Vị này trạng thái lại còn không sai, Isis chân lý cấp sinh mệnh, để thương thế của hắn ở song phương hội hợp trong nháy mắt, liền khỏi hẳn hơn một nửa. Bất quá lúc này, nếu như có người đến nhìn gần sát, sẽ phát hiện vị này thâm viên chi chủ dưới da có từng tia tia hắc khí chảy xuôi, còn thỉnh thoảng sẽ có một tia tia sắc bén kình khí từ trong da ngoài phá tan hắn cơ thể, bắn ra từng tia tia màu đỏ vàng màu tươi. Tình huống giống nhau, cũng ở Isis trên người phát sinh, bất quá tình huống của nàng lại thực sự tốt hơn nhiều. Đúng đấy, hơn 1.000 năm chủ bị đều toàn xong đời. Isis khỏe môi gạt gạt, còn có tâm tư tự dễ ước, ta phải thừa nhận, lần này là một cái lựa chọn sai lầm. Các người mãi mãi cũng là như vậy, keo kiệt đến làm người giận xôi, lúc trước không muốn đem ả mùn nhét vào chúng ta cựu trụ thần, kết quả để thần hệ sụp đổ, không thể không từ Ai Cập trốn đi, không muốn lũ sở chia sẻ các ngươi quyền bính cùng vinh quang, cuối cùng để vị này tương lai thần vương bị gạ sử dụng, mà hiện tại, các ngươi lại tự tay đem cái này từ tuyên cổ tới nay gần như không tồn tại thiên tài đẩy hướng về chúng ta đối lập mặt. Họ xì dịt cười gằn, nếu như lần này họ dù không có cách nào trở thành trí cao thần, vậy cũng là các ngươi tự tay từ bỏ cơ hội này. Isis không cách nào biện giải, không cách nào phản bác, nàng chỉ có thể than khẽ, ạ mủn chuyện không tính được tới trên đầu chúng ta, lù sẽ ở cùng hiệu đèn tiền đúng là lỗi của chúng ta. Bất quá ngươi cũng nên rõ ràng, họ dù hắn trước đây không phải như vậy, hắn vẫn luôn vui với cùng với những cái khác người chia sẻ, bằng không lũ sở cùng Michael sẽ không tin hắn. Chuyện này chỉ có thể nói là Thái Dương cùng Hào Quang con đường thiếu hụt, họ rụt lực lượng càng cường đại, hắn được thần chức ảnh hưởng cũng là càng mạnh. Họ si dịt nhữ như mày, lại không có cách nào nói cái gì. Tất cả Thái Dương cùng Quang Huy Chi thần đều có phương diện này vấn đề, nếu như tượng trưng chính là ánh nắng ban mai hoặc là hoàng hôn cũng còn tốt, có thể như quả là giữa trưa toàn thịnh lúc Thái Dương. Đó là thật không cho phép bất luận người nào cùng tranh ánh sáng. Sự tình đến nước này, chúng ta lại nói những thứ này cũng không làm nên chuyện gì, họ xì dịt. Lúc này Isis vừa nói, vừa dùng trong tay nàng sinh mệnh quyền trượng ở họ xì dịt quanh người càn quét du động. Hầu như mỗi một lần động tác, đều sẽ từ người sau trong cơ thể mang ra một tia hắc khí. Còn có từng tia từng sợi kiếm khí, từ họ xì dịt trong cơ thể bị bức ép ra. Người đến mau chóng trở về, đón lấy tình huống sẽ phi thường phiền phức. Họ rụt ở phàm thế tín ngưỡng rất khó bị dao động, trái lại là ngươi ở thâm viên lãnh thổ, sẽ trở thành chúng ta nhược điểm lớn nhất. Ta hiện tại rất khó bảo vệ. Họ xì dịt lắc đầu, ngươi phải biết những kia thâm viên chi chủ là cái gì đức hạnh, bà ản phản loạn, ta đến hiện tại cũng không hoàn toàn trấn áp. Ô đỉnh cũng còn tốt, có thể ạ hủ giả cùng rẻ ớt, bọn họ nhất định sẽ như ăn hủ kền kền như thế chen chúc lại đây, nuốt chửng thâm viên huyết đủ. Bọn họ hiện tại thiếu thốn nhất chính là một mảnh minh thổ. Đây là bọn hắn ở thế giới này chân chính đứng vững gót chân căn cơ. Có một số việc nên bỏ thì lại bỏ, nên đoạn liên đoạn, ngươi chính là quá do dự thiếu quyết đoán, họ xì dịp. Ở phương diện này, Lucifer mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Isis trong mắt lóe nhuệ trạch, ác liệt ép người, dù như thế nào, ngươi trực tiếp nắm giữ cái kia mấy tầng thâm viên cũng không thể luân hãm. Họ xì dịp ngưng thần nhìn chăm chú nàng một chút, sau đó gật gật đầu, ta tận lực. Ở Quang Huy Chi chủ hệ thống ở trong. Thiên quốc cùng nắm trong tay của hắn cái kia mấy tầng thâm nguyên kết hợp, mới là một mảnh chân chính minh thổ. Như vậy các người a? Họ xì dịt ngược lại hỏi do, họ rút ở phàm thế tín ngưỡng rất vững chắc, nhưng cái này không ý vị bọn họ liền không có cách nào từ trên người các ngươi cướp lấy nuôi phần. Những tên kia, bọn họ cũng sẽ vui với suy yếu ngươi cùng họ rút lực lượng. Nữ thần tự do giáo hội đã không nên tồn tại, họ xì dịt. Isis mặt không hề cảm xúc nói, ở trưởng khống mẹ gì gà mấy trăm năm, bọn họ thu được quá nhiều của cải. Họ xì dịt nhất thời hiểu rõ, Lý Mặc Trần ở đem mâu thuẫn cùng nguy cơ hướng về bọn họ bên này tái giá, ỷ xịt nhưng là tiến một bước rời đi mấy vị kia ăn hủ kền kền sự chú ý. Cứ như vậy đi, thương thế của ngươi, ta tạm thời chỉ có thể làm đến nước này. Ỷ xịt thu hồi quyền trượng đồng thời nhấc tay vung lên, ở trong hư không xé ra một phiến quang môn, sau đó bước vào tiến vào. Họ xì dịt lại phát hiện vị này cũng không phải là muốn trở về thiên quốc, hoặc là cũ đại lục, mà là chuẩn bị đi tới mẹ gì gã nào đó. Hắn không khỏi hơi nhướng mày, mắt hiện ra tâm tình bối rối, ngươi đây là chuẩn bị tự mình đối với nữ thần tự do giáo hội động thủ. Không. Ta đương nhiên sẽ không như thế làm. Người phụ nữ kia trừng mắt tất báo, ta sẽ không để cho nàng có căm hận lý do của ta, có rất nhiều biện pháp có thể hủy diệt nàng giáo hội không phải sao. Isis tiếng nói, từ quang môn phía sau truyền tới, ta phải đến thử nghiệm đưa nàng phục sinh, họ xì dịt. Ta hiểu rõ nàng, nàng sẽ không liền chết đi như thế. Họ xì dịt vẫn không hiểu. Đương nhiên sẽ không. Có thể cái này cần thời gian, khả năng đến muốn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể khôi phục, cái này có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa họ si dịp. Cái này thời điểm, cái kia quang môn đã tiếp cận đóng, ỷ xịt tiếng nói lại trước sau như một tỉnh táo cơ trí, trận này thần thượng thần phân tranh, trong khoảng thời gian ngắn đã kết thúc không được. Chúng ta khả năng đến đối mặt một tràng lâu dài chiến tranh, dùng 10 năm, thậm chí hơn 100 năm đến kết thúc nó. Chúng ta đến thích hợp đưa ánh mắt thả xa một chút, mà tương lai vị này nữ thần tự do, vẫn như cũng là có thể mượn chiến lược. Chương 767, tranh cướp. Lúc đêm khuya, ở mẹ dì gạ thành phố Cớ Lệ Vệ Lẹn, thân thể trần truồng nữ thần tự do hệ vỉu, chính dây rủa từ một tòa trong máng nuôi tấy đi ra. Trực tiếp gợi ra một tràng tai nạn, làm cho chu vi 20 mét vuông bên trong vật chất, kể cả hai vị trên người mặc áo dài trắng nhân viên nghiên cứu ở trong khoảnh khắc nát bấy thành cặn bã. Nơi này là Cớ Lệ Vệ Lẹn sở tớ bệnh viện một gian phòng thí nghiệm, mà giờ khắc này tòa này phòng nghiên cứu người phụ trách là mòn giáo sư, dị thường khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Điện hạ, hắn biết trước mắt tình cảnh này ý vị như thế nào, cái kia mang ý nghĩa nữ thần tự do hệ vịu bản thể thần khu đã tử vong, hơn nữa từ vị này quanh người giật tán thần lực đến xem, vị này thần tính cũng phi thường suy yếu đến đã không cách nào khống chế nàng lực lượng, thậm chí ngay cả nàng động tác cũng dị thường nốc, liền phảng phất là sinh ra hài đồng. Cái này khiến là mòn giáo sư nỗi lòng trầm lãnh, một cái để cho hắn đều cảm giác được sợ sệt suy đoán phù chăm chú lên đầu. Hắn thờ phụng vị này nữ thần điện hạ chủ thể thần tính, khả năng cũng gặp được đến diệt vong tính đả kích. Lạc mòn, ta cần. Muốn. Ta. Dinh dưỡng. Bao. Hệ vịu đức quang nói, phát âm dị thường gian nan. Mà ngay tại lúc này, con ngươi của nàng đột nhiên co rút lại, nghiến răng nghiến lợi gầm lên giận dữ, ản dở dậy vì hiệu đèn stèn. Thân thể nàng dĩ nhiên nổ bể ra đến, tất cả huyết nhục bốn phía bán, một phần trong đó phun ở cái này phòng nghiên cứu trong mấy vị người may mắn còn sống sót viên trên người, sau đó thoáng qua liền đem bọn họ hoàn toàn nuốt chửng. Lạc mòn giáo sư nhưng là dựa vào trên người một cái thánh khí võ trang, miễn đi này một kiếp. Bất quá cái này thời điểm, hắn lại toàn thân phát lạnh, nỗi lòng lạnh thấu. Chỉ vì trước mắt của hắn, vô số nữ thần tự do hệ vịu xuất hiện. Do những kia nát bấy huyết nhục tụ tập, to to nhỏ nhỏ, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, còn đang không ngừng phân liệt tạo bản sao. Cái này vốn nên là nữ thần tự do kẻ địch đối mặt tình trạng, có thể giờ khắc này lại phát sinh ở nàng tự thân thân thể. Tụ tập, hài hòa, thống nhất, trung tâm. Những kia hệ vực không ngừng rít gào lên, các nàng ở trong mỗi một cái đều ở nỗ lực tụ tập bên người hệ vịu, nhưng cái này phí công vô ích, cái kia phân liệt tốc độ trái lại ở tăng lên. Cương đại thần lực báo táp ở cái này bên trong phòng thí nghiệm bừa bãi tàn phá, đã để cả tòa kiến trúc kề bên tan vỡ. Mà là mòn giáo sư bản thân cũng sắp đến rồi cực hạn, trên người hắn thánh khí võ trang, đã không cách nào lại bảo đảm hắn an toàn. Nếu như không phải ở cái này kiện thánh khí võ trang phía sau, là mòn lại mặc vào một cái cường đại thần thoại vũ trang, hắn hiện tại cũng đã bị phân liệt hệ vịu nuốt chửng. Cũng ngay khi cái này thời điểm, một vùng tăm tối lan tràn mà tới, trong nháy mắt liền để trong này đem gần 90% hệ vịu tử vong. Còn lại một phần thì lại đều lại lần nữa rít gào lên, các nàng hiếm thấy bước đi thống nhất. Nhưng tất cả chống lại cái kia bóng tối lan tràn, đồng thời đều sợ hãi kêu gào. Lanips là người đàn bà ác độc kia. Nàng lại muốn giết chết con gái của chính mình. Chúng ta đến liên hợp lại. Sẽ chết. Nhưng cái này vẫn như cũ khó có thể trì hoãn tử vong của các nàng. Vẹn vẹn trước mắt, cái này bên trong phòng thí nghiệm hệ vịu cũng chỉ còn sót lại 7 cái. May mắn vào lúc này, một cái như là bạch ngọc nữ tính bàn tay từ trong hư không thăm dò vào, thuộc về sinh mệnh hào quang bao trùm ở nơi này. Không chỉ để còn lại 7 cái hệ vụ chuyển nguy thành an, cũng khiến đã gần chết là mòn giáo sư, từ kê cận cái chết khôi phục như cũ. Bàn tay này cùng cái kia bóng tối đối kháng đem gần 1 giây đồng hồ, cuối cùng ở cái kia sinh mệnh hào quang tiếp cận ảm đạm thời khắc, đem bên trong 2 cái hệ vụ bắt đi. Cùng lúc đó, ở cái này phòng thí nghiệm phía trên, Quang Minh Thánh Mô Ý Sịt cùng dạ nữ thần Nịp cách 7 vạn mét khoảng cách nhẹ nhàng giằng co. Ta thật sự không hiểu, Nịp điện hạ ngươi tại sao phải làm như vậy? Ý Sịt một tiếng thở dài. Tựa hồ vô cùng đau đớn, ta đã hiểu rất rõ ràng, lần này ngài cũng là một cái người bị hại không phải sao. Vị kia vận mệnh chúa tể mục tiêu là hệ vịu, mà chúng ta bất hạnh trở thành hắn đạo cụ. Vào lúc này, ngài càng hẳn là cùng chúng ta đoàn kết cùng nhau, để vận mệnh chúa tể mưu đồ phá sản, mà không phải đi trợ giúp hắn. Ở cổ nhân lời nói trong, ta hiện tại cách làm gọi là trợ trụ vi ngược. Xa xa trong bóng tối, nịt cái kia thanh âm u lanh chuyển tới, ngươi so với nàng thông minh, Isis. Có thể mặc dù cơ trí như ngươi, lại liệu sẽ tin tưởng nàng lần này tử vong cùng ta hoàn toàn không liên quan. Isis ánh mắt lóe lên, lại trả lời đến không chút do dự, ta tin tưởng. Hơn nữa tin chắc. Ngươi đang nói láo. Nịp tiếng nói cất cao, nhưng không có cái gì tức giận tâm tình, ngươi ở nỗ lực lường gạt ta sao. Isis điện hạ. Mà hệ vịu, nàng chính là cái gì loại tính cách, ngươi cùng ta đều rất rõ ràng, ta sẽ không để cho tương lai của chính mình thêm ra một cái kẻ địch. Isis không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó suy tư thử dò xét nói, nghe tới như là một cái cớ, Nịt điện hạ ngài sẽ không phải là coi trọng lễ vịu nàng tự do cùng phân tranh. Nếu như là người khác, đó là rất khó làm đến. Có thể dạ nữ thần Nịt lại là mẫu thân của hệ vịu, vốn là hệ vịu thần lực cùng thần tính cội nguồn, là dạ nữ thần tách ra tạo vật. Chuyện này đối với Nịt trợ giúp hẳn là rất lớn, hai môn chân lý cấp thần quyền lực lượng, đủ khiến vị này thực lực, tăng trưởng đến cùng gái ạ, cùng quang huy chi chủ đánh đồng với nhau tầng thứ, thậm chí khả năng càng hơn một bậc. Lần này Nix lại vắng lặng một lúc lâu đều không nói gì, bất quá chu vi bóng tối lại đang cuộn trào tụ tập, rất nhanh một cái người mặc áo đen nữ thần, liền xuất hiện ở Isis phía trước 1000m nơi. Nàng nhìn Isis, sắc ý lạnh lẽo âm trầm, như vậy ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Isis, tình trạng của ngươi bây giờ có thể không tốt lắm. Nếu như là thời điểm toàn thịnh quang minh thánh mẫu, vị này thực lực khả năng còn mạnh hơn nàng gần phân nửa thân vị. Có thể hiện tại song phương lực lượng so sánh, cũng đã hoàn toàn nghịch chuyển. Nếu như đối phương không thoát đi, như vậy dù là trực tiếp giết chết Isis, nàng cũng là có thể làm được đến. Mà lúc này quang minh thánh mâu ánh mắt, cũng là che lấp dị thường. Isis rơi vào suy tư hồi lâu, mãi đến tận Nix khí tức càng ngày càng hiện ra không kiên nhẫn, mới mở miệng lần nữa, ta cần một cái bảo đảm, Nix. Nàng không thích Nix loại này áp bức tính thái độ, càng không muốn nhìn thấy cái này dạ nữ thần lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể như quả là vì một cái nào đó mục đích, nàng có thể nhịn được Nix kiêu ngạo cùng không kém. Ngươi sẽ không phải là cho rằng, có thể đủ dùng nàng làm thẻ đánh bạc, bức bách ta cùng ngươi liên thủ. Cái này không thể nào. Nix cười gằn, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, lần này mẹ con các ngươi đối mặt phiền phức, ta sẽ ngồi xem bàn quan. Liên thời khắc này, giữa hai người khí tức càng thêm ấm lãnh, càng thêm dương cung bạc kiếm. 4. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp, Lý Mặc Trần chính đem 3000 cái kích thước bằng đầu ngón tay hệ vịu, ném vào đến một cái màu đen hộp bên trong hơn nữa phong ấn. Vị này nữ thần tự do có lưu lại đông đảo hậu chiêu, nàng chỉ là vì chính mình chuẩn bị nhân bản thể cùng phân hồn liền đạt đến hơn 100 cụ, trong đó thậm chí có một phần dấu ở vực ngoại thế giới. Mà Lý Mặc Trần ở cái này ngày ở trong khả năng có thể, chỉ tìm tới trong đó 30 cụ nhân bản thể, sau đó phân hóa thành cái này 3000 cái hệ vịu. Người sau đang bị hắn sau khi tìm được cũng rất phối hợp, không ầm ĩ không náo động đến tùy ý hắn gây phong ấn. Ngươi sẽ không phải là thật sự muốn giúp nàng phục sinh. Lusa ở rất quái dị nhìn vị này, trước đó nhắc nhở một câu, nữ nhân này đối với bất kỳ người nào trung thành đều là không, hơn nữa bất kỳ ràng buộc nàng tự do, có chứa nô dịch tính chất khế ước, đối với nàng đều không có bất kỳ lực ước thúc. Trên thực tế, nàng muốn chạy trốn chạy, ngươi cũng giữ không nổi các nàng, nàng nhưng là nắm chân lý cấp tự do nữ thần. Trừ phi là trạng thái chiến tranh, Lusa ở hải nhờ thường sẽ không tùy tiện bước vào cái khác thần linh thần quốc, đặc biệt là ngang nhau thực lực thần linh. Bất quá Lusa ở đối với Lý Mặc Trần đã có rất lớn tín nhiệm, đối với người sau để cho hắn phân hóa hai người ý nghĩ cũng rất động tâm. Nếu muốn gia nhập người sau thần hệ, như vậy sớm hiểu rõ Lý Mặc Trần thần quốc cũng là rất có cần thiết. Có thể nàng sẽ không trốn, nữ nhân này không tính quáng ốc, nàng biết ta chỗ này là nàng duy nhất sinh cơ. Ngươi xem, nàng rất an phận. Lý Mặc Trần dùng đầu ngón tay ở một cái hệ vụ trên đỉnh đầu gõ gõ, có thể vũ nhục này tính động tác nhưng không có gợi ra người sau phản ứng chút nào. Nếu như nàng phục sinh cuối cùng thất bại, như vậy nàng duy nhất có thể hy vọng, chính là nàng ở đây cái này một phần thân thể. Bệ hạ đây là làm vì ngăn được Nix. Đây là tiên tri chi thần tờ rộ mẹ tờ giờ. Nếu như vị này nữ thần tự do không dự định trở thành ngài cùng Nix giao dịch thẻ đánh bạc, từ đây trở về cơ thể mẹ, như vậy phải trả giá thật lớn. Một cái thuê tính khế ước, là một cái lựa chọn tốt. Ở phương diện này, Y Dồn Mọt Găng có thể giúp đỡ được việc. Y Dồn Mọt Găng là trước mắt thiên mệnh thần hệ tài chính cùng thương nghiệp chi thần, hắn nắm giữ trung đẳng thuê cùng trung đẳng giao dịch thần quyền, cùng với đồng dạng trung đẳng hiệp ước thần quyền, có thể giúp gia cố khế ước. Theo tờ rổ mẹ tờ Zeus, vị này thần linh tiềm lực rất lớn, đặc biệt là giao dịch cùng thu mua thần chức quyền bính. Nếu như trưởng thành, tương lai thậm chí đủ để trở thành một vị phó thần vương. Ở phương Đông, có một cái gọi là Lạc Bảo Kim tiền thần thoại vũ trang, thì có cứu cực giao dịch cùng mua thần quyền, năng lực phi thường cường đại. Đáng tiếc chính là, Y Dồn Mọt Găng thiên phú có hạn, trước mắt vị này năng lực càng tập trung vào tài chính. Nói thật, lần này ta còn thực sự là sợ hết hồn. Ta là thật không nghĩ tới, khi cùng Nix lại sẽ cùng Isis các nàng liên thủ. Cũng không thể nào tưởng tượng được, bệ hạ ngài lần này chiến bại hậu quả. Bất quá tờ rổ mẹ tờ giật trên mặt cũng không vẻ xấu hổ, hắn cùng bịt mặt mấy người sẽ làm ra sai lầm suy đoán, là bởi vì tình báo trên thiếu hụt. Bọn họ không có dự tính đến ước nguyện tháp tồn tại. Cũng không biết Isis trong tay, có một viên như vậy trầm trọng thẻ đánh bạc. Đương nhiên hắn cũng đồng dạng không có trách cứ chính mình vị này quân vương tâm tình, Lý Mặc Trần đem những tin tức này nói cho bọn họ biết cũng vô dụng, bọn họ không giúp được gì, cũng chỉ có thể tăng cường biến số. Cho tới vị này vận mệnh chúa tể che giấu dẫn đến bọn họ những thứ này hạ thần đám người khả năng gánh chịu nguy hiểm, tờ dồ mẹ tờ giật đối với chuyện này đúng là cảm thấy chuyện đương nhiên. Đổi thành bất kỳ một cái quân chủ, ở tình huống như vậy đều sẽ giữ bí mật không nói, bằng không liền không có tư cách là vua. Bismarck lại rất thấy náy, ta đến nói với ngài tiếng xin lỗi, bệ hạ, lần này là ta bất cần rồi. Lấy hắn năng lực cùng ngoại giao trên kinh nghiệm, sớm nên từ trong dấu vết phát hiện đầu mối. Đây là sai lầm của ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Lý Mặc Trần lắc đầu, bất quá đón lấy hành động, lại không thể lại có bất kỳ sai lầm nào. Chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, làm hết sức nuốt vào Bắc Mẹ Dị Gạ, tiếp thu nữ thần tự do giáo hội. Nay sự kiện xin mời giao cho ta đi, bệ hạ. Đứng ra chính là chiến lược chi thần Garcia Phện, ta quen thuộc vùng đất này, bảo đảm trong vòng 3 ngày, toàn bộ Mẹ Dị Gạ lại không có cái khác người chen chân chỗ trống. Hắn biết Lý Mặc Trần mục đích, không chỉ là chiếm đoạt nữ thần tự do di sản, lớn mạnh thực lực của tự thân. Cũng là làm vì cự rừng ạ hệ sở cùng ô liếm thì ạ thần hệ đổ bộ Mẹ Dị Gạ, cũng hình thành đè ép hiệu ứng, khiến cho cái này mấy đại thần hệ đem mục tiêu của bọn họ một lần nữa chuyển hướng quang huy chi chủ. Mà cũng không phải đến thử nghiệm tranh cướp hệ vịu dưới cờ đông đảo của cải cùng tài sản. Chương 768, nhân quả. Vì lẽ đó thời khắc này, ở tốc độ, tình báo cùng quyết đoán lực phương diện liền rất trọng yếu. May mắn ở một năm trước bọn họ liền làm tốt cùng nữ thần tự do giáo hội khai chiến dự án, mà bọn họ bây giờ chữ hàng ở Mẹ Dị Gạ bản thổ thực lực, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải cái kia mấy đại thần hệ có thể chống lại. Có thể. Lý Mặc Trần đối với Garcia năng lực tự nhiên là không nghi ngờ chút nào, bây giờ vị này sức chiến đấu, cũng xa không phải ngày xưa có thể so với. Không chỉ đã lên cấp thần cách 11, cũng ở gen kỹ thuật cùng Lý Mặc Trần dưới sự giúp đỡ, thu được cổ thần thần cách. Làm cái này Lý Mặc Trần dưới cờ trực thuộc, quan hệ thân cận nhất thần linh, vị này vẫn có thể trực tiếp mượn dùng Lý Mặc Trần bộ phận lực lượng. Tốc độ nhất định phải làm hết sức nhanh, hệ vịu để tránh bị Nix nuốt chửng, rất có thể sẽ cùng Zeus, hoặc là cùng Odin làm giao dịch. Dùng nắm trong tay của nàng nhân lực vật lực làm cái này thẻ đánh bạc, đổi lấy bọn họ che chở. Lý Mặc Trần lại chuyển mắt nhìn lửa đạn, xe tăng, thiết giáp, máy móc chiến tranh cùng đánh chớp nhoáng chi thần gù hệ dị ẩn điện hạ. Thần quốc phương diện tiến công, liền giao cho ngươi. Lần này, ta dưới trướng 7 đại thiên sứ đều nghe ngươi điều động, ta trao tặng ngươi toàn quyền chỉ huy. Nhớ kỹ, mục đích cuối cùng của chúng ta là phá hủy, không cần quá để ý thu được. Nói đơn giản. Chính là nếu như chính mình không chiếm được, như vậy người khác cũng đừng nghĩ được đến. Gu Hệ Dị Ân thì lại hơi cúi đầu, thứ hai, thứ ba, thứ năm cùng thứ bảy thần ý quân đoàn, còn có chúng ta cự nhân quân đoàn bất cứ lúc nào đều có thể xuất kích. Hắn ở trước hôm nay liền nhận được qua Lý Mặc Trần mật lệnh, đã sớm làm tốt cái này mấy đại quân đoàn điều động chuẩn bị. Sau đó là Thâm Nguyên. Lý Mặc Trần đang định cùng Lũ Sa ở giao thiệp, liền thấy hắn phía trước bỗng nhiên có một đoàn hắc khí hình thành. Đó là người khác thần lực trực tiếp tham gia hắn thần quốc, chuyện này ý nghĩa là chân lý cấp bậc thần quyền lực lượng, còn có cường đại thần cách. Lý Mặc Trần mắt nhất thời hơi ngưng lại, sau đó khỏe môi của hắn liền chênh chết lên nhích. Đây là hắn vốn là nghĩ muốn tự mình đến nhà đi bái phỏng, có thể hiện tại vị này đã trực tiếp hiện thân ở trước mặt của hắn. Mẹ Fisato. Lusa ở khí tức cũng thoáng biến hóa, bất quá hắn vẻ mặt cơ bản vẫn là bình tĩnh, cái này cũng là ngươi mời tới. Will Dens đến bệ hạ truyền tin nói muốn bái phỏng. Nhưng ta cảm thấy vẫn là chính mình tới cửa tốt. Xuất hiện ở trước mắt mọi người mẹ Phỉ Sở Tổ, là một cái cơ trí tiểu lão đầu hình tượng, hắn cười hướng về Lý Mặc Trần hành lễ, chúng ta có đã lâu không gặp chứ. Vĩ đại vận mệnh chúa tể. Mấy năm qua ở trong, ngài uy danh nhưng là như tiếng sấm như thế không ngừng ở ta bên thai vang vọng, xưa nay đều không có ngừng lại qua, ta cũng vẫn luôn đang chờ mong cùng ngài gặp lại một mặt. Ta lịch duyệt chư thiên vạn giới, lại từ không nhìn thấy một cái có thể cùng bệ hạ ngài sánh vai nhân vật. Ở trong vòng 20 năm thành tiểu thần vương vĩ nghiệp, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Mẹ Phi Sở Tô Điện Hạ, ngài tán dương để ta không đất dung thân, thực sự quá khuyết đại. Lý Mặc Trần mỉm cười nở nụ cười, vẫn là nói đề tài chính đi. Mẹ Phi Sở Tô Điện Hạ, ngài nếu đi tới ta chỗ này, nói vậy là đã đồng ý ta thỉnh cầu. Vạn phần vinh hạnh, ta sẽ xuất binh Thâm Nguyên thứ 726 tầng. Mẹ Phi Sở Tô mắt hơi ngưng lại, ta phải thừa nhận, ngài dành cho ta điều kiện là rất có thành ý. Bất quá ở một số chi tiết nhỏ phương diện còn cần cùng ngài làm một ít thương thảo. Vì tiết kiệm câu thông thời gian, vì lẽ đó liền trực tiếp đến bái phòng. Chủ yếu là ngài cung cấp sinh vật thực trang cùng ma động thiết giáp phương diện, ta hy vọng ngài có thể dành cho ta nhiều tư nguyên hơn, còn có các ngươi Húc Nhật tập đoàn, gần nhất nghiên cứu phát minh thuốc biến đổi gen cùng gen biên tập kỹ thuật, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Lusa ở sau khi nghe nghĩ thầm quả nhiên, ở hợp tung liên hành, đoàn kết minh hữu phương diện, vị này vận mệnh chúa tể là đỉnh cấp nhất. Vào lúc này, mẹ phì sở tổ cùng dưới trướng hắn ma quân, là có khả năng nhất dao động xạ tản ở thâm nguyên thống trị địa vị thế lực. Lý Mặc Trần nhất thời cao mày, 10 cái thần vị kỵ sĩ, 10 tôn thánh chiến giả, cái này đủ khiến mẹ phì sở tổ điện hạ ngài nắm giữ 10 vị cao đẳng thần cấp chiến lược. Ta trước mắt cũng không bỏ ra nổi càng nhiều, mẹ phì sở tổ điện hạ, chủ yếu là tài liệu phương diện, ta hiện ở trong tay cũng rất thiếu thốn. Còn ngươi nói hai loại gen cường hóa kỹ thuật, trước mắt cũng chỉ châm đối với nhân loại. Không. Ngài hiểu lầm ta ý tứ. Mẹ phì sở tổ lắc đầu, cũng không phải là muốn ngài biếu tặng, mà là hy vọng làm một cái giao dịch lâu dài. Ta hy vọng vận mệnh chúa tể bệ hạ vì ta mở ra cánh cửa, để ta không bị hạn chế mua ngài dưới cờ Húc Nhật tập đoàn, cùng với Quang Ma tập đoàn sản phẩm. Nếu như tài liệu phương diện không đủ, như vậy chúng ta bên này cũng có thể cung cấp. A thế gian đám người nói thế nào tới, đến vật liệu gia công. Còn có các ngươi gen cường hóa kỹ thuật, ta cũng hy vọng các ngươi nghiên cứu, có thể tiếp tục hướng về cái khác sinh vật phương diện diễn triển. Ta có thể đầu tư, chia sẻ các ngươi nghiên cứu phát minh tài chính. Lusa ở không khỏi ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vị này, mẹ phì sở tổ điện hạ, ngươi tựa hồ cần rất nhiều chiến tranh trang bị. Thâm Nguyên cùng địa ngục láng giềng mà ở, hắn không thể không duy trì cảnh giác. Xác thực, ta nhu cầu lớn vô cùng, trước mắt nghị muốn chọn mua quy mô, liền vượt quá vận mệnh chúa tể bệ hạ chuẩn bị cung cấp cho ta vật tư gấp 10 lần. Mẹ phì sở tổ cười đáp lại, ta cùng ngài có thể không giống nhau à, Lusa ở điện hạ, ta ở rất nhiều thế giới địa vị, cũng không giống quang minh thế giới bên này vững chắc, bọn họ cần lực lượng. Lusa ở lúc này mới vẻ mặt nhẹ nhõm, nhớ tới cái tên này có ít nhất hơn 1.000 cái phân thân, phân bố tại chư thiên vạn giới. 4. Khi mọi việc nghị định, toàn bộ thiên mệnh thần hệ đều ở Bitsmart cầm đầu chúng thần điều hành xuống, bắt đầu như một chiếc tinh vi cường đại cỗ máy chiến tranh giống như chuyển động. Tên là chiến tranh nguyên lực cũng bắt đầu ở thế giới này dâng trào mãnh liệt, bao trùm ở toàn bộ mẹ gì gà. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần, lại chính đang thưởng thức thắng lợi trái cây. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất khoanh chân ngồi, phía trước nhưng là trôi nổi tại không thần tiêu linh vận tử kim tháp. Lý Mặc Trần vẻ mặt chăm chú, chính đem hắn tất cả tâm thần cùng tinh lực đều tập trung ở trong tháp ở ngoài những kia tân sinh phủ văn trên. Cái này đều là có liên quan với vận mệnh cùng thời không chân lý vết tích, đại diện cho cái này hai môn đại đạo chủ yếu nhất hàng nghĩa. Mỗi hiểu được trong đó một viên, đều có thể để Lý Mặc Trần hướng về căn nguyên, hướng về chân lý càng thâm nhập hơn một bước. Còn nếu như có thể đem thông hiểu đạo lý, đủ để chống đỡ hắn ở tất cả đại đạo lĩnh vực toàn diện tăng lên. Bất quá càng làm cho Lý Mặc Trần vui mừng kích động đến không cách nào từ ước chính là, cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp chủ yếu nhất huyền bí bắt đầu hiện hiện. Đó là nhân quả. Hắn không có đoán sai, thần tiêu linh vận tử kim tháp hạt nhân năng lực, quả nhiên là nhân quả. Mà lại nó cực hạn ít nhất là cứu cực, thậm chí là đạt đến ngụy chân lý cấp bậc nhân quả. Mà lần này thần tiêu linh vận tử kim tháp tân sinh hơn 100 viên phù văn. Có ít nhất 30% là vận mệnh cùng lực lượng thời không quấn quýt chân lý vết tích, cũng chính là cùng nhân quả có quan hệ tiên thiên đại đạo vết tích. Lý Mặc Trần có hiểu ra, một khi hắn có thể hiểu được những năng lực này, ít nhất đều có thể đem tự thân nhân quả thần quyền, tăng lên đến cao giai tầng thứ. Đừng xem bực này đẳng cấp rất thấp, nhưng cái này lại là thế giới này chủ yếu nhất đỉnh cao nhất tối thượng vị thần quyền lực lượng. Nó ở trong chiến đấu bày ra huy lực, chắc chắn vượt qua tại phần lớn ngụy chân lý cấp bậc khái niệm thần quyền, như tất chúng. Tất sát các loại, mà nếu như cùng người sau kết hợp triển khai, thậm chí đủ để đưa chúng nó tăng lên đến chân lý tầng thứ. Lý Mặc Trần tất phá cùng tất đoạn, cũng đã tiếp cận ngụy chân lý, dự tính hắn ở nhân quả trên trình độ tăng thêm một bước sau khi, cái này hai môn thần quyền lực lượng một cách tự nhiên liền sẽ nhận được đồng bộ tăng lên. Bất quá đầu tiên được đến đột phá, lại vẫn là Lý Mặc Trần vận mệnh cùng thời không. Ở trở về sau một ngày, Lý Mặc Trần cái này hai môn thần quyền lực lượng, sẽ cùng lúc vượt qua đến cái kia phiến cửa lớn phía trước. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần thần cách cũng bắt đầu rồi tăng lên. Hắn lực lượng một cách tự nhiên liền hướng căn nguyên bên trong mở rộng, cũng ở cái kia sâu nhất tầng khu vực lưu lại ân ký. Sau đó toàn bộ thế giới đều ở hô ứng hắn, tên kia gọi là vận mệnh, cũng có thể kêu là thời không xung dài, chính đang kịch liệt rung chuyển, thậm chí là bành trướng. Thần cách 19, cái này là thuộc về thần vương cấp độ. Cứ việc còn chưa đạt đến đỉnh, lại đủ khiến hắn chân chính nắm giữ cùng những kia thần vương đám người tranh đấu tư cách. Lý Mặc Trần bản thân cũng đem ở thế giới này, cái kia vận mệnh cùng thời không sông dài bên trong lưu lại khó có thể tiêu diệt tân ký. Điều này cũng chính là hắn tương lai bất tử bất diệt căn cơ. Chỉ cần Lý Mặc Trần khắc ở khoảng thời gian này vết tích còn tồn tại, bất luận người nào đều khó mà giết hắn. Hắn hiện tại thậm chí có thể ngược dòng quá khứ, xuống cứu tương lai, cái kia ngụy chân lý cấp vận mệnh cùng thời không, có thể để cho hắn từ quá khứ tương lai Lý Mặc Trần nơi đó mượn tới lực lượng. Mà nếu như tiến thêm một bước, Lý Mặc Trần có thể đem quá khứ tương lai chính mình trực tiếp cho gọi ra đến phối hợp tự thân chiến đấu. Cái này không thể nghi ngờ là một loại thông thiên đại pháp, mà muốn duy trì loại năng lực này, vận mệnh cùng thời không thiếu một thứ cũng không được, chỉ vì hắn chẳng những phải điều động quấy dày thời không lực lượng, còn đến đối với vận mệnh tiến hành sửa lại. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần chủ phó thể cũng đang kịch liệt biến hóa, hắn thần phách thì lại chiếu rọi tinh không, cùng thế giới này vô lượng tinh thần, chư thiên thế giới liên hệ cùng nhau. Cái này thời điểm nếu như Hạ Diệu ở, sẽ ngay đầu tiên nhận ra nàng huynh trưởng, chính đang tại vận chuyển, nhị nguyên huyền hóa đại pháp. Đây là Lý Mặc Trần căn bản công pháp, là hắn thân là phàm nhân lúc trụ cột công quyết, nguyên vốn đã tu đến đỉnh cực hạn. Có thể cái này thời điểm, Lý Mặc Trần lại đem lại cất cao một cấp độ, diễn hóa ra tầng thứ 11. Cái này một tầng công pháp có thể tiến một bước cường hóa hắn nhị nguyên thân thể, để tự thân chính phó thể lại không có bất luận cái gì sai biệt. Bất quá nó chỗ tốt lớn nhất cùng năng lực, lại là để Lý Mặc Trần cũng có thể như thê tử của hắn Angela như vậy, nắm giữ song hoạch tâm thần trước. Chủ thể là vận mệnh, phó thể là thời không, lại bởi vậy quấn quýt diễn sinh ra nhân quả, liền như Lý Mặc Trần trước mắt cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp. Lý Mặc Trần đã sớm thiết tưởng hồi lâu, vẫn đều đang đợi thích hợp thời cơ. Thời cơ này chính là thần tiêu linh vận tử kim tháp vận mệnh cùng thời không, song song tiến vào ngụy chân lý cấp độ thời khắc. Cái này tháp thân trong ngoài diễn sinh phù văn, để Lý Mặc Trần có tốt nhất tham khảo đối tượng, cũng bù đắp hắn cuối cùng ghép đồ. Chương 769, Chúa Tể. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng 28 làm việc công Bitmart, là sớm nhất cảm ứng được Lý Mặc Trần lên cấp. Vị này lúc này liền thả xuống tay trên văn kiện, hướng về cái này tòa ma pháp tháp tầng cao nhất sâu sắc chú ý cánh tay của hắn cùng nơi cổ lộ ra gân xanh. Tay phải thì lại rung động nhẹ nhẹ. Ở Lý Mặc Trần đẩy lùi rẻ ở cùng ổ đỉnh liên thủ một khắc đó, Bitmart cũng đã linh cảm đến cái này một ngày sớm muộn sẽ tới đến. Có thể khoảng cách trận chiến đó, vẹn vẹn mới thời gian một năm, tốc độ này đã khuyết đại đến để Bitmart cảm giác tê cả da đầu. Là vận mệnh thần chức thần cách 19. Tờ dồ mẹ tờ giật không có cảm ứng đến Lý Mặc Trần thời không thần chức cũng phát sinh một chút biến hóa, nhưng hắn lời nói bên trong vẫn như cũ ngậm lấy vô hạn cảm khái, còn có phấn chấn, tốc độ thật nhanh. Có thể cũng thật không dễ dàng. Bất quá ở bước đi này sau khi, đường là tốt rồi đi nhiều lắm. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Mặc Trần thiên mệnh thần hệ vào đúng lúc này sau khi, mới xem như là chân chính đứng vững góc chân, không sợ mưa gió. Dù là tương lai bọn họ chủ quân, ở tranh cướp thần thượng thần phân tranh bên trong thất bại, cũng có thể tại tương lai thần thượng thần đả kích dưới thu được nhất định kháng ép năng lực. Tờ dồ mẹ tờ giật suy đoán Lý Mặc Trần, hẳn là ở Hắc Ám thế giới thu được một loại nào đó cơ duyên. Bằng không không đến nội ở ngăn ngắn 2 ngày sau, liền tăng lên thần cách. Bệ hạ hắn đã lên cấp sao? Nữ thần biển cả thệ tịt bóng người, không hề có điểm báo trước liền xuất hiện ở tầng này, trên mặt của nàng cũng bao hàm không hề che giấu vui sướng. Còn đúng là, thệ tịt con ngươi hơi dương ra, sau đó lại nhắm chặt mắt lại, toàn bộ tinh thần cảm ứng, không chỉ như vậy, còn có thần cách 19 thời không, thần cách 19 chiến tranh, thần cách 19 chiến đấu, thần cách 19 mặt âm cùng mặt dương, thần cách 19 sức sống. Thần cách 19 thanh xuân, thần cách 18 bình đẳng. Nàng đã nói không được, chỉ cảm thấy là cả người run rẩy, đã đạt đến thần cách 18 cổ thần thân thể, dĩ nhiên ở trên da thịt hiện ra vô số nổi da gà. Cái này không gì sánh kịp cương đại, để thệ tịt sợ hãi run rẩy, cũng không cách nào tin tưởng, đồng thời lại có tột đỉnh an lòng cảm giác. Hoa áo, ta cảm thấy ta khả năng là đang nằm mơ. Anthony cũng từ bên ngoài đi tới, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, 8 loại ngụy chân lý cấp thần quyền lực lượng đúng không? Không ngừng, còn có một chút thần quyền, không có thể ở bệ hạ thần chức ở trong thể hiện ra. Tờ dồ mẹ tờ giật nghĩ thầm nếu như Odin cùng Rẻ ở cho rằng bọn họ vị này chủ quân lực lượng, chỉ là tăng lên tới cùng thần vương cùng một cấp bậc, như vậy bọn họ nhất định sẽ lại lần nữa tao ngộ trọng tòa. Vì lẽ đó hắn lại hỏi do Bitmart, thần quốc trong ngoài phong tỏa sao. 2 tháng trước liền bắt đầu tiến hành nghiêm khắc nhất tin tức quản chế, bao trùm toàn bộ thần quốc ma năng phòng hộ hàng ngũ cũng đã hoàn thành. Bitmart rất bình tĩnh nói. Đóng giữ thần quốc thứ 6 thần ý quân đoàn khả năng sức chiến đấu phương diện không phải mạnh nhất, nhưng mà đối với bệ hạ nhưng có không thể hoài nghi trung thành. Ngoại trừ chúng ta, sẽ không có bất kỳ người biết bệ hạ lần này lên cấp hoàn chỉnh trạng thái. Bất quá cái này không hẳn có thể giấu được, ở cái này thần quốc bên ngoài, 24h đều có người nhìn chằm chằm. Nhưng bọn họ nhất định không có cách nào cảm ứng được tỉ mỉ tình huống. Tờ dồ mẹ tờ giật mỉm cười nói, có thể giấu một phần là một phần đi. Ta đối với bệ hạ tự mình thiết kế tòa này phòng hộ hàng ngũ vẫn rất có tự tin. nguyên bản cũng không có dấu cần thiết, chủ yếu là bệ hạ thiên phú thực sự quá xuất sắc, 20 năm lên cấp thần vương, ta đoán cái này thời điểm, mặc dù là gã cũng phải đứng ngồi không yên. Cái này thời điểm, hắn chú ý tới Bismarck đem vài phần văn kiện đưa tới hắn bên này, tờ rồ mẹ tờ giật tùy ý nhìn lướt qua, muốn ở hắc ám thế giới tăng trúc nhiều như vậy cứ điểm loại lớn. Mặc dù muốn tăng cường hắc ám thế giới khai thác cường độ, ở khoảng thời gian này thích hợp sao? Cường hóa đối với hắc ám thế giới khai thác một chuyện, Lý Mặc Trần đã đối với bọn họ làm qua thông cáo. Có thể tờ rồ mẹ tờ giật không nghĩ tới, Bismarck bước chân sẽ bước đến lớn như vậy. Một lần chính là 37 tòa. Đem hắc ám thế giới tổng cộng 54 triệu km 2 thổ địa nhét vào khống chế bên trong, hơn nữa là muốn ở trong vòng 3 tháng hoàn thành. Cái này nhất định sẽ kích khởi hắc ám thế giới kịch liệt đàn hồi, hắc ma đế quốc sẽ không tiếc đánh đổi, cũng nghiêng tất cả đến ngăn cản bọn họ vòng kế hoạch. Nhưng hôm nay vận mệnh giáo hội cùng húc Nhật Quang Ma đồng minh, cũng đồng thời ở Nam Thái Bình Dương cùng Nam Mẹ Dị Gạ, cùng hạ hệ sở thần tộc cùng vạn thú đế quốc toàn diện đối kháng. Bọn họ hiện tại còn muốn ngoài ngạch phân ra binh lực, đi bảo vệ Mẹ Dị Gạ liên bang Bắc Bộ. Tờ rồ mẹ tờ giật điện hạ, ta dự tính tiếp đó sẽ là một chàng lâu dài chiến tranh. Bismarck trong mắt thoáng hiện cơ trí ánh sáng lộng lẫy, dù sao hiện tại bất kể là ở đâu cái phương diện đối kháng, bọn họ đều không có ưu thế. Vì lẽ đó ta cho rằng, thừa dịp bọn họ sự chú ý bị quang huy chi chủ hấp dẫn tới thời điểm, chúng ta nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mở rộng chiến tranh tiềm lực. Mở rộng cùng củng cố ma năng tài liệu khởi nguồn đúng không? Cái này là đúng. Ta chỉ là lo lắng, chúng ta nhân lực vật lực có thể hay không đúng hạn theo cần hoàn thành cái kế hoạch này. Ta hiểu rõ bọn họ sẽ không để cho chúng ta được toại nguyện. Tờ rồ mẹ tờ giật vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận xem kỹ trong tay phần kế hoạch này. Hắn biết Bismarck ý đồ, vị này thần quốc tể tướng là chuẩn bị ở khó khăn nhất thời kỳ đến trước, trình độ lớn nhất mở rộng cơ bản bàn, củng cố bọn họ trụ cột. Sinh vật thực trang cùng ma động thiết giáp, đây là bọn hắn cùng các đại thần hệ đối kháng then chốt. Nhưng cái này hai loại trang bị chế tạo đều cần lượng lớn cao đẳng khi hữu ma năng tài liệu. Tờ rồ mẹ tờ giật biết mấy vị kia thần vương bây giờ dù là liên thủ, đều lại không có cách nào thông qua giết chết bọn họ vị kia quân vương đến giải quyết vấn đề. Mà ở thượng tầng lực lượng bước đầu hình thành thế cân bằng thời điểm, song phương trong lúc đó mâu thuẫn cùng xung đột chắc chắn hướng về trung hạ tầng rời đi. Kẻ thù của bọn họ đại khái tỷ lệ sẽ liên thủ lại, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối với bọn họ làm đả kích, dao động thiên mệnh thần hệ tồn tại căn cơ. Mà căn cơ của bọn họ là cái gì? Là nhân khẩu, là tín ngưỡng, là công nghiệp. Tờ rồ mẹ tờ giật cho rằng vận mệnh giáo hội cùng húc Nhật Quang Ma đồng minh lực lượng, đại khái tỷ lệ có thể chịu đựng được, nhưng bọn họ cũng không cách nào ở trong ngắn hạn đem đối thủ đánh bại. Mà một khi ở mỗi cái phương hướng hình thành cương cục, như vậy một chàng kéo dài chiến là có thể dự kiến chuyện. Vì lẽ đó tốc độ nhất định phải làm hết sức nhanh. Bismarck khẽ mỉm cười, may mắn chính là, ta sớm làm một chút chuẩn bị, tờ rồ mẹ tờ giật điện hạ, ngài có thể xem mặt sau một phần văn kiện. Ồ. Tờ rồ mẹ tờ giật đã thấy nội dung phía sau, thần sắc hắn hơi run, sau đó liền một tiếng nhẹ khen, không hổ là phục hưng tử tổng thiết huyết tể tướng. Bất quá có nắm chắc không? Ta biết đại khái tên kia nghĩ muốn chính là cái gì, có thể Isis cũng có thể giải quyết hắn vấn đề. Nếu như xảy ra bất chắc làm sao bây giờ, chỉ dựa vào mẹ gì gạ chính phủ lật tẩy sao? Nhưng ta đoán chúng ta dù là có thể hoàn chỉnh nắm giữ cái này quốc gia, nó cũng đem ở quang minh thế giới trong chiến tranh kiệt sức. Quang minh thánh mẫu quả thật có ngang nhau năng lực, có thể vùng đất này dù sao cũng là mẹ gì gạ. Mảnh này minh thổ chúa tể là Angela thần hậu, mà không phải họ Sizit. Bismarck ý tứ sâu xa nói, Isis có thể hứa cho hắn lấy tương lai, mà chúng ta có thể hủy diệt hắn hiện tại, đó là một cái thông minh gia hỏa. Ngươi nói đúng. Sau đó tờ rổ mẹ tờ giật ở cái này phân văn kiện trên, ký xuống tên của chính mình. Vận mệnh chúa tể mô phỏng nhân gian chính trị thể chế, ở hắn thần đỉnh bên trong thành lập hắn nội các. Mà tờ rồ mẹ tờ giật làm vì thế giới này cổ lao nhất trí giả, chính là cái này nội các người thứ ba thành viên. Vì lẽ đó Bismarck chuẩn bị thi hành cái kế hoạch này, phải đến hắn tán thành. Theo tờ rồ mẹ tờ giật, Bismarck kế hoạch xác thực không chê vào đâu được. Vị này ngoại trừ đã sớm chuẩn bị lượng lớn cứ điểm vật liệu xây dựng ở ngoài, càng đã xúi dục hắc kỵ thân vương lĩnh. Đây là hắc ma đế quốc dưới cờ cường đại nhất mấy cái phong quốc một trong, lĩnh bên trong lực lượng lấy vùng phía tây cao bồi chuyển hóa tử linh kỵ sĩ làm chủ thể. Thủ lĩnh hắc kỵ sĩ Antoine Vigazat, khi còn sống là chứ danh vùng phía tây cao bồi, mà bây giờ nhưng là một cái có cao đẳng cổ thần vị cách cường đại tử linh kỵ sĩ. Có vị này dưới cờ lĩnh quốc 100 vạn kỵ sĩ, gần 10 ước tử linh đại quân, đủ để đem bọn họ mở rộng kế hoạch tỷ lệ thành công tái đề cao đến hơn 9 thành. 4. Cùng lúc đó, ở chủ vật chất giới, trải rộng ở mẹ dì gạ Nam Hải bờ cùng năm hồ lớn khu, cùng với châu Úc vận mệnh giáo đường, đều là thánh trung hí giải. Tất cả vận mệnh chúa tể thành kính các tín đồ, hoàn toàn đều trong mắt chứa vui mừng ngưng thần cầu xin. Nam hồ lớn khu tổng giáo chủ kiêm hồng y giáo chủ Louis Hữu Đèn Stên liền vẻ mặt cuồng nhiệt đem hai tay nắm lấy nhau, hát ca ngợi vận mệnh chi chủ thánh thơ. Mãi đến tận cảm ứng được hắn chủ lên cấp sau khi thần lực cuồng chiều có một kết thúc, lúc này mới đình chỉ lại. Vĩ đại vận mệnh chi chủ A. Ngài hào quang, ngài sức mạnh to lớn, quả nhiên không người có thể suy đoán. Làm cái này ra tộc Hữu Đèn Stên một thành viên, Louis Hữu Đèn Stên có hai phần vui sướng. Hắn không chỉ cảm thấy cái kia chạy xuôi ở trong cơ thể mình thần lực có rất lớn tăng trưởng, cái kia thuộc về Hữu Đèn Stên huyết mạch, lại một lần được đến tăng lên. Cái kia phạm vi dị thường khuyết đại, để cho hắn bán thần thân thể, trực tiếp tăng lên tới vô hạn tiếp cận với cổ thần tầng thứ. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Louis thần sắc hơi động. Hắn phát hiện mình thần thuật hệ thống ở trong, lại thêm ra một loại để cho hắn cực kỳ kinh ngạc đỉnh cấp thần thuật. Đại ước nguyện thuật. Tiêu hao tự thân may mắn cùng công đức hướng ta chủ ước nguyện sao? Louis Hữu Đèn Stên biết cái này đại ước nguyện thuật, cùng các pháp sư nghiên cứu ra kỳ nguyện thuật là hoàn toàn khác nhau. Dựa theo hắn được đến tin tức biểu hiện, chỉ cần ước nguyện người tự thân may mắn cùng công đức đầy đủ, lại được đến bọn họ thần linh cho phép, như vậy bọn họ ước ra nguyện vọng này. Đem được đến 100% thực hiện, mà lại sẽ không có bất kỳ vằn mẹo. Cứ việc trước đó đưa ra điều kiện kỳ thực cực kỳ hà khắc, chỉ là chuyển kỳ thực lực cái này một cái liền đem tuyệt đại đa số thần chức giả bài trừ ở bên ngoài, có thể ở Louis Hữu Đèn Stên trong mắt. Môn này thần thuật giá trị như trước không gì sánh kịp, thậm chí không thấp hơn vận mệnh chi chủ ban tặng tất cả thánh kỵ sĩ, chiến tranh tế ti cùng với bổn đường thần phụ lấy thượng giai tầng phục sinh thuật cùng đại phục sinh thuật. Hắn lúc này đứng dậy, đi tới góc tường giá sách bên, rút ra cái kia quyển dạy đến nửa thước vận mệnh thánh điển. Coi cái vị này hồng y giáo chủ đưa nó mở ra, phát hiện cái này bản thánh điển chương một trang thứ nhất, quả nhiên phát sinh ra biến hóa. Ở vận mệnh cùng thời không trưởng không người, do sinh đến chết kẻ chi phối. Thế giới mặt âm cùng mặt dương quân chủ, vô kiên bất tồi chiến kỹ cùng thần chiến tranh phía trước thêm ra một hàng chữ. Nhân cùng quả chúa tể. Chương 770, thần thuật. Khi Louis Hữu Đèn Stên làm vì tân sinh 25 cấp thần thuật kinh ngạc thời điểm, ở mẹ dì gạ phương Bắc, hồ ốn tạ dì ổ tỏ dấu ấn tổ ngoài ngoại ô, đã có người chuẩn bị đem môn này thần thuật dùng cho thực chiến. Vận mệnh giáo hội thần tuyển kỵ sĩ Rồ Hạt Tợn, lúc này liền đứng ở dịch trang viên cửa. Đầy hứng thú cảm ứng tâm niệm bên trong cái kia liên quan tới đại ước nguyện thuật tin tức. Chỉ cần yếu tố đầy đủ, là có thể thực hiện hầu như tất cả nguyện vọng sao. Ta chủ môn này thần thuật, để ta có chút chờ mong. Rồ Hạt Tợn là trước mắt thần dực kỵ sĩ đoàn 48 vị thần tuyển kỵ sĩ một thành viên, có thể ngoại trừ thân phận này ở ngoài, hắn đồng thời cũng là vận mệnh giáo hội bán thần thánh kỵ sĩ. Vì lẽ đó khi này cái thần thuật sinh thành tại vận mệnh giáo hội thần thuật hệ thống bên trong thời điểm, Rồ Hạt Tợn trước tiên liền nhận ra được. Đây là một cái đẳng cấp cao đến khuyết đại, điều kiện cũng vô cùng hà khắc thần thuật, có thể trở thành một cái bán thần thánh kỵ sĩ, Rồ Hạt Tợn biết mình là có năng lực có điều kiện sử dụng nó. Mà vẹn vẹn chỉ là cảm ứng kết cấu, hắn liền có thể cảm nhận được môn này thần thuật cường đại. Khả năng này là cùng giáo hội may mắn thuật, vận rủi thuật, quang tốc di động, thời gian gia tốc, sức sống vô hạn, thanh xuân giao trò, trục xuất thuật, phục sinh thuật cùng đại phục sinh thuật cái này 9 đại thần thuật ngang nhau, thậm chí là càng vượt qua bên trên thần tích. Rồ Hạt Tợn không khỏi nóng lòng muốn thử nhìn về phía trước tòa kia phảng phất pháo đài như thế trang viên kiến trúc, trong con ngươi ngoại trừ chiến ý, cuồng nhiệt, không kiên nhẫn ở ngoài, còn có mãnh liệt ghét cay ghét đắng. Thời gian cũng nên đến chứ? Bên trong là cái gì loại hồi đáp? Khoảng cách tối hậu thư thời gian còn kém 13 phút. Trả lời chính là lần này hành động công kích phó chỉ huy, một cái tên là vị cả gì Hồng Y giáo chủ. Đây là một cái mang mắt kiếng gọng vàng, hào hoa phong nhã người trung niên. Có thể nhất định phải nhắc lên chính là nghề nghiệp của hắn cũng không phải là mục sư, mà là một cái chiến tranh tế ti. Là thần chức giả ở trong, một loại càng thiên hướng tại chiến tranh, thậm chí chăm chú tại chiến tranh chức nghiệp. Chủ ban xuống đại ước nguyện thuật, ngươi là chuẩn bị thừa dịp lần này cơ hội thử xem hiệu quả đúng không? Là có ý nghĩ như thế, ta nghĩ nhìn nó là thế nào thần kỳ. Vì cả gì, đừng nói ngươi không muốn xem. Rồ Hạt Tợn vừa nói, vừa cầm trong tay kiếm lớn chống ở trên mặt đất, 13 phút. Như vậy ta chuẩn bị bắt đầu rồi, vì cả gì? Vậy thì ở hắn câu này nói ra khỏi miệng đồng thời, một luồng tinh khiết mà lại mạnh mẽ thần lực, còn có vô số huyền bí phù văn xuất hiện ở cái này vị dưới chân. Còn bên cạnh tên là vì cả gì Hồng Y giáo chủ thì lại đuôi lông mày khẽ nhếch, bình tĩnh hướng về Rồ Hạt Tợn chú ý hắn nhận biết đến bên người người này, ở thời gian qua đi 3 tháng lại một lần gặp mặt sau, thực lực lại có vượt qua tính tiến bộ. Cảnh giới này, đã cách chân chính thần vị không xa chứ. Khả năng chẳng bao lâu nữa. Hắn phải xưng hô vị này điện hạ. Hồng y giáo chủ âm thầm cảm khái, vì chính mình năm đó quyết đoán vui mừng không ngớt. Lại chỉ có không có ước ao cùng đấu kỵ, chỉ vì hắn biết, hạt tẩn kỵ sĩ tình huống là hắn ước ao không đến. Vị này bán thần thánh kỵ sĩ nguyên bản là một cái cấp độ truyền kỳ ma năng tay thợ săn, sinh sống ở mẹ dị gạ bờ biển Tây, đang làm việc tại một cái nào đó an toàn nhận thầu công ty. Thẳng thắn hơn, cũng chính là cái gọi là lính đánh thuê. Nhưng mà ở mấy năm trước, cái kia chẳng là do quần thú thế giới dẫn đến thế giới tính sau tai nạn, dù hạt tẩn làm ra để cho hắn có bằng hữu đều kinh ngạc cực kỳ quyết định, hắn gia nhập vào vận mệnh giáo hội, trở thành vận mệnh chúa tể dưới trướng một thành viên thánh đường kỵ sĩ. Mà lúc đó làm vì dù hạt tẩn dẫn tiến, chính là vì cả gì. Ở tất cả mọi người cũng hoài nghi dù hạt tẩn độ tin cậy, toàn bộ giáo hội đều vì tầng tầng lớp lớp nội quỷ sự kiện mà thần hồn nát thần tính thời điểm. Đương thời thân là bản đường giáo chủ vì cả gì lực bài chúng nghị, tự mình đứng ra làm vì dù hạt tẩn đảm bảo dẫn tiến. Mà cái này cũng thành vì cả gì giáo chủ hiện nay đắc ý nhất chuyện, người sau không có phụ lòng hắn kỳ vọng, ở ngăn ngắn 4 năm sau khi, liền đã trở thành giáo hội bên trong chỉ có 9 viên bán thần giai thánh đường kỵ sĩ một trong. Thành tựu như vậy rất nhượng người kinh ngạc, dù sao hạt tẩn kỵ sĩ là giữa đường xuất ra. Mà ma năng tay thợ săn nghề nghiệp này, cùng thánh kỵ sĩ không có nửa điểm liên hệ. Có thể ở cái này 4 năm ở trong, vị này thánh kỵ sĩ chức nghiệp đẳng cấp liền như thổi khí bóng như thế bắt đầu bành trướng, thời gian 2 năm không tới cũng đã tiến vào bán thần cấp độ. Rất nhiều người đều cho rằng, vị này quá nửa là chó ngáp phải rồi, được đến vận mệnh chúa tể quan tâm. Có thể vì cả gì giáo chủ lại biết, dù hạt tẩn tuy rằng cũng xác thực được đến chủ nhất định quan tâm, nhưng cái vị này mặc dù có thể trong thời gian cực ngắn trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này, càng nhiều là do phù hợp. Dù hạt tần đối với vận mệnh thánh điển tán đồng không gì sánh kịp, cũng có ngự trị ở tất cả cuồng tín đồ bên trên thành kính, cũng đối với vận mệnh chúa tể định ra luật lệ vẫn thừa hành không vi. Mà đây mới là dù hạt tần kỵ sĩ, có thể ở thời gian vô cùng ngắn trong trở thành bán thần cấp thánh đường kỵ sĩ to lớn nhất nguyên do. Chủ thần lực cùng hắn cực kỳ hòa hợp. Bất quá chẳng biết vì sao, dù hạt tần kỵ sĩ đối với nữ thần tự do giáo hội có để người không thể nào hiểu được chấp nhất cùng cứu hận. Vì cả gì giáo chủ suy đoán khả năng này là cùng hắn lính đánh thuê trải qua có quan hệ, bất quá dù hạt tẩn vẫn luôn đối với chuyện này giữ kín như bưng, vì cả gì giáo chủ cũng là vẫn luôn không được kỳ giải, bất quá hắn đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Hắn tin tưởng hạt tẩn kỵ sĩ qua lại trải qua, giáo hội ngành tình báo đã sớm điều tra rõ rõ ràng ràng. Còn có 10 phút, hạt tẩn kỵ sĩ. Không sao, môn này thần thuật chuẩn bị cần một chút thời gian. Dù hạt tẩn không để ý chút nào trả lời, đồng thời tiếp tục mở rộng dưới chân phủ văn hàng ngũ. Bởi trước chưa bao giờ từng dùng tới, cũng chưa từng làm bất kỳ tương quan luyện tập, dù hạt tẩn thi thuật quá trình so sánh chúc chắc. Bất quá môn này thần thuật bản thân cần thời gian, liền muốn thời gian sử dụng một phút. Ngoài ra, còn đến cân nhắc là do mới lạ mà dẫn đến thần thuật thất bại khả năng. Cái này thời điểm, thánh đường kỵ sĩ khỏe môi cũng hiện lên ngậm lấy trào phúng ý cười, ta đại khái có thể đoán được dịt nhà người sẽ làm sao đáp lại, bọn họ nhất định còn ôm ấp không thiết thực hy vọng, cho rằng bọn họ có thể bảo vệ gia tộc cơ nghiệp. Có thể tình thế bây giờ, đã không phải mấy năm trước. Phân tranh nữ thần truyền mọc độc, dù như thế nào đều phải diệt trừ không thể. Hoa áo. Thoạt nhìn, ngươi hận không thể đem bên trong người tất cả đều giết chết. Không, ta sẽ không như thế làm, chúng ta chủ không cho phép không có chút ý nghĩa nào giết chóc, cũng không cho phép chúng ta đem đồ đào chỉ về vô tội người. Giết nhà người cùng nữ thần tự do tín đồ, mới là chúng ta nhất định phải trừ khử. Vì cả gì giáo chủ nghĩ thầm lời này nói đường hoàng, nhưng bọn họ nên làm sao nhận ra đây. Sau đó hắn liền hối hận rồi, có chút thống hận dùng tay gõ gõ đầu của chính mình. Hắn biết mình cũng là bởi vì bình thường tâm tư quá nhiều, không làm được như là dồ hạt tờn như vậy thuần túy, thần chức đẳng cấp mới sẽ vẫn không thăng nổi đi. Mà ngay khi hắn muốn nói điều gì thời điểm, vì cả gì cầm trong tay trên điện thoại di động nhảy lên ra một cái tin tức. Hắn tùy ý liếc mắt nhìn, sau đó liền cười gằn. Lần này ngươi đoán sai. Dô! Bắt đầu công kích đi, không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Dị nhạt điện hạ phát tới tin tức, dịp gia tộc hướng về Canada chính phủ cầu viện. Dô hạt tẩn con ngươi khẽ nhếch, sau đó sát ý rồi rào, quả thực là không biết sống chết. Ta ước nguyện, trong vòng 20 phút, sử dụng tốt nhất cường đại ta sức chiến đấu. Đúng vào lúc này, vì cả di giáo chủ cả người tóc gáy dựng đứng. Hắn nhận biết đến dô hạt tẩn một thân khí tức, chính đang tại kịch liệt kéo lên. Vị này sau lưng. Thậm chí còn vào thời khắc này mở rộng ra ba đôi màu tím bẩm thần lực cánh chim, hình tượng cùng quang huy chi chủ dưới trướng chủ thiên sứ cực kỳ tương tự. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia dịch trang viên tảng lớn tường ngoài liền phát sinh đại diện tích sụt xuống. Lúc này dù hạt tờn bóng người đã đứng tại bên trên, bị chu vi vô số viên đạn xạ tuyến oanh kích bao trùm. Nhưng những này cường đại nhiệt năng vũ khí, đều không thể đối với vị này thánh đường kỵ sĩ tạo thành bất kỳ sát thương, cả người hắn tựa hồ đã không tồn tại ở vị diện này. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, tảng lớn hàn băng bắt đầu ở trang viên bên trong lan tràn. Đó là thần thuật Yên Tĩnh Chi Đông, vận mệnh chúa tể đem hắn nắm giữ 13 môn cấm chú đều chuyển hóa thành thần thuật thuật thức, ban tặng giáo hội các thần chức giả tu hành. Chúng nó tuy rằng không bằng chân chính cấm chú, lại đều uy lực cực lớn, hoàn toàn không kém cấm chú bao nhiêu. Bất quá cũng rất khó tu thành, so với đại ước nguyện thuật loại thần thuật này còn muốn càng khó khăn gấp 10 lần, bất kỳ một cái mục sư cùng chiến tranh tế ti, dù là cuối cùng một đời thời gian đều rất khó nắm giữ trong đó một loại. Có thể Dô Hát Tợn, lại là một cái thân là thánh kỵ sĩ, lại ở ngăn ngắn một năm liền nắm giữ Yên Tĩnh Chi Đông loại này ngụy cấm chú thuật thức kỳ hoa. Tư tưởng cùng tín niệm phù hợp, thêm vào bản thân hắn không sai thiên phú, để cho hắn bất luận học tập cái gì thần thuật đều vô cùng mau lẹ. Mà lần này Dô Hát Tợn Yên Tĩnh Chi Đông, uy lực lại ngoài ngạch khuyết đại. Ở ngăn ngắn không tới 30 hô hấp bên trong, cũng đã đem chu vi 120 km bên trong nhiệt độ hạ thấp âm dưới 100 độ. Chủ yếu nhất 3 km bên trong thì thôi tiếp cận với độ không tuyệt đối, tất cả bị che kín ở phạm vi này bên trong đám người đều toàn bộ đông thành tượng băng. Mà dịch trang viên nội bộ tòa kia cấp độ thần thoại ma năng phòng hộ hàng ngũ, ở cái này vị nghiền ép xuống hầu như cũng không có thể phát huy bất kỳ hiệu quả nào. Đây là vì cả gì giáo chủ ra đầu không tự kìm hãm được tê dại một hồi, sau đó cả người hắn liền hưng phấn đến tột đỉnh. Hắn ý thức được, Dô Hạt Tần hiện tại nắm giữ là chân chính chủ thiên sứ cấp, cũng chính là cao đẳng thần giai vị sức chiến đấu. Mà cũng không phải dựa vào ma động thiết giáp cùng sinh vật thực trang chống chất. Cái môn này ước nguyện thuật, dĩ nhiên có thể đem hạt tẩn thực lực tăng lên đến trình độ như thế. Có thể như quả chỉ là đơn thuần dùng ở chiến đấu trên, tựa hồ quá đáng tiếc. Vì cả gì giáo chủ một cái nghĩ lại liền có thể nhận ra cái này ước nguyện thuật chân chính giá trị, nó công dụng nhiều kiểu nhiều loại, bất quá nhượng người được lợi lớn nhất, hẳn là vẫn là phụ trợ tu hành phương diện hiệu quả. Hắn âm thầm cảm khái, đồng thời tâm thần nhảy nhót. Một mặt đang chờ mong chính mình sử dụng ước nguyện thuật hiệu quả, một mặt lại nghĩ liên quan tới cái này thần thuật sự việc rõ ràng truyền ra sau khi, bên trong thế giới này cũng không biết sẽ có bao nhiêu nhân loại cường giả cùng thế lực, sẽ tiến một bước hướng thiên mệnh chúa tể áp sát. Chỉ lấy thần thuật hệ thống tính thực dụng mà nói, vận mệnh giáo hội đã bắt đầu ngự trị ở vị kia quang huy chúa tể bên trên, mà liền đối với nhân loại cường giả sức hấp dẫn mà nói, nhưng là cao hơn 2 đến 3 cái số lượng cấp, đặc biệt là những pháp sư kia đám người. Bọn họ chủ tựa hồ không có chút nào chú ý bị lợi dụng, trở thành những kia bán thần cường giả đám người tiếp tục hướng lên kéo lên cầu thang, hắn cũng không ngại chia sẻ, hướng về phàm nhân đám người bàn tặng ơn trạch. Vì cả gì giáo chủ đối với chuyện này bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng, hắn không biết chính mình thờ phụng thần linh đến cùng là xuất phát từ cái gì loại cân nhắc. Chương 771, Di trừ. Thế giới trong phạm vi đại quy mô thần linh lên cấp, đặc biệt là cổ thần lượng sinh, chỉ có thể dao động phàm nhân đám người tín ngưỡng. Ngoại trừ có thể ở một mức độ nào đó tráng lớn vận mệnh giáo hội lực lượng ở ngoài, đối với thần linh bản thân không hề ích lợi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đánh gãy vị cạ di giáo chủ tâm tư, để cho hắn thu hồi tất cả tạp niệm. Khi hắn thần thức tỏa ra, phát hiện giờ khắc này Dô Hạt Tợn đã cùng một cái có 6 đôi cánh chim thân ảnh màu trắng buộc đánh nhau. Vị cạ di giáo chủ một chút liền nhận ra, đó là một cái tọa thiên sứ cấp tự do thiên sứ, sức chiến đấu giống như là một cái trung đẳng thần. Tự do giáo hội hiển nhiên là không muốn ngồi chờ chết, đối với dịch trang viên tiến hành rồi tiếp viện. Bất quá vì cả gì tâm niệm bên trong, lại chưa vì vậy mà hiện lên bất kỳ sóng lớn, đổi ở trước đây không lâu, cái này không nghi ngờ chút nào là một cái có thể làm cho bọn họ cảm giác vướng tay chân nhân vật mạnh mẽ. Có thể hiện tại, hạt tần kỵ sĩ đã ở cái này chẳng vừa mới bắt đầu chiến đấu bên trong, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Huống hồ bọn họ toàn thân sức chiến đấu cũng cực kỳ hùng hậu. Chỉ là tập trung ở đây thần dự kỵ sĩ thì có 5 cái trung đội. Tăng nhanh tốc độ. Tận lực ở trong vòng 15 phút giải quyết chiến đấu. Vì cả gì giáo chủ truyền đặt lệnh, các bộ đội tự do biện biệt, trình độ lớn nhất diệt trừ nữ thần tự do tín đồ. Hắn biết mình truyền đạt mệnh lệnh này, sẽ dẫn đến dịch trang viên nội bộ lượng lớn người tử vong. Bất quá hạt tần kỵ sĩ có một câu nói đúng, hiện tại đã không phải trước đây. Mấy năm trước vận mệnh giáo hội cần lượng lớn hợp nhất khắp mọi mặt người, thậm chí là trước đây kẻ địch. Nỗ lực lấy tốc độ nhanh nhất lớn mạnh tự thân lực lượng. Có thể hiện tại, nếu như ta không đem trên vùng đất này bụi gai diệt trừ sạch sẽ, thì lại làm sao có thể bỏ ra đầy đủ thổ địa, dùng cho động viên cùng khích lệ trận doanh bên trong lợi ích tương quan phương. 4. Mà cùng lúc đó, ở sạch sẽ họ tở tọa đường số 24, cái này quốc gia tổng lý ở tổ dị tỉnh tổng sắc mặt hờ hững đứng ở cánh cửa nơi. Mà ở hắn sau người, khóa này bộ trưởng bộ tài chính Eddie Oman căm phẫn sục sôi. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một tràng châm đối với nước ta xâm lấn. Vị kia vận mệnh chi chủ, đây là đem quốc gia chúng ta chủ quyền cùng an toàn không coi là gì. Thế này sao lại là một cái thần chỉ? Hoàn toàn chính là ác ma. Cái này thời điểm, một cái thư ký trang phục cô gái trẻ vội vã đi vào, tổng lý đại nhân, dịch trang viên bên kia chuyển đến tin tức. Vận mệnh giáo hội võ trang đã sớm khởi xướng thế tiến công, trước mắt đã đánh vào trang viên, bọn họ có một cái cao đẳng thần giai vị sức mạnh trực tiếp đầu nhập tác chiến. Hội tụ ở căn phòng làm việc này bên trong đông đảo chính khách cùng quyền quý. Nhất thời phát ra một trận ồ lên tiếng vang. Sau đó một nhóm người tiếp tục duy trì trầm mặc, một nhóm người như cha mẹ chết, còn có một phần nhưng là giận hiện ra sắc, tức giận bất bình. Bọn họ làm sao dám? Đây là không nhìn. Không. Là đạp lên pháp luật của nước ta. Ta đề nghị ở truyền thông trên đại quy mô lộ ra ánh sáng. Chúng ta đến để hắn tín đồ biết, bọn họ thần linh ruồng bỏ hắn giáo nghĩa. Nói đúng. Những kia vận mệnh giáo hội các mục sư, vẫn luôn đem bọn họ thần linh che đậy thành chính nghĩa chiến thần, từ không ủng hộ bất nghĩa cuộc chiến. Có thể hiện tại, chúng ta có nghĩa vụ khiến mọi người biết hắn chân chính sắc mặt. Chúng ta đến hướng về thế nhân vạch trần chân tướng. Mọi người ở trong, có một cái lục tuần ông lão đã là sắc mặt trắng bệnh. Không phải phải đi qua hai cái liên thần thuẫn bộ đội sao? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bị chặn lại, dịch tiên sinh. Vị kia nữ tính thư ký dùng ánh mắt thương hại, nhìn vị này hầu như ngồi phịch ở trên ghế xạ lồng bộ trưởng bộ quốc phòng. Bọn họ bị hai cái trung đội thần dực kỵ sĩ chặn cản ở số 37 đường cái, có người nói tử thương rất nặng nề. Nàng biết sau ngày hôm nay, có 300 năm huy hoàng lịch sử dịch gia tộc, liền đem từ đây biến mất. Tổng lý Apple gì tỉnh tổng lại không hề bị lay động, hắn như trước đặt hai tay sau lưng, suy tư nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ là khỏe môi bên phát họa ra một tia ngậm lấy trào phúng ý cười. Vị kia vận mệnh chúa tể xác thực là không thể nói là chính nghĩa, có thể nếu như nói cuộc chiến tranh này là bất nghĩa, cái kia không nghi ngờ chút nào cũng là hoang đường. Dựa theo vận mệnh giáo hội tuyên truyền, nữ thần tự do đã ở nhằm vào vận mệnh chúa tể chiến đấu bên trong ngã xuống. Có người nói là bao quát giả nữ thần, dì, quang minh thánh mẫu, cùng xạ tản ở bên trong năm vị thần vương liên thủ, cũng vẫn như cũ bị vận mệnh chúa tể phản bại thành thắng, không chỉ giết chết nữ thần tự do, càng đem quang minh thánh mẫu một đám thần vương trọng thương. Tạm thời còn không cách nào xác nhận việc này, chỉ vì tin tức này quá không thể tưởng tượng nổi. Dù sao vị kia vận mệnh chúa tể mới quật không được 10 năm. Nhưng hắn tin tưởng vận mệnh giáo hội, sẽ không làm trái vận mệnh giáo điển quyết sách. Vận mệnh chi chủ đối với hắn giáo hội khống chế lực vô cùng mạnh mẽ, mà châm đối với nhân loại chủ động xâm lấn tính chiến tranh, làm trái vận mệnh chi chủ thần tính, đối với người sau là thương tổn to lớn, cuối cùng cái được không đủ bù đắp được cái mất. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, phía sau hắn căn phòng làm việc này bên trong huyên áo, đều bất quá là chó mất chủ kêu rên. Vào lúc này, thử hỏi có nhà ai truyền thông có can đảm đăng loại này tin tức. Tổng lý các hạ. Lần này đi vào bên trong phòng làm việc chính là một người tuổi còn trẻ nam tử. Hắn vội vã đi tới ấm cổ dị tỉnh tổng bên cạnh người, đem một cái tay cầm vệ tinh điện thoại đưa đến người sau trong tay. Ấm ở trong mắt hiện ra bối rối vẻ mặt, nhưng sau đó hắn liền từ trong ống nghe được tổng đốc ỉ xạ đỏ chạm tờ lần tiếng nói. Ở Canada, bị ỉng lần nữ hoàng bổ nhiệm tổng đốc, chính là trên danh nghĩa nguyên thủ quốc gia, đại diện cho ỉng lần hoàng thất lợi ích. Chức trách là triệu tập và giải tán hội nghị, ký tên nghị sẽ thông qua dự luật, đưa danh sách để cử tổng lý nhân tuyển các loại. Bất quá từ khi ỉng lần thần hệ tiêu diệt sau khi, ông đã hồi lâu cũng không cùng vị này tổng đốc từng có giao lưu. Ỉng lần đối với cái này quốc gia khống chế lực cùng sức ảnh hưởng, đã xuống tới cực điểm. Lần này thông tấn phương thức cũng rất kỳ quái, không có sử dụng bọn họ văn phòng trong lúc đó điện thoại đường dây nóng, mà là vệ tinh điện thoại. Ông suy đoán vị này đại khái là cùng thông tấn nội dung có quan hệ. Bên kia không nghĩ ở hắn nơi này lưu lại nhược điểm gì. Có đúng không? Nói cách khác, nữ thần tự do xác thực gặp được đến trọng thương. Liên quan tới vận mệnh chúa tể bị vây công chuyện, cũng là thật sự. Đúng, ta đã rõ ràng nên làm như thế nào. Tắc ghẹ dần nữ sĩ sau đó sẽ gọi điện thoại cho ta. Là ta chủ vị kia cử chi sao? Đây thực sự là quá vinh hạnh, ta bản thân cảm kích vạn phần. Đại khái sau một phút, ở ổ gì tỉnh tổng cầm trong tay vệ tinh điện thoại đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Sau đó lấy ngậm lấy vui mừng, cứng rắn cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ở đây đông đảo nội các thành viên. Phụ tá trưởng tiên sinh, hiện tại xin mời giúp ta truyền đạt mệnh lệnh của ta, tất cả bộ đội tại chỗ đợi lệnh, không được rời trụ sở, tất cả thần thuẫn bộ đội mau chóng rút về. Còn có, thông báo mấy vị quốc gia ma pháp sử tiên sinh, trước tất cả lệnh toàn bộ hết hiệu lực. Những thứ này lệnh, nhất thời ở căn phòng làm việc này bên trong, nhấc lên cực lớn sóng to, có người thậm chí trực tiếp chửi ầm lên. Vô gì tình tổng? Ngươi muốn làm gì? Tại sao muốn đem bộ đội ta rút về? Liền ngay cả ngươi cũng phải phản bội nữ thần điện hạ sao? Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Ngươi đây là đối với quốc gia, đối với nhân dân phản bội. Ngươi cái này cất chó. Lúc trước ngươi tranh cử thời điểm, ta liền biết ngươi là cái xấu loại. Ở hồ gì tỉnh tổng lại chỉ vui mừng chính mình vừa vặn là ở khoảng thời gian này ngồi ở tổng lý vị trí trên, có để vị kia vĩ đại chúa tể giá trị lợi dụng. Là lúc nhận rõ hiện thực các vị. Hắn không biến sắc chút nào, tiếp tục cùng mọi người nhìn nhau, chúng ta không còn hơi sức cùng mẹ gì gã đối kháng, cũng đồng dạng không cách nào chống cự vị kia vĩ đại chúa tể. Cái này không nghi ngờ chút nào cũng là một tràng chính nghĩa chiến tranh, nữ thần tự do là ở vây công vận mệnh chúa tể quá trình trong ngã xuống. Mà tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chỉ là vận mệnh giáo hội phản kích, vâng theo chúa tể giáo điện, tín đồ của hắn không muốn làm bất nghĩa cuộc chiến. Mà khi có người đem chiến tranh gây đến bọn họ trên đầu, vậy thì ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Hắn chú ý tới bên trong phòng làm việc, có đem gần một nửa nội các thành viên đều sắc mặt bình tĩnh, thậm chí là đối với hắn toát ra thưởng thức ý cười. Ở hồ gì tỉnh tổng không khỏi một tiếng thở dài, lần này hội nghị kết thúc các vị. Ngoại trừ tham mưu trưởng, phụ tá trưởng lưu lại, còn lại các vị đều có thể rời đi. Ngày mai ta sẽ tổ chức hội nghị, gây dựng lại nội các. Nói tới chỗ này, hắn thoáng chần chờ 10 giây đồng hồ, hai vị đảng roi tiên sinh, phiền phức mau chóng đệ trình một cái nghị án, thủ tiêu nữ thần tự do giáo hội tại nước ta hợp pháp truyền giáo quyền. Vào lúc này thích hợp sao? Đây là tham nghị viện tự do dân chủ đảng đảng roi, mại cờ học vốt. Cá nhân ta đề nghị tốt nhất là ở đảng bên trong bàn bạc mấy ngày, đặt thành thống nhất nhận thức chung sau khi nhắc lại giao nghị án. Không có ý nghĩa, cái này nhất định sẽ thông qua không phải sao. Một ngày đầy đủ chúng ta thống nhất đảng bên trong ý kiến. Ngài đại khái không biết, mẹ gì gạ quốc hội hai đảng, cũng đã liền như vậy chuyện đưa ra tương quan nghị án. Phòng trưng ngày mai buổi sáng, nữ thần tự do liền đem là mẹ gì gạ phi pháp tín ngưỡng. Ở hồ gì tỉnh tông lắc đầu, hắn biết cái này thời điểm tối kỵ chính là trần trừ. Lắc lư trái phải. Nếu như đã quyết định muốn cũng đi qua, cái kia cũng không cần phải lại để lại đường lui. Vị kia nữ thần tự do tuyệt đối không là khoan hồng rộng lượng chi chủ, nếu như nàng còn tồn tại, chắc chắn sẽ không tha thứ hắn vừa nãy làm ra những kia quyết định. Huống hồ hắn hiện tại đã có thể xác định, vị kia nữ thần tự do xác thực đã ngã xuống, ít nhất cũng là gặp được đến đả kích nặng nề. Đây cũng không phải là vị kia tổng đốc tiên sinh tiết lộ tin tức, mà là khắp mọi mặt tặng lại tin tức, cũng làm cho tổ dị tỉnh tổng xác định vị kia nữ thần điện hạ căn bản không còn hơi sức đáp lại vận mệnh giáo hội công kích. Nàng ở thế gian tất cả di sản, đều đang bị thế lực khắp nơi mơ ước. Còn có, phụ tá trưởng các hạ, thuận tiện đem biệt thự trước vị này nữ thần tự do tượng mang đi đi, sau đó cửa lớn cái kia đoạn minh văn cũng phải nhanh một chút phá bỏ. Ta cho rằng ở thời đại này, đại diện cho bình đẳng vận mệnh chi chủ, thích hợp hơn cái này quốc gia. Cái này đều là ở hồ gì tỉnh tổng chức quyền trong phạm vi chuyện, trực tiếp là có thể quyết sách. Hắn biết bắt đầu từ bây giờ. Chính mình nhất định phải lấy hết tất cả khả năng phối hợp vị chúa tể kia giáo hội, cuối cùng tiêu hết nữ thần tự do ở cái này quốc gia tất cả. Chương 772, dành cho ước nguyện tháp sao. Chính đang tại cải tạo ở trong vạn thần điện bên trong, ngồi cao tại ngự tọa bên trên gã dùng tay nâng cằm, vẻ mặt suy tư. Ngươi chính là vì vật này cùng Isis bọn hắn liên thủ, kết quả còn thua. Đó là một chàng hoàn toàn ra ngoài ta dự liệu thảm bại. Khi nghe ra mẫu thân nàng lời nói bên trong ngầm có ý trêu chọc cùng trào phúng, vị này lại toàn không thèm để ý trả lời, hắc ám thế giới ác nghiệt chi hải, cất giấu một ít vượt quá chúng ta tưởng tượng đồ vật. Ta đây đã sớm biết, ta đã từng đã tiến vào nơi đó. Bên trong rất nguy hiểm, ta đã cảnh cáo ngươi, gì? Gài ạ trong mắt thoáng hiện vẻ kinh dị, ở trong đó cất giấu không ngừng một bộ thần cách 20 thần nghiệt. Đáng tiếc chính là từ 3.000 năm trước bắt đầu, ta nhất định phải đem tuyệt đại đa số tinh lực đầu nhập căn nguyên. Không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, đôi kia mẹ con liên lụy ở ta tất cả tinh lực. Bất quá hiện tại, đúng là có thể thử thâm nhập nhìn. Như vậy ước nguyện tháp đây. Dĩ lời nói hàm chứa thâm ý hỏi do, vậy rất có thể là một cái chân lý cấp bậc thần thoại vũ trang. Tuy rằng ta còn chưa từng thấy nó bộ mặt thật, lại có thể nhận biết được vật này chân lý chi vận, cái kia hẳn là vị kia vận mệnh chúa tể trí thắng nguyên nhân chính. Chân lý. Nếu như là thật sự chân lý cấp, các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót trở về. Gài ạ cười gằn, ta sẽ quan tâm, có thể cái kia không phải hiện tại. Dì không khỏi nhíu mày, mẫu thân, hắn hiện tại mỗi một ngày đều đang trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đúng đấy, 20 năm không tới, liền đã trở thành chân chính thần vương. Như vậy trưởng thành tốc độ, đủ khiến bất luận người nào đều cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí còn đem lũ xa ở gô lên hắn chiến xa, vị kia thâm nguyên chi chủ đã trả lại ân tình của ta, sẽ không lại vì ta hiệu lực. Có thể vậy lại như thế nào đây, dì? Odin cùng Rẻ Ơ đều không nội vã, chúng ta tại sao muốn lưu ý? Ta đánh cược, mấy vị kia hứng thú, càng nhiều là từ trên người quang huy chi chủ cắn xuống một khối thịt. Mà hiện tại liền ngay cả ta, cũng là cũng vui thấy cảnh như vậy. Các ngươi sẽ thất bại, ta biết ngươi cùng bọn họ đều có bảo lưu, bao quát xạ tản ở bên trong. Có thể các ngươi sớm muộn sẽ bị hắn từng cái giết chết, hoặc là từ vùng thế giới này đuổi ra ngoài. Khi lắc đầu, có thể nàng sau đó liền phát hiện, gài hạ sự chú ý, đã hoàn toàn tập trung ở các nàng phía trước cái kia mảnh cực lớn thần lực hình chiếu trên. Nơi đó chính chiếu rọi hệ vực tự do thần quốc, đem bên trong tình cảnh nhìn một cái không sót gì hiện ra ở các nàng trước. Có thể trông thấy đầu kia tên là phèn dở to lớn ma lang, đã ở cái này thần quốc bên trong triển khai ra hắn cái kia vô cùng to lớn thân thể. Cái kia dài đến 4.000 mét sói khu mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ dẫn đến tảng lớn thổ địa đổ nát nát bấy. Cái kia băng lam cùng đỏ thấm xạ tuyến, không ngừng từ phèn dở trong mắt phun ra, mà bị chúng nó bắn trúng địa phương, nữ thần tự do kỳ tịnh giả cùng thần quân, hoặc là bị đông cứng ở tiếp cận với độ không tuyệt đối hàn băng ở trong, hoặc là ngay khi màu trắng lóa ngọn lửa bên trong kêu rên chết đi. Trong miệng nó nước bọt thì lại ẩn chứa kịch độc, nhỏ xuống đến sau khi, trực tiếp liền đem tự do thần quốc bên trong những kia thổ địa ăn mòn hủy diệt. Mà nhưng phàm là bị nhiễm phải sinh linh, đều sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong hóa thành mù nước. Bất quá chân chính trí mạng vẫn là nó nanh bớt, vị này hoàn toàn không thẹn cho lực lượng thiên sứ tên. Nữ thần tự do dưới trướng những kia từ thần, những kia các thiên sứ, chỉ cần có can đảm xuất hiện ở nó trước mặt, cái kia đều không ngoại lệ đều là bị phèn giờ một hớp cắn chết kết quả. Cùng lúc đó, phía trên chiến trường này có đầy đủ 6 cái sắc bén cực kỳ mũi tên, vĩnh hằng thiên sứ Atlantis, phẫn nộ thiên sứ mẹ nổ Esu, thủ hộ thiên sứ Gret, chiến đấu thiên sứ Dọ Bợ Tạ, hai long thiên sứ Hà Dẻo. Ngoại trừ đại địa thiên sứ Cơ Dịch Bèn tọa chấn tại phía sau ở ngoài, vận mệnh chi chủ dưới trướng 7 đại thiên sứ chi vương đều toàn viên xuất chiến. Mà sau lưng bọn hắn, nhưng là bao quát long tộc quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn ở bên trong mấy trăm vạn đại quân, chính lấy như bẻ cảnh khô tư thế, hủy diệt tự do thần quốc bên trong tất cả. Ở hướng về tự do thần quốc vị trí trung tâm, không ngừng phát động tấn công, hát vang tiến mạnh. Cái này khổng lồ thần quốc hủy diệt đã là thời gian dài ngắn vấn đề, vận mệnh chúa tể dưới trướng đại quân lấy phi thường cấp tiến chiến thuật. Có thể đoán được phèn dơ bọn họ chính đang tại thử nghiệm thu được hệ vợ ở thần quốc bên trong để lại, hoặc là dứt khoát đem phá hủy, những thứ này người không có sợ hãi. Bất quá dư đoán chân chính để gạ chú ý, hẳn là xuất hiện ở tự do thần quốc mặt đông một nhánh quân đội, đó là ạ dẹt thần tuyển chiến sĩ. Chính quần quận không ngừng từ thần quốc ở ngoài mở nhập đi vào, số lượng đã đạt đến 10 cái chiến đoàn. Hy Lạp chiến đoàn biên chế xa xa nhỏ hơn quang huy chi chủ thiên sứ quân đoàn, có thể 10 cái chiến đoàn quân lực, đã tương đương cường đại. Mà dư cũng chú ý tới ở nhánh quân đội này sau khi, ở tự do thần quốc ở ngoài, còn có mấy trăm chiếc vân trung chiến hạm. Mấy chục ổ lỉm tỷ ạ chiến đoàn quân lực đang đợi tiến vào. Mà ạ hệ sở thần tộc đại quân, đã ở đi đến trên đường. Xem đi. Bọn họ đối với nữ thần tự do di sản càng cảm thấy hứng thú. Gai ạ trao phúng cười, hợp tác trụ cột căn bản không tồn tại a gì. Điều này cần người hài hòa. Gì phản đối nói, giữa các ngươi hoàn toàn có thể đạt thành một cái ngắn hạn, không gì phá nổi minh ước. Hãy mau đem vị này vận mệnh chúa tể giải quyết, đây là các ngươi cộng đồng lợi ích. Gai ạ vẫn như cũ lắc đầu. Như ý xì như vậy đi du thuyết sao. Sau đó ta còn phải phân một điểm chỗ tốt cho bọn họ. Ta có thể có được cái gì? Là tín ngưỡng vẫn là cái kia cái gì ước nguyện tháp? Bọn họ có thể làm cho ta toại nguyện sao? Ngược lại, nếu như tương lai ta trợ giúp hắn trở thành thần cách 20 thần vương, ít nhất không quấy nhiễu. Như vậy tương lai hắc ám thế giới mở ra, là sẽ có hay không ta một vị trí? Hoặc là từ hắn nơi đó đổi được một cái hứa hẹn? Nàng thấy dư hì trầm mặc lại, liền vung lên khỏe môi. Vì lẽ đó à, mặc dù cần có người đứng ra đến hài hòa, vậy cũng không nên là ta. Nếu như muốn ta ra tay, cái kia nhất định phải cầm được ra có thể làm cho ta động lòng đồ vật mới có thể. Ta không phải không thừa nhận, trước mắt cái nhìn của ngươi là chính xác. Dì không khỏi âm thầm một tiếng thở dài, nàng nghĩ thầm chính mình mẫu thân, còn có mấy vị kia, đại khái đều là xuất phát từ ý nghĩ như thế. Vì lẽ đó rõ ràng đều có thể cảm nhận được vị kia vận mệnh chúa tể lửa xém lông mày uy hiếp. Lại đều trước sau không cách nào hiệp đồng bước đi. Lẽ nào thật sự muốn xem hỉ hệ di ẩn cái kia hậu duệ, từng bước một đi tới thần thượng thần bậc thang. Ta đương nhiên là chính xác, hiện tại tình huống này không tốt sao. Tên tiểu tử kia sẽ nhượng bọn họ không dành quan tâm chuyện khác. Đổi ở trước đây, ta có thể cầm lại hệ vụ từ ta chỗ này được đến căn nguyên số lượng. Gai á lại lần nữa cười gằn, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng là gì, hiện tại còn không phải lúc. Nếu như ngươi rất muốn cướp đoạt trong tay hắn ước nguyên tháp, vậy thì kiên trì chờ xem, chờ chúng thần đều không thể không trừ hắn mới yên tâm thời điểm. 4. Đồng nhất thời gian, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp, Lý Mặc Trần cũng đang cùng giờ ALE ra phi nha hệ đỡ dịp nói chuyện. Ngươi hỏi ta tại sao muốn ban tặng thần ân, trợ giúp những kia bán thần. Lý Mặc Trần không khỏi bật cười, không nghĩ tới vị này hư dạ quân vương sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Nhưng là giờ ALE, cái này cùng chúng ta ngày hôm nay thảo luận chuyện có quan hệ sao? Có, bệ hạ. Cái này quan hệ đến ta con đường tương lai, cùng với ta đối với ngài nhận thức. Cổ nhân có một câu nói gọi là mỹ lệ chim sẽ chọn tốt cây cối nghỉ lại, mà có tài năng người sẽ chọn anh minh ông chủ hiệu lực. Nếu như trở thành ngài thiên sứ, như vậy tương lai của ta đều sẽ đem cùng ngài trói chặt cùng nhau, ta nghĩ ta nhất định phải thận trọng. Giờ ALE ra phi nha lấy nghiêm túc ánh mắt dò xét, cùng Lý Mặc Trần nhìn nhau, ngăn cản càng nhiều người tiến vào thần linh lĩnh vực. Đây là các thần nhận thức chung, nhưng ta phát hiện ngài thái độ lại là tuyệt nhiên ngược lại. Ta nghĩ muốn biết, bệ hạ ngài đến tột cùng là xuất phát từ cái gì loại ý nghĩ. Cái này mấy năm lại đây, nàng vẫn luôn chấn động tại vị này vận mệnh chúa tể quật khởi tốc độ. Một không chú ý, người sau cũng đã đứng ở người cùng thần đỉnh, đến ở cái kia đông đảo thần vương bên trong, cũng đã là tương đối cường đại một thành viên. Bất quá nàng cũng sẽ không bởi vậy chỉ đơn giản như vậy, đem tự thân cùng tộc nhân tương lai giao phó đi qua. Lý Mặc Trần làm vì giờ ALE ra phi nha đối với danh ngôn kỳ hoa phiên dịch phì cười không ngớt, nhưng sau đó hắn ngay khi giờ ALE ra phi nha nhìn kỹ khôi phục nghiêm túc, ta chỉ có thể nói, ánh mắt của ta xưa nay không hạn chế tại thế giới này. Ngươi hẳn phải biết đi, giờ ALE. Nếu như muốn trở thành rộng khắp thế giới thần thượng thần, mà cũng không phải hạn chế tại cái này quang minh thế giới, như vậy ta nhất định phải đem ta sức ảnh hưởng hướng về chư thiên vạn giới mở rộng, tốt nhất là hình thành một cái trong sao. Mà những thứ này trưởng thành nhân loại thần linh, tương lai đều sẽ đem là ta nanh bước, cánh tay của ta. Hóa ra là như vậy. Giờ ALE ra phi nha bừng tỉnh sau khi, cũng sinh ra mấy phần kính phục. Nghĩ thầm nàng vị này chủ quân khí độ, xác thực cùng với những cái khác thần linh không giống. Dù là nghe đồn rằng lớn nhất khí phách Odin, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Bệ hạ ngài để ta không cách nào từ chối. Ta đồng ý trở thành ngài thiên sứ, có thể thiên sứ chi vương, ta khả năng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đạt đến ngươi kỳ vọng. Đây là khác một cái để giờ ALE ra phi nhà không thể tưởng tượng nổi chuyện, ngự tọa trên vị này, hy vọng nàng trở thành vận mệnh giáo hội người thứ 8 thiên sứ chi vương. Giờ ALE ra phi nhà đối với Lý Mặc Trần đối với nàng coi trọng tự nhiên là thụ sủng nhược kinh. Có thể nàng cũng chắc chắn sẽ không tự đại đến, cho là mình có thể đảm nhiệm được thiên sứ chi vương chức vị. Trước mắt Lý Mặc Trần dưới trướng thiên sứ chi vương, như Thai Long thiên sứ Hạ Dẻo, chiến đấu thiên sứ Rõ Bợ Tạ, đại địa thiên sứ Constantine, thủ hộ thiên sứ Glenn, cái kia không có chỗ nào mà không phải là chủ thần cấp bậc cường giả, cũng ở trên chiến trường chứng minh qua chính mình. Cái này không liên quan, ta có đầy đủ thời gian chờ đợi ngươi trưởng thành. Ngươi dĩ vãng đi theo ta lập xuống công vân, cũng đủ để cho ngươi thu được cái này địa vị. Lý Mặc Trần cười lắc đầu tay, ta ban xuống kỳ nguyện thuật, ngươi hẳn phải biết chứ. Thiện dùng nó, này có thể để ngươi cấp tốc trưởng thành. Ta cũng sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên, trong vòng 10 năm, khi ngươi cổ thần thần cách đạt đến 13, ta sẽ đem ta tự do quyền trượng xuống ban cho ngươi, đồng thời dành cho ngươi chính thức sắp phong. Nguyên bản giờ ALE ra phi nhà không tại kế hoạch của hắn trong, có thể đón lấy chắc chắn sẽ là một chàng lâu dài chiến tranh toàn diện, như vậy hắn thì có đầy đủ thời gian. Chờ đợi giờ ALE ra phi nha trưởng thành. Vị này thiên phú vẫn là rất tốt, ở cái này thời gian mấy năm bên trong đã nắm giữ thần cách 8 cổ thần cấp độ, phần này thành tiểu tuyệt không kém hơn Anthony những thứ này thời đại mới thần linh. Giờ ALE ra phi nha còn có vững chắc tín ngưỡng khởi nguồn, cái kia cao tới 2.000 vạn dị nhân bên trong có 70% trở lên đều tín ngưỡng giờ ALE ra phi nha. Nàng còn có trung đẳng tự do thần chức, vừa vặn có thể sử dụng chính mình quyền trượng. Then chốt là vị này trên người nắm giữ cao tới 3 ước công đức, đây là thần tiêu linh vận tử kim tháp tăng lên sau khi mới chức năng, có thể để cho Lý Mặc Trần nhìn thấy người khác công đức. Mà ở Lý Mặc Trần bên người tất cả mọi người ở trong, Angela là nắm giữ công đức chi khí nhiều nhất, số lượng đạt đến hơn 7 ước sợi, mà giờ ALE ra phi nha chỉ ở tiếp theo, cao tới 3 ước. Cái này đã đủ khiến giờ ALE ra phi nha ở trong vòng 10 năm, đem tự do thần quyền tăng lên đến tiếp cận ngụy chân lý tầng thứ, thêm vào nàng bản thân hư không thiên phú, trở thành thiên sứ chi vương thừa sức. Bệ hạ, như vậy ta sẽ làm hết sức. Giờ ALE ra phi nha đối với Lý Mặc Trần lời nói bán tin bán nghi, ước nguyện thuật nàng chính là biết đến, cái này chính là nàng ngày hôm nay hỏi dò Lý Mặc Trần nguyên do. Có thể môn này thần thuật hiệu quả, thật có thể khuyết đại đến làm cho nàng ở trong thời gian ngắn như vậy trở thành thần cách 13 cổ thần. Giờ ALE ra phi nha không có bất kỳ tự tin, có thể nàng đương nhiên sẽ không từ chối, đây chỉ là Lý Mặc Trần đối với yêu cầu của nàng. Vẫn chưa mang vào lên bất kỳ trừng phạt, vạn nhất chính mình thật sự làm được cơ chứ. Thiên sứ chi vương địa vị đối với bản thân nàng mà nói vẫn chưa có quá nhiều ích lợi, có thể nàng những kia cùng tộc, lại có thể bởi vậy rất lớn cải thiện tự thân sinh tồn tình cảnh. Mà đợi đến giờ Ale Gia Phi nhà thân ảnh biến mất tại tòa này cung điện, Lý Mặc Trần thì lại một lần đem hắn ánh mắt, tập trung ở bên cạnh hiển hóa ra ngoài thần tiêu linh vận tử kim tháp trên, cẩn thận cảm ứng tháp trên công đức chi khí là do trận này nói chuyện mà phát sinh biến hóa rất nhỏ. Chỉ trong chốc lát, Lý Mặc Trần liền nghĩ thầm quả nhiên, những thứ này tụ tập ở ước nguyện tháp trên công đức lực lượng, cũng không phải là đơn thuần công đức. Trong đó rất lớn một phần là nhân phát sinh ra biến hóa, quả bị kệ động sau khi tặng lại. Sau đó còn lại mới là đến từ chính thế giới căn nguyên, đến từ chính nhân loại tiềm thức biển rộng tặng lại. Chương 773, lại tới. Bắt nguồn từ nhân cùng quả bộ phận tương đối linh hoạt, kỳ thực ở Lý Mặc Trần trở thành thần vương sau khi, hắn hiện tại vài câu chỉ lời nói, thậm chí là giơ tay nhấc chân, đều đủ để trình độ nhất định ảnh hưởng tương lai, cũng ở nhiễu loạn nhân quả. Mà bắt nguồn tại sau hai cái công đức thì lại tương đối khô khan, chỉ vì bất luận thế giới căn nguyên cũng tốt, nhân loại tiềm thức biển rộng cũng được, kỳ thực đều là không có tự mình suy nghĩ năng lực đồ vật, chúng nó thậm chí không có cách nào chuẩn xác biện biết, cái gì là đối với chúng nó hữu ích. So sánh lẫn nhau tới nói, thế giới căn nguyên càng ngốc, mà nhân loại tiềm thức biển rộng tuy rằng có khá mạnh năng lực phản ứng, có thể ở rất nhiều lúc, nhân loại toàn thân ý chí là lẫn nhau xung đột. Lại như là mở ra cùng bảo thủ, khoa học cùng ngu muội, dân chủ cùng chuyên chế, còn có tín ngưỡng lựa chọn, mọi người tổng không cách nào ở phương diện này đạt thành nhận thức chung, vì lẽ đó không thể đơn giản đem bọn họ coi làm một thể. Chỉ có ở thế giới cấp tai nạn bạo phát số rất ít lúc, nhân tâm mới có khả năng chân chính nắm hợp lại cùng nhau. Đại khái 20 giây sau khi, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức chi khí liền khôi phục vững vàng, đương nhiên cái này vững vàng chỉ là tương đối mà nói, phía trên thế giới này chính đang phát sinh mấy chục chàng cùng hắn có quan hệ chiến tranh, vận mệnh giáo hội cùng húc nhật quang ma đồng minh vô số người đều đang vì hắn công tác 43, mà cái này đều trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng tương lai. Lý Mặc Trần kết thúc quan trắc sau khi, liền đông nhiên một cái đạp bước, đi tới Anthony ma pháp tháp cơ giới thần tọa. Vị này cơ giới chúa tể tuy đã ở trước đây không lâu dựa vào hắn cái kia đã mở rộng đến 9.000 vạn tín đồ thăng cấp thành tín ngưỡng chủ thần, nhưng hắn thần quốc vẫn như cũ nhỏ yếu, kỳ tịnh giả số lượng đến nay cũng chỉ có không tới 50 vạn người, liền Lý Mặc Trần 1% cũng chưa tới. Vì lẽ đó Anthony vẫn luôn đem hắn thần quốc trực thuộc ở thiên mệnh thần quốc biên giới, mà vì bảo đảm an toàn, hắn cùng hắn cái kia ba vị từ thần ma pháp tháp, vẫn luôn ẩn náu tại thiên mệnh thần quốc bên trong. Liên như Anthony có thể tùy ý ra vào vận mệnh chi hương ma pháp tháp 34 tầng trở xuống, Lý Mặc Trần cũng có thể ở cơ giới thần tọa 28 tầng ở ngoài như thường ra vào. Hắn đi thẳng tới Anthony luyện kim xưởng ở ngoài, khi chiếm được người sau cho phép sau khi mới đẩy cửa đi tiến vào. Sau đó Lý Mặc Trần ánh mắt cùng ý niệm, đều hướng về cái kia trôi nổi tại luyện lò trong bộ tinh hồng long khải tập trung đi qua. Tiến độ thế nào, Anthony? Lại cho ta 7 tiếng. Anthony trên đầu đội gắn đầy các loại công nghệ cao dụng cụ quan trắc mũ giáp, vẻ mặt chăm chú quan sát luyện lô bên trong. Có chút đánh giá thấp ngươi bộ giáp này kết cấu tổn thương, ngươi gần nhất mấy lần chiến đấu, hiển nhiên là vượt xa nó gánh nặng năng lực. Vì lẽ đó ta không thể không dùng nhiều ít nhất một ngày đi chữa trị. Thật là khiến người khó có thể tin, ngươi cùng Zeus, còn có Odin lần kia chiến đấu có như thế kịch liệt sao? Chỉ có thể vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, đặc biệt là Zeus, hắn lực buộc phát xác thực kém xa Odin. Có thể hậu kình đặc biệt là cực lớn. Ngươi e sợ khó có thể tưởng tượng, ta chủ thể, dùng ít nhất 2 tháng mới hoàn toàn khôi phục. Bất quá tinh hồng long khải kết cấu tổn thương, cũng có một phần là cùng ta lần này hắc ám thế giới hành trình có quan hệ. Ở trong đó nghiệp lực, đã nồng nặc đến có thể nhanh chóng ăn mòn các loại vật chất. Lý Mặc Trần đối với tinh hồng long khải trạng thái cũng là trong lòng hiểu rõ, vì lẽ đó hắn hiện tại tuy rằng nóng lòng dùng đến vật này, lại vẫn rất có kiên trì ở bên cạnh ngồi xuống. Ngươi có thể vào hôm nay đem nó chữa trị là được, hả? Lại có thể làm được cái trình độ này. Anthony, thật không hổ là ngươi. Theo Lý Mặc Trần đối với luyện lò trong tinh hồng long khải quét hình hoàn thành, trong mắt của hắn nhất thể hiện ra vẻ hài lòng. Chỉ liền trước mắt cái này thần thoại vũ trang trạng thái đến xem, nó cường độ đã ở vốn là trụ cột nâng lên bay lên 230%. Đã vượt xa trước hắn đối với Anthony đưa ra chỉ tiêu. 17 giọt cùng kim loại có quan hệ căn nguyên máu. Còn có một chút kim loại nguyên chất, nếu như ngay cả trình độ như thế này đều không đạt tới, vậy ta còn làm cái gì cơ giới chúa tể, đoán tạo chi thần. Anthony vẻ mặt tự phụ mỉm cười, kỳ thực nếu như ngươi có thể cho ta nhiều thời gian hơn, có thể để cho nó ở hiện tại cường độ trên lại tăng lên 20%, trở nên kiên cố hơn rất nhiều. Lý Mặc Trần thì lại nghĩ thầm dù là có 17 giọt cùng kim loại có quan hệ căn nguyên máu, trình độ như thế này cường hóa hiệu quả cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể làm được đến. Hắn cung cấp kim loại nguyên chất, cũng chỉ có hắn từ nữ thần tự do nơi đó chiếm được như vậy một chút xíu mà thôi. Chỉ có Anthony, vị này ở hợp kim trên siêu cao trình độ mới có thể làm được đem cái này 17 loại đặc tính không giống căn nguyên máu hữu cơ kết hợp, trình độ lớn nhất phát huy tính năng. Đổi thành là ạ hệ sở cùng ô liếm thì ạ thần hệ hai vị kia đoán tạo chi thần, cũng chưa chắc có năng lực như vậy. Ở phương diện này, Lý Mặc Trần đã là bội phục đến phục sát đất. Nhiều thời gian hơn. Đại khái cần bao lâu? 20 đến 30 ngày, nếu như có thể có 2 tháng, ta có thể để cho nó càng thêm hoàn mỹ, không lỗi thời hiệu cùng tính giá so với liền không lớn. Vẫn còn là quên đi. Lý Mặc Trần không hề có một chút do dự phủ quyết đề nghị này, nói chung ngày hôm nay bên trong hãy mau đem nó hoàn thành đi. Nếu như là ở bình thường thời kỳ, hắn không ngại đợi thêm chờ hơn 20 ngày, thu được cái này 20% cường độ tăng lên. Có thể hiện tại, Lý Mặc Trần thực sự chờ không được, hắn cần dùng gấp đến đây vật. Lần này hắc ám thế giới hành trình thu hoạch, có thể xa xa không chỉ là từ Nix nơi dọa dẫm đến những kia vận mệnh nguyên chất, cùng với hệ vịu những kia gia sản. Ở cái kia nghiệt hải sâu bên trong, Lý Mặc Trần còn có một ít trọng đại thu hoạch chờ đợi hắn đi cấp lấy. Cân nhắc đến tương lai biến số, bảo đảm cái này sự vật không đến nỗi rơi vào đến tay người khác, thời gian này tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, ở nguyên khung thế giới, thần tiêu tông bên kia cũng có một cái để cho hắn bất ngờ phát hiện. Lý Mặc Trần chủ thể nhất định phải ở gần đây lấy tự thân chiến lực lớn nhất đi tới nguyên khung thế giới một chuyến, mà lại tốt nhất là ở trong vòng 10 ngày. Mà luyện lò trong cái này tinh hồng long khải, ở cái này trước sau hai cọc chuyện ở trong đều không thể thiếu. 4. Anthony không có nói lỡ, Lý Mặc Trần quả nhiên ở sau 7 tiếng liền bắt đến tinh hồng long khải. Mà vẹn vẹn không tới 10 giây, Lý Mặc Trần đã xuất hiện ở hắc ám thế giới cái kia mảnh khổng lồ ác nghiệt chi hải ở ngoài. Ở Lý Mặc Trần đem thời không thần quyền tăng lên đến ngụy chân lý cấp bậc sau khi, khoảng cách cái này khái niệm ở hắn nơi này đã không tồn tại, ít nhất ở hai cái này dán vào bên trong thế giới là như vậy. Cái kia ngụy chân lý cấp vận mệnh thần quyền, thì lại có thể để cho hắn giấu giếm được tất cả mọi người cảm ứng cùng báo trước. Mà lần này Lý Mặc Trần chưa cùng bất kỳ người liên thủ, hắn chỉ mang theo long mạch. Sau đó ở nghiệt hải ở ngoài cũng không làm bất kỳ dừng lại, liền trực tiếp bước tiến vào. Lúc này cứ việc không có Nix cùng Lũ sẽ ở hiệp lực, còn mang theo long mạch cái này con ghẻ, nhưng mà Lý Mặc Trần thâm nhập nghiệt hải sâu bên trong tốc độ không chỉ càng nhanh, thần lực hao tổn cũng là nhỏ bé không đáng kể. Cái này đều là do hắn giờ khắc này thực lực đại tiến, thần cách 19, cao tới 7 môn ngụy chân lý thần quyền, để cho hắn một thân thần thông năng lực đã có biến hóa về trước. Liên như vận mệnh cùng thời không cái này hai môn thần quyền, Lý Mặc Trần hiện tại có thể dùng hắn cái kia 4 sợi công đức tử khí, đem bên trong tùy ý một loại tăng lên tới chân lý cấp. Hoặc là đem chiến tranh, chiến đấu, sức sống, âm dương các loại thần quyền hai loại tăng lên tới chân lý tầng thứ. Cái này thời điểm nếu như hắn cùng Odin, hoặc là cùng Zeus bọn họ chính diện tác chiến, nếu như bọn họ lực lượng so sánh lần trước không có thay đổi, Lý Mặc Trần đã chắc chắn chiến thắng. Lý Mặc Trần còn nắm giữ cứu cực vĩnh hằng, hắn ở phương diện này trình độ, đã không kém hơn hắn vĩnh hằng thiên sứ. Cái này đều là vận mệnh cùng thời không diễn sinh, khi hắn làm được vĩnh hằng bất diệt, cái môn này thần quyền lực lượng một cách tự nhiên cũng lấy được đến biến hóa về chất. Ngoài ra, hệ vụ tự do quyền trượng cũng có thể tạo được tác dụng. Vật này tốt vô cùng dùng, có thể tùy ý ở bên cạnh hắn chế tạo tự do cùng phân tranh, để cho hắn giảm bất lực cản. Bất quá khi Lý Mặc Trần tiếp cận đến thứ nhất cụ thần nghiệt thời điểm, Lý Mặc Trần pháp lực vẫn là bắt đầu rồi tiêu hao, từ 99% độ cao một chút ngã xuống rơi xuống. Ngang. Long mạch cảm nhận được uy hiếp, lúc này phát ra rít lên một tiếng. Long ngữ phiên dịch tới ý tứ, là để Lý Mặc Trần cẩn thận, đồng thời khuyên hắn không muốn thâm nhập hơn nữa, nơi này đã vô cùng nguy hiểm. Có thể Lý Mặc Trần lại có thai như điếc, hắn thậm chí cũng không có đem tốc độ trì hoãn, tiếp tục hướng về cái kia càng sâu tầng xuất phát. Lần này hắn xe nhẹ chạy đường quen, hoàn mỹ tách ra trên đường 3 cái thần nghiệt. Sau đó Lý Mặc Trần trên cánh tay cuốn quanh, cái kia như sợi tơ giống như màu đen khí tức, liền bắt đầu xoay chuyển động. Hai đạo hơi thở làm người ta run sợ, không ngừng hướng về hắn tới gần. Long mạch đã cảm giác tê cả da đầu, cả người lân phiến chăm chú bao bọc thân thể, lại lần nữa phát ra tiếng gào. Liền một con thái cổ long mà nói có thể nói là cường đại dị thường long uy, một cách tự nhiên liền từ trong cơ thể nó giật tán đi ra. Bất quá so với cái kia hai con thần cách 20 thần nghiệt, lại như là con kiến nhỏ ở hướng về cự nhân kêu to. Cái này thời điểm, nếu như không phải chu vi đều là nồng nặc các nghiệt, căn bản liền không chỗ có thể trốn. Sau lưng lại có Lý Mặc Trần đang đánh bạo chỗ dựa, long mạch hầu như thì có quay đầu chạy trốn kích động. Nó không sợ chết, lại lo lắng ở cái này nghiệt hải sâu bên trong, không chiếm được hắn nghĩ muốn yên giấc. Cha ngươi còn phải tiếp tục. Ta cảm thấy chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Bởi vì Lý Mặc Trần một tay nuôi lớn, vì lẽ đó Long Mạch cũng không giống những người khác như vậy gọi Lý Mặc Trần bệ hạ, bụt, hoặc là chúa tể, mà là trực tiếp gọi phụ thân hắn, hoặc là cha. Ngươi nói đúng. Lý Mặc Trần thản nhiên thừa nhận điểm này, nếu như là ở Nghiệt Hải ở ngoài, hắn tự nhiên không cần quan tâm cái này hai con thần nghiệt, bọn họ kỳ thực không so nữ thần tự do càng mạnh. Có thể ở Nghiệt Hải, Lý Mặc Trần cùng Lũ Sở ở hai người chói một khối đều không phải đối thủ của bọn họ. Bất quá chúng nó không phải kẻ địch của chúng ta. Lý Mặc Trần tiếp tục hướng về nơi sâu xa lặn xuống, Long Mạch cũng thoáng thả xuống lo lắng. Cái kia hai con thần nghiệt cử động chứng minh Lý Mặc Trần, bọn họ không những không có phát động tấn công, ngược lại như là vệ sĩ như thế bảo hộ ở bọn họ hai người bên cạnh người. Mà cái này một đường bọn họ gặp được đến mấy con thần nghiệt, đều là y dựa vào bọn họ bảo vệ, mới có thể bình yên thông qua. Mà ngay khi đại khái nửa giờ, Long Mạch hô hấp đột nhiên gấp gáp lên. Huyết mạch của hắn bắt đầu sôi trào. Cảm ứng được có một loại nào đó đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật, ở cái này phụ cận không xa. Ô hát mi gột, trái tim của ta đều sắp đình chỉ, cái kia rốt cuộc là thứ gì, cha ngươi là dẫn ta tới tìm nó đúng không? Nhanh! Ngay khi Lý Mặc Trần nói ra câu này sau khi không lâu, hắn liền đã thấy hắn nghĩ muốn những thứ đó. Đó là một đoàn hôn tạp cùng nhau nguyên chất, dù là ở cái này hắc ám thế giới, cũng vẫn như cũ tán giật không cách nào che đậy linh quang. Chương 774, Kiếm lớn. Lý Mặc Trần trước tiến vào nơi này thời điểm, tuy là thông qua ước nguyện thuật phát hiện cái này đoàn nguyên chất, lại không có thể cẩn thận quan sát. Đương thời chỉ là qua loa liếc mắt nhìn, liền không thể không theo lũ sở bọn họ rút đi. Mãi đến tận lần này khoảng cách gần quan sát, Lý Mặc Trần mới chuẩn xác nhận ra nó thành phần. Âm ảnh. Hư vô. Long Mạch đã không kìm lòng được miệng phun ngọn lửa, phát ra hưng phấn gầm nhẹ, có thể nó sau đó liền nhíu mày, nhưng là phụ thân, chúng ta nên làm sao đem chúng nó chiếm được. Chỗ khó ở chỗ những thứ này nguyên chất cùng ác nghiệt hôn tạp cùng nhau, căn bản không có cách nào đem bài trừ. Phu cận còn có 3 con thần cách 20 thần nghiệt ở bồi hồi du đãng, bọn họ ở thu lấy quá trình trong rất khó không đem kinh động. Ngoài ra cái này đoàn nguyên chất ngoại trừ lượng lớn âm ảnh cùng hư vô nguyên chất ở ngoài, còn có phân lượng càng to lớn hơn kiên cố, cùng với một phần nhỏ sấm sét, kim loại, ngọn lửa, sinh mệnh pha, cái này liền càng tăng cường hơn thu lấy bọn họ độ khó. Ta tự có biện pháp. Lý Mặc Trần tự nhiên là làm đủ chuẩn bị sau khi mới đi tới nơi này. Hắn quét nhìn chung quanh đây một chút, liền cầm trong tay trận bàn ném ra. Đây là một cái làm ẩu đi ra ma văn hàng ngũ, chỉ có 4 mét bán kính, vừa vặn có thể đem cái này đoàn nguyên chất bao trùm. Ma trận bên trong, nhưng là tam giác kết cấu. Long Mạch, Tinh Hồng Long Khải, còn có hắn Chu Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận, vừa vặn chiếm giữ ma văn này hàng ngũ 3 cái điểm. Mặt trên còn có chuyên môn công năng đường hầm, để Lý Mặc Trần phát ra thần lực. Bảo vệ cái này một long hai khí không bị ô nhiễm. Bất quá thần lực này gánh nặng cũng ngoài ngạch to lớn, dù là Lý Mặc Trần hiện tại đã nắm giữ cứu cực vĩnh hằng, ngụy chân lý cấp sức sống, hắn thần lực cũng vẫn là điên cuồng trôi qua, tốc độ khôi phục xa xa theo không kịp hao tổn. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần không dám kéo dài, ở hàng ngũ bố trí thành sau khi liền trực tiếp khởi động. Biện pháp của hắn là dùng đồng tính chất sự vật đi hấp dẫn những kia nguyên chất, ở không nhiễu loạn nghiệp lực tình huống xuống. Lấy tới mát muôn vật mà không nghe tiếng phương thức đem từng bước hút ra. Trong đó tiểu ưu hỏa long có âm ảnh cùng hư vô thần quyền, nó một thân long lân có thể hấp dẫn cái này hai loại nguyên chất, tinh hồng long khải lại có trung đẳng kiên cố, mà chu thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận bản thân, liền hòa vào không ít sấm sét cùng kim loại nguyên chất, vừa vặn cùng những thứ này nguyên đối chất ứng. Lý Mặc Trần chỉ có không nghĩ tới, trong này còn lẫn lộn một phần ngọn lửa cùng sinh mệnh, đây là hắn lần trước không có quan sát đến. Bất quá vấn đề này không lớn. Long Mạch cùng Chu Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận, đối với ngọn lửa nguyên chất cũng phi thường khắc cầu. Còn cái kia phần nhỏ sinh mệnh, các loại đến cái khác 6 loại nguyên chất chia lịa, Lý Mặc Trần có thể rất nhẹ nhàng đem mạnh mẽ thu lấy. Bất quá khi thật sự sau khi bắt đầu, cái này tiến độ xác thực chậm dọa người. Long Mạch vừa mừng rỡ cảm thụ, cái kia âm ảnh cùng hư vô nguyên chất chạy vào, cùng nó một thân long lân nhanh vuốt kết hợp, vừa dùng lo lắng ánh mắt nhìn cha của chính mình. Nghĩ thầm lấy hiện tại tốc độ như vậy, bọn họ ít nhất phải hoa lên 1-2 tháng không thể. Lý Mặc Trần pháp lực lại thế nào đi nữa rộng lớn khổng lồ, cũng sớm nên hao hết. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền thấy Lý Mặc Trần hướng về đoàn kia nguyên chất phương hướng một chỉ. Lấy vận mệnh chúa tể tên, ở duy trì tinh khiết trụ cột trên lấy tốc độ nhanh nhất chia lịa. Cái này một chỉ, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức liền tiêu hao tiếp cận 330 triệu sợi. Bất quá cái này nguyên vốn chính là chuẩn bị dùng ở hệ vịu trên người, cuối cùng lại bởi bất ngờ trợ lực, để Lý Mặc Trần tiết kiệm xuống đến. Lúc này dùng ở đây đúng là không có chút nào đau lòng. Sau đó cái kia nguyên chất chia lịa quá trình, quả nhiên ra tốc 20 lần còn chưa hết, tốc độ nhanh đến long mạch đều cảm giác được chính mình lần phiến sau da thịt mơ hồ đau đớn. Tinh hồng long khải bên trong cũng động tĩnh hùng vĩ, để Lý Mặc Trần lo lắng cái này đồ vật cuối cùng có thể sẽ không chịu nổi. Ở nguyên chất ảnh hưởng, nó bên trong kim loại nguyên tố chính đang tại một lần nữa sắp xếp, hình thành một loại càng mạnh mẽ hơn, càng kiên cố hợp kim. Nhưng cái này cũng không thể tránh khỏi, xung kích đến tinh hồng long khải bản thân ma văn hàng ngũ. Cái kia nguyên chất rót vào càng nhanh, cái này xung kích tính cũng lại càng lớn. Lý Mặc Trần mắt thấy cái này thần thoại vũ trang đã tiếp cận đến tan vỡ trạng thái, liền không chút do dự lại lần nữa vận dụng thần tiêu linh vận tử kim tháp, cũng nhẹ nhàng một chỉ. Hàng ngũ cố định. Lần này hắn tiêu hao đại khái 3000 vạn sợi công đức, để tinh hồng long khải kết cấu bên trong trở nên vững chắc. Đáng nhắc tới chính là, cái này trước sau hai lần ước nguyện thuật hao tổn, đều so với Lý Mặc Trần tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều. Cái này không chỉ là do thần tiêu linh vận tử kim tháp khôi phục, cũng là bởi vì Lý Mặc Trần tự thân đã có thể gánh vác lên thực hiện nguyện vọng quả cân. Dù sao cũng là thời không vận mệnh đều đạt đến ngụy chân lý, cũng nắm giữ cao đẳng nhân quả tồn tại, hắn ở phương diện này năng lực, thậm chí đã hoàn toàn không kém hơn cái này thần khí. Sau đó liền lại không dị thường gì phát sinh, Lý Mặc Trần đang chuẩn bị thời điểm cũng đã cân nhắc đến các trường hợp, vì lẽ đó toàn bộ lấy ra chóc ra quá trình dị thường vững vàng. Đầu tiên hoàn thành lấy ra chính là Chu Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận, nó dùng 3 tiếng, hấp thụ tất cả lôi cùng kim loại, còn có đại khái 7 thành ngọn lửa nguyên chất. Bộ này kiếm khí, từ đầu tới cuối đều không để Lý Mặc Trần lo lắng qua, nó phẩm chất, vốn là xa xa ngự trị ở tinh hồng lòng khải bên trên. Bởi thu được nguyên chất không nhiều, bộ này kiếm khí không có phát sinh quá nhiều biến hóa, có thể chúng nó uy lực khẳng định trên diện rộng tăng cường, phẩm chất phương diện cũng có nhất định cường hóa. Lý Mặc Trần dự tính chúng nó lôi hỏa vai, đem sẽ tăng cường 2 đến khoảng 3 phần 10, tất cả chủ kiếm khí cũng đã đạt đến, hoặc là tiếp cận ngụy chân lý tầng thứ, có thể cụ thể bao nhiêu, còn được đến nghiệt hải ở ngoài thử một chút. Tiếp theo là tinh hồng long khải, ở khoảng chừng sau 5 tiếng, cũng đem cuối cùng một tia kiên cấu nguyên chất nhét vào trong đó. Điều này làm cho Lý Mặc Trần tinh thần rất là phân chấn, có ngụy chân lý cấp kiên cố sau khi, không chỉ có thể khiến tinh hồng long khải năng lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Cái này thần thoại vũ trang còn có thể lại chứa đựng một cái ngụy thần vương, thậm chí là phó thần vương cấp lực lượng. Đừng xem hắn hiện tại đã là thần vương cấp độ, có thể như quả tinh hồng long khải cái kế tiếp giác đấu đối tượng, là ma lang phèn đến giờ, là tờ rồ mẹ tờ giờ, là lôi thần số, là mãng xà trần gian dọ mùn găng đơ, cái kia đối với hắn giúp đỡ còn là phi thường lớn. Trước đang cùng hai vị kia thần vương trong lúc đó chiến đấu bên trong, tinh hồng long khải liền cho hắn cung cấp rất lớn trợ lực. Nếu như không phải từ tài phòn nơi đó thu được lực lượng, Lý Mặc Trần làm sao đều không thể lấy đương thời thần cách 14 cổ thần thân thể, chống lại ố đìn cùng dẹ ở liên thủ. Sau đó là long mạch, nó thời gian sử dụng lâu nhất. Con này ưu hỏa long được đến chỗ tốt nơi nhiều nhất, hấp thụ tất cả âm ảnh cùng hư vô, còn có ước chừng 2 phần 10 kiên cố. Có thể toàn bộ lấy ra quá trình. Bỏ ra dòng dã sau 7 tiếng rưỡi mới kết thúc. Lúc này U Hỏa Long đã dáng dấp đại biến, nó không chỉ toàn thân lân phiến đều chuyển thành ám hắc màu sắc, cái kia long giác ít nhất tăng cao gấp 3, tựa như một cái tạo hình khuyết đại hậu bối đại đao, cảm thể tích đã gia tăng rồi không ít, làm cho long mạch đầu tạo hình biến đến mức dị thường dữ tợn cùng bá đạo. Lý Mặc Trần không thời gian cẩn thận quan sát tiểu long mạch biến hóa, chỉ vì cái này thời điểm, hắn một thân thần lực đã thấy đáy, còn lại không tới một thành rưỡi. Vì vậy ở đem cái kia một đoàn nhỏ sinh mệnh nguyên chất cũng thu hồi sau khi, Lý Mặc Trần liền không chút do dự mà bắt đầu đường về, lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly cái này nghiệt hải sâu bên trong. Có thể cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng phát hiện trên cánh tay mình cái kia một luồng hắc khí, đã dây dưa đến tiếp cận vai vị trí, chính đang tại hướng về trái tim của hắn vị trí lan tràn. Lần này hắn vẫn là vận dụng thần nghiệt, vì phòng ngự chu vi cái kia 3 con thần cách 20 thần nghiệt quấy rầy, hắn không thể không sai khiến chúng nó đồng loại đi ứng đối. Cũng là ghi nợ càng nhiều nhân quả. Lý Mặc Trần âm thầm hoảng sợ, sau đó liền một trận cười khổ, tăng nhanh thoát ly cái này nghiệt hải tốc độ. Hắn đã phân tích ra cái này đoàn hắc khí, kỳ thực là nhân quả lực lượng, kết hợp cực hạn ác nghiệt sau khi hiện ra. Hai vị kia ẩn sâu tại nghiệt hải sâu nhất tầng nhân vật mạnh mẽ, đều là chuyên về điều khiển nhân quả cao thủ. Bọn họ ở phương diện này năng lực, hầu như không kém hơn thần tiêu linh vận tử kim tháp. Nếu như đổi thành những người khác, cái này thời điểm chỉ sợ nhất định phải dựa theo ý chí của bọn họ đi làm việc. Một khi làm trái, nhất định là bị ác nghiệt toàn diện ô nhiễm kết quả. Mặc dù Lý Mặc Trần, bây giờ cũng không cách nào đem không để ý hắn đã đưa ra nhân, tự nhiên rất khó ngăn cản người khác điều động quả. Nhưng cái này không có gì hay hối hận, hắn ở lại lần nữa bước vào nghiệt hải trước, cũng đã dự liệu đến tình huống như vậy, cái này vốn là hắn chuẩn bị trả giá cao. Ngang! Ngang! Tiểu Long Mạch tiếp tục đem hình thể thu nhỏ lại, ẩn dấu ở Lý Mặc Trần bên trong áo trong bóng tối. Nó khó có thể kìm nén hưng phấn, thỉnh thoảng phát ra long tộc đặc biệt chiến hống, khí phách dâng trào. Nó còn trước đó cho Lý Mặc Trần đánh dự phòng châm, lần này trở lại, ta phải đem Kirstin đánh một trận. Cha ngươi cũng không thể bất công ngăn ta. Từ khi Kirstin đi tới nơi này cái quang minh thế giới, nó liền bị cái này Lý Mặc Trần trước linh sủng cho bắt nạt thảm. Người phụ nữ kia đấu kỵ nó địa vị bây giờ, thỉnh thoảng liền sẽ gây sự với nó. Long mạch hiện tại một thân long lân, chính là một bộ cực kỳ mạnh mẽ thần thoại vũ trang, đã tiếp cận ngụy chân lý cấp âm ảnh cùng hư vô, còn có ngọn lửa phương diện tăng cường, đã để long mạch mất đi đối với Kirstin lòng kính nghệ. Có thể, nếu như long mạch ngươi đánh thắng được, ta sẽ không ngăn. Nói như thế nào đây? Ta vẫn thật chờ mong. Chương 775, Trần Vũ. Lý Mặc Trần không quá xem trọng, cho rằng long mạch đi khiêu khích kết quả, hơn nửa lại là bị Nguyệt Thần Thỏ mạnh mẽ đánh một trận, lần này kết quả khẳng định càng thảm hại hơn. Hiện tại long mạch không thể nghi ngờ là cường đại, một ít chủ thần đều không thể so sánh cùng nhau. Hơn nữa nó cái kia thân long lân, tương lai còn có thể theo cái tên này trưởng thành mà không ngừng tiến hóa, mãi đến tận tiến vào ngụy chân lý cấp. Bất quá liền trước mắt giai đoạn này mà nói, cái này con rồng khẳng định không phải là đối thủ của Nguyệt Thần Thỏ. Người sau liền không phải bình thường chủ thần cấp, mượn triều thiên hống đặc thù thiên phú, Nguyệt Thần Thỏ là trước mắt dưới trướng hắn 7 vị thiên sứ chi vương ở trong toàn diện nhất, nàng trước mắt tổng cộng nắm giữ 97 loại thần quyền. Trong đó hơn một nửa đều đạt đến cao đẳng, còn có 5 loại đạt đến cứu cực. Ngoài ra, Kirstin trước mắt có công đức, cũng gần chỉ so với giờ ALE ra phi nha ít đi 200 vạn sợi. Nàng vốn nên có càng nhiều, dù sao cũng là lúc trước thế giới va chạm bên trong ra rất lớn khí lực. Lý Mặc Trần suy đoán một phần trong đó, là tiêu hao ở thế giới này đối với nàng tán thành trên. Bất quá cái kia 306 triệu công đức, cũng đủ để cho Kirstin đại địa cùng bảo vệ ở trong vòng mấy năm tăng lên đến ngụy chân lý. Nói tóm lại, Long Mạch nghĩ muốn chiến thắng Nguyệt Thần Thỏ, vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Long Mạch cũng nghe ra Lý Mặc Trần ý tại ngôn ngoại, nhất thời lưng một dựng thẳng, cha ngươi cho rằng ta vẫn là thắng không được nàng. Ta không nói như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đi thử một chút. Lý Mặc Trần chính chờ mong Nguyệt Thần Thỏ để Long Mạch nhận rõ hiện thực, không nghĩ vào lúc này đã kích niềm tin của nó. Lẽ ra thực lực của ngươi bây giờ, cũng đạt đến thiên sứ chi vương ngưỡng cửa, đón lấy cũng là nên gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Ta mới không coi là cái gì thiên sứ chi vương, cảm giác như bây giờ rất tốt. Long Mạch vừa nói vừa từ chóp mũi phụt lên ra một đốm lửa, trách nhiệm ta đương nhiên sẽ gánh chịu, nhưng ta cảm giác vẫn là đi theo cha bên cạnh ngươi là tốt rồi. Cha ngươi xem Odin, có rể gì có phở e kỳ, còn có hủ dinh cùng mù nhìn. Đặc biệt là cái kia hai con sói, cũng có chủ thần cấp thực lực. Lần sau ngươi cùng Odin chiến đấu, ta giúp ngươi cắn chết chúng nó. Hắn nghĩ thầm ngu ngốc mới sẽ chủ động rời đi phụ thân bên người, không thấy Kirstin mỗi lần nhìn thấy hắn, con ngươi đều đỏ lên sao. Đồng thời hắn cũng tự tin tràn đầy, tự tin có thể giết chết cái kia hai con hung lang. Lý Mặc Trần dở khóc dở cười, cũng chỉ có thể thu hồi xác lập cái thứ 8 thiên sứ chi vương ý nghĩ. Vừa vặn Lý Mặc Trần đối với nó cũng không quá yên tâm, cái này con rồng mặc dù đã đạt đến thần cách 11 thái cổ cấp độ, đã tiếp cận thủy tổ. Có thể tuổi tác kỳ thực đều vẫn chưa tới 30, ở long tộc ở trong là chân chính ấu long. Đổi thành nhân loại, là còn ở bú sữa tuổi. Được thôi. Bất quá ngươi lần này sau khi trở về, chính mình đi tìm tờ rộ mẹ tờ giờ, hắn sẽ an bài cho ngươi một ít nhiệm vụ, ngươi muốn nghe hắn, biết không? Ta sẽ để dò bờ tạ giám sát. Cái này chủ yếu là cho Long Mạch rèn luyện cùng thực chiến cơ hội, tờ rộ mẹ tờ giờ làm cái này tiền chi cùng tiên đoán chi thần, có thể mang tên tiểu tử này chăm sóc thỏa thỏa đáng đáng. Sau một ngày, Lý Mặc Trần mang theo Long Mạch lại lần nữa thoát ly nghiệt hải. Hắn ở đây cùng mình ma sủng tách ra, người sau trở về thiên mệnh thần quốc đi tìm tờ rộ mẹ tờ giờ, Lý Mặc Trần nhưng là khóa chặt lại nguyên khung thế giới phương vị đi ngang trời. Tổng cộng thời gian sử dụng 27 phút, Lý Mặc Trần cũng đã đến nguyên khung thế giới ngoại vực. Lần này hắn toàn bộ hành trình đều là lấy chân chính quang tốc di động, hầu như tương đương quanh thân thời gian nằm ở đông lại trạng thái. Vì lẽ đó cái này thời điểm, Côn Luân Kính đối với hắn mà nói cũng đã là vô bổ. Lý Mặc Trần đã chuẩn bị đem cái này cường đại thần thoại vũ trang cho thê tử của chính mình sử dụng, hắn vẫn luôn đang lo lắng thiếu hụt không gian năng lực Angela, tương lai sẽ là do phương diện này thiếu hụt bị khắc chế. Để Lý Mặc Trần kinh ngạc chính là, lần này hắn mới vừa ở nguyên khung thế giới phụ cận dừng lại, cũng đã nhận biết được chu vi bốn phương tám hướng hội tụ tới tín ngưỡng lực lượng. Có thể thấy được thần tiêu tông trên dưới đối với hắn bàn giao, còn là phi thường để bụng. Thần tiêu thiên mệnh thái ớt tiên quân đèn nhang, thình lình đã trải rộng khắp cả nguyên khung thế giới. Lý Mặc Trần thô thô cảm ứng một phen, phát hiện hắn ở thế giới này, đã có tiếp cận 200 triệu người tín đồ, đây cơ hồ thì tương đương với nguyên khung thế giới 80% nhân khẩu. Mà lúc này Thần Tiêu Tông lấy tông chủ Tư Đồ Tĩnh Vũ cầm đầu mấy vị tiên cảnh tu sĩ, từ lâu chờ đợi ở đây. Chúng ta tham kiến sư tôn, Thái Thượng Tông Chủ. Ở trao đồng thời, Tư Đồ Tĩnh Vũ bọn người vì đó hoảng hốt. Lý Mặc Trần không có triển lộ hắn cái kia khổng lồ thân nghiệm, một thân rộng lớn thần lực cũng không có tiết lộ dù là một tia nửa điểm. Có thể giờ khắc này ở đây mấy người, đều có thể cảm giác được bọn họ vị sư tôn này, Thần Tiêu Tông tiền nhiệm tông chủ, cái kia như biển sâu vực lớn, không. Là như hố đen giống như sâu không lường được. Bọn họ thần nghiệm đều là không tự chủ được rung động, hầu như liền bị Lý Mặc Trần tự nhiên tỏa ra đạo vận, mạnh mẽ rút ra đến bên ngoài cơ thể. Cái này cũng là do tu vi của bọn họ, năm gần đây đều có nhảy vọt tiến bộ nguyên cớ, bằng không ở Lý Mặc Trần khí cơ thu lại tình huống xuống, cũng không thể nào cảm ứng vị này biến hóa. Tư Đồ Tĩnh Vũ trong mắt, càng là lóe lên một vẻ dị trạch. Nàng ở tiến vào linh tiên sau khi, đã không kiên nhẫn tại tiếp tục ngốc ở thế giới này. Dù là ở nguyên khung thế giới khôi phục sau khi, các tu sĩ tăng lên đến đường hầm đã mở ra, Tư Đồ Tĩnh Vũ cũng vẫn thỉnh thoảng sẽ có muốn rời khỏi, nhìn một chút cái kia chư thiên vạn vực ý nghĩ. Đặc biệt là nàng sư tôn nơi thế giới kia, để Tư Đồ Tĩnh Vũ vạn phần hiếu kỳ. Mà ở lần này nhận biết được sư tôn biến hóa sau khi, Tư Đồ Tĩnh Vũ cái kia vốn là dục già dục dịch tâm niệm thì càng là sao động khó nhịn. Cái kia đến tột cùng là một cái gì loại địa phương, sư tôn của nàng ở bên kia lại có cái gì loại trải qua, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, tăng lên đến làm cho nàng liền ngước nhìn đều cảm giác khó khăn mức độ. Không cần đa lễ. Lý Mặc Trần nhẹ nhàng phất một cái, liền để Thần Tiêu Tông cả đám người đều dồn dập đứng dậy. Hắn theo thường lệ trước tiên khảo sát cái này mấy cái đệ tử cùng hậu bối tu vi tiến cảnh, lại hơi cảm thấy thất vọng. Ở đây 7 người này ở trong, chỉ có Tư Đồ Tĩnh Vũ tiến thêm một bước, đạt đến thiên tiên cảnh, tiếp cận với huyền tiên cảnh tu vị. Bất quá Lý Mặc Trần lại cũng biết, cái này chủ yếu vẫn là ánh mắt của chính mình quá cao. Bọn họ tu hành tiến cảnh, đã tốc độ cực nhanh, mình không thể nắm Angela, nắm Anthony những người kia đến so sánh. Mấy vị kia đều là đại thế giới kia thiên quyến con, trưởng thành tốc độ tự nhiên là dọa người kinh ngạc nghe. Trước tiên đi đem các ngươi bên này phiền phức giải quyết đi, ta ở chỗ này ngốc thời gian không nhiều. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần không có trực tiếp dùng lời nói đến chỉ điểm bọn họ, mà là trực tiếp đem một đoạn linh thức, đánh vào đến mấy người này thần phách bên trong. Cái này hiệu quả hơi kém, nhưng hắn xác thực không bỏ ra nổi nhiều thời gian hơn. Bây giờ mấy vị kia thần vương, tại mọi thời khắc đều ở nhìn chằm chằm hắn động tĩnh. Lý Mặc Trần phỏng trừng chính mình chủ thể rời đi một chuyện, đã giấu không được bao lâu. Phỏng trừng cái kia mấy phương, đã bắt đầu nghĩ biện pháp thăm dò. Cái này thời điểm, Tư Đồ Tĩnh Vũ lại cười khổ một tiếng, sư tôn, chúng ta hiện tại không chỉ cái kia một việc phiền phức. Ngay khi nửa canh giờ trước, chúng ta nơi này đến rồi một cái bất ngờ khách nhân. Khách nhân? Là làm sao cái bất ngờ pháp? Lý Mặc Trần không khỏi hướng về vị này chú ý, mắt hiện vẻ kinh ngạc. Hắn đột nhiên liền xuất hiện ở chúng ta Tử Vi đường, mà chúng ta Thần Tiêu kiếm trận hoàn toàn không có phản ứng. Tư Đồ Tĩnh Vũ vẻ mặt nghiêm túc, không biết lai lịch, khó phân biệt sâu cạn, nhưng có hoàng giả khí tượng, hơn nữa là chỉ mặt gọi tên muốn gặp sư tôn ngươi. Vạn hạnh chính là, vị này đối với ta Thần Tiêu tông tựa hồ cũng không có địch ý. Chỉ mặt gọi tên muốn gặp ta. Lý Mặc Trần phi thường kinh ngạc, nỗi lòng vậy đột nhiên chìm xuống. Phải biết, trước mắt hắn hành tung, mặc dù là khẩn nhìn chăm chú hắn động tĩnh rẻ ở mấy người, cũng là khó có thể biết. Đây là người nào, có thể ở nửa ngày trước dự biết trước hắn hướng đi, sớm nửa canh giờ đến nguyên khung thế giới chờ đợi. Lúc này đầu óc của hắn bên trong đã đang điên cuồng tính toán, Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp cái môn này tự nghĩ ra chiếm tính công pháp, đã bị hắn thôi phát đến mức tận cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Mặc Trần trong đầu liền linh quang lóe lên, biết được đến tận cùng. Lại là vị kia. Tuy rằng dự tính đến đây người cũng không có định ý, có thể Lý Mặc Trần vẫn là cảm giác chấn động không ngớt, khóe môi của hắn toát ra vô cùng miễn cưỡng ý cười, thú vị, vậy trước tiên để ta sẽ đi hắn một hồi. Hắn nhấc tay vung lên, đang ở trước mắt kéo ra một cái không gian kẽ nước, trực tiếp cất bước đi vào. Sau đó xuống ngay mắt, Lý Mặc Trần xuất hiện thời điểm, đã là Tử Vi đường, Thần Tiêu Tông nghị chính nơi. Khi trông thấy nơi này ghế khách trên chính đang tại trà trà cái kia bóng người, Lý Mặc Trần mắt không khỏi hơi co rút lại, bần đạo thiên mệnh, gặp qua đế quân bệ hạ. Vẫn luôn ngưỡng mộ đã lâu bệ hạ nổi danh, không ngờ hôm nay có thể ở đây gặp lại. Hắn người trước mắt chính là ở quang minh thế giới phương đông cổ quốc Tuyệt Thiên Địa Thông, ở cái này thượng cổ niên đại dốc hết sức gáp chế phương đông tất cả thần quỷ yêu ma đế quân chuyên húc, cũng là rất nhiều thế giới chân vũ đại đế, đãng ma thiên tôn. Chương 776, Đế Hoàng. Ma thiên mệnh. Chính là hắn vì chính mình thân phận bây giờ tự rước đạo hiệu. Vị này đế quân lại là một bộ mộc mạc đạo nhân trang phục, hắn ở Lý Mặc Trần đến sau khi, cũng tức thời đứng dậy, cười đáp lễ, phía ta bên này nhưng cũng đối với ngài kính yêu đã lâu, Thái Ất Tiên Quân bệ hạ. Ngài huy danh, bây giờ đã vang rền chư giới. Bên cạnh ta những kia đạo hữu, không có ai không biết bệ hạ ngài ở trong vòng mấy chục năm chứng đạo Đại La thần tích. Hắn tựa như biết Lý Mặc Trần tâm ý, ngay sau đó lại thêm vào một câu, lần này bái phỏng không phải ta ý muốn, mà là bị người nhờ vả. Tính tới bệ hạ sẽ đến một thế giới này, cũng là do người khác. Hắn mịt mờ hướng về công đường mang theo thần tiêu tông tượng tổ sư chỉ, vị kia vẫn luôn đang chăm chú thế giới này, suy tính đến bệ hạ đến, cũng không tính là cái gì chuyện lạ. Lý Mặc Trần không khỏi hiểu rõ, thần tiêu tông lấy đạo gia thượng thanh một mạch giáo nghĩa cùng công pháp mở mạch, vì lẽ đó tôn thượng thanh chân cảnh thái thượng đại đạo ngọc thần đạo quân linh bảo thiên tôn làm vì tổ sư. Hắn hơi suy tư một chút, nỗi lòng liền an bình một chút, xin hỏi bệ hạ, thái thượng tổ sư có gì phân phó? Đều là thái thượng ngồi đằng trước đệ tử, người ta trong lúc đó liền không cần bệ hạ tới bệ hạ đi tới, quá mức mới lạ. Lao phu lớn tuổi, liền cả gan xưng ngươi một tiếng sư đệ. Chuyên húc lúc này đã vẻ mặt hơi nghiêm túc, ta tới đây, thứ nhất là cảm ơn sư đệ đối với ta cố quốc trông nom. Không dám nhận, là bọn họ đang giúp đỡ ta mới đúng. Lý Mặc Trần lập tức lắc đầu, chân tâm thực lòng nói, như không phải thái hạ trợ giúp, ta nơi nào có thể có hiện tại cục diện như thế. Cho tới nay mới thôi, cái kia phương đông cổ quốc đã vì hắn cung cấp không thấp hơn 3.000 tỷ kim thuẫn các loại vật tư. Có thể như không phải bệ hạ vì bọn họ che gió chắn mưa, thái hạ đã sớm chiến loạn nổi lên bốn phía, này ân này đức sư đệ thực không cần ấy nấy để. Chuyên húc đối với chuyện này vẫn là xem rất rõ ràng, ngay khi 2 năm rưỡi trước, Lý Mặc Trần ứng Myanmar chính phủ cho mời, đem dưới cờ đem gần 65 sư binh lực, đầu nhập Myanmar địa phương, dùng cho giam giữ vạn thú đế quốc mở rộng. Vẫn là tiếp tục nói chính sự đi, này đến chuyện thứ hai, là vì trợ sư đệ ngươi một chút sức lực. Lý Mặc Trần không khỏi lại lần nữa ngây người, nhưng là thái thượng tổ sư mệnh lệnh. Hắn đối với chuyên húc lời nói, tự nhiên là mừng rỡ cực điểm. Dù sao trước mắt vị này, nhưng là một cái đã dùng huyền vũ thân, hoàn thành huyền vũ thất tú cái này sao lớn tượng nhân vật mạnh mẽ, thực lực sang ngự trị ở bình thường thần vương bên trên. Then chốt là vị này ở quang minh thế giới vốn là có hình chiếu, có thể mang hắn phần lớn lực lượng hoàn chỉnh hàng lâm. Hắn thậm chí cho rằng, như có chuyên húc trợ giúp, như vậy quang minh thế giới thần thượng thần tranh đấu, nhiều nhất trong vòng 8, 9 năm là có thể sau này sẽ có kết luận. Bất kể là gái ạ, vẫn là quang huy chi chủ, đều không thể ngăn cản hắn cướp đoạt thế giới căn nguyên. Nhưng sau đó Lý Mặc Trần liền ý thức được, chỉ lo sự tình không giống như là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thật là phụng thái thượng tổ sư mệnh lệnh, bất quá sư đệ ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Chuyên húc vẻ mặt nghiêm túc, sư đệ ngươi có nghe nói qua đế hoàng người này? Có chút nghe thấy, ta dưới cờ có rất nhiều ma pháp sử, bọn họ thăm dò hư không, có tiếp xúc qua một ít liên quan tới đế hoàng tin tức. Lý Mặc Trần cao mày, hắn biết đế hoàng không phải xưng hào, mà là một cái có vô biên sức mạnh to lớn thần. Nghe nói là một cái cực kỳ cường đại, thống trị ít nhất 500 cái thế giới tồn tại. Hắn cường đại sánh vai đạo tổ có đúng không? Ta còn nghe nói, hắn dưới trướng có cao tới 20 vị thần vương giai, lại lấy mỗi một vị thần vương làm vì gen nguyên thể thành lập quân đoàn. Mà mỗi một cái quân đoàn sức chiến đấu, đều đủ để quét ngang một cái quảng đại thế giới. Nhưng cái này gần như tại nói mơ giữa ban ngày, Lý Mặc Trần cũng là chỉ là cho là tin đồn thú vị nghe một chút, không có để ở trong lòng. Xem ra ngươi đối với hắn hiểu rõ có hạn, ta lại nói tường tận nói đi. Chuyên húc cười khổ, đầu tiên ngươi nghe được nghe đồn là thật sự, hắn quả thật có 20 cái quân đoàn. Hơn nữa mỗi cái quân đoàn so với quang huy chi chủ trước mắt nắm giữ tất cả thiên sứ quân đoàn gộp lại còn mạnh mẽ. Ngoài ra ta đoán ngươi cũng đại khái khó có thể tưởng tượng, vị này đế hoàng nguyên sinh thế giới là cái gì loại rộng rãi. Trong đó vũ trụ vô ngần vô tận, bên trong tự có ngàn vạn tinh thần, tô điểm ở cái này mấy trăm thậm chí là mấy trăm tỷ năm ánh sáng biển sao ở trong. Mà đế hoàng, chính là thế giới này cường đại nhất quốc gia quân chủ, cũng là hắn tất cả con dân thần linh. Vị này một tay thành lập nhân loại đế quốc, khống chế tổng số hơn 1 vạn viên thực dân tinh, tổng diện tích đại khái tương đương với quang minh thế giới 4 TR/m lần. Mà hắn thần cách, là 24. Tương đương với ngươi ta vị tổ sư kia. Ngoài ra, liền như ngươi hiểu rõ đến, hắn còn chiếm lĩnh rất nhiều thế giới, bất quá không phải 500 cái, mà là đem gần 800, sư đệ tin tức của ngươi là hậu. Hắn cũng là hầu như tất cả hiện đại văn minh hạt nhân cùng đầu nguồn, quang minh thế giới mặc dù có thể tiến vào hiện đại, chính là bởi vị này lực lượng pháp tắc hóa thành ánh sao soi sáng kết quả. Chúng ta ở quang minh thế giới cùng nguyên khung thế giới nhìn thấy sao thiên lang liền là thuộc về hắn, đó là giữa bầu trời sáng nhất một ngôi sao, có thể như quả ngươi tương lai có cơ hội tới gần đến xem, sẽ phát hiện cái kia kỳ thực là do thế giới tạo thành tinh hệ. Thần cách 24. 800 thế giới. Ánh sao soi sáng. Lý Mặc Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đã đang chăm chú quang minh thế giới. Rất sớm trước cũng đã ở chú ý. Chuyên Húc rất bình tĩnh nói ra một cái để Lý Mặc Trần hãi hùng khiếp vía bí ẩn, vị này có thể sẽ can thiệp quang minh thế giới thần chiến, tổ sư hắn để ta nhắc nhở ngươi muốn vạn phần cẩn thận, mà điều này cũng đồng dạng là ta ra tay tham gia tiền đề. Ta hầu như có thể xác định, thế giới này quang huy chi chủ, là đế hoàng trưởng tử họ rụt ở quang minh thế giới hình chiếu, bất quá hắn so với ta thành công hơn nhiều lắm. Lý Mặc Trần đối với họ rụt thân phận cũng không ngoài ý muốn, hắn trước tiên âm thầm thở dài, tâm nói một tiếng quả nhiên. Sau đó rơi vào suy nghĩ, qua một lúc lâu mới tiếp tục dò hỏi, ta nghĩ muốn biết, vị này mục đích ở đâu? Là vì ngăn cản ta, vẫn là coi trọng quang minh thế giới. Chuyên Húc mắt hiện vẻ tán thưởng, có thể nói là cùng có đủ cả đi, hắc ám thế giới hai vị kia trên một kỷ nguyên để lại, hầu như tất cả thần thượng thần cùng đạo tổ kỳ thực đều có tâm theo dõi. Hắn nói tới chỗ này, lại ý tứ sâu xa liếc nhìn Lý Mặc Trần cánh tay phải một chút. Còn có, ngươi liền không nghĩ tới, người một là được đến ước nguyện tháp sau khi... Tại sao lại lựa chọn quang minh thế giới, mà cũng không phải cái khác thế giới? Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình làm sao sẽ không nghĩ tới. Hắn đã sớm suy đoán thần tiêu linh vận tử kim tháp cùng hai vị kia trước kỷ nguyên vĩ đại tồn tại trong lúc đó có một loại nào đó hình thức liên hệ. Nhưng hôm nay xem ra, hắc ám thế giới vũng nước này so với hắn tưởng tượng còn muốn càng rất được nhiều. Có thể Chuyên Húc lời kế tiếp, lại để cho Lý Mặc Trần tê cả da đầu. Ngoài ra, vị kia cũng khả năng có ngăn đạo ý niệm. Chỉ ta bản thân dự tính. Tương lai cái này chư thiên vạn giới bên trong rất lớn một phần, đều sẽ đem ở sau đó 27 vạn năm bên trong, là do đế hoàng ánh sao soi sáng mà lục tục tiến vào thời đại mới, tạo thành mỗi cái thế giới thiên địa pháp tắc sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Mà chúng ta ở phương diện này đã rất lạc hậu, ta tuyệt đại đa số đạo hữu, bây giờ đều rất khó thích ứng hiện đại văn minh. Chủ động đi thích ứng, chắc chắn sẽ liền như vậy ngã xuống, nếu như không đi thích ứng, vậy cũng sớm muộn sẽ thân tử đạo tiêu. Lý Mặc Trần có thể lý giải. Bây giờ dưới trướng hắn rất nhiều thần linh đều đối mặt như vậy quẫn cảnh. Liên tỷ như cổ đại chiến tranh cùng hiện đại chiến tranh đã hoàn toàn khác nhau, cổ đại y dược học cùng hiện đại y dược học cũng không giống nhau, mọi người đối với tất cả hiện tượng tự nhiên, đối với thực vật lý giải đồng dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời. Thần cách càng thấp hơn Anthony vì sao không có ở hai vị cổ đại đoán tạo chi thần trước thua quá thảm. À dẹt vì sao lại đang cùng hắn trong lúc đó tranh đấu bên trong, nhiều lần ở hạ phong. Mạnh như Odin vì sao cũng không cách nào ở chiến tranh cùng chiến đấu hai cái này quyền bính trên hình thành ưu thế áp đảo. Đây chính là thời đại không giống, dù là Odin ở chiến tranh phương diện thần quyền sắc thực đạt đến chân lý cấp, có thể vậy cũng là cổ đại chiến tranh chân lý cấp. Vị này thực lực ở quang minh thế giới, ít nhất hạ xuống 3 phần 10. Vị kia hẳn là cũng nghĩ tới bao quát cũng xúc, sắp hiện ra đời chiến đấu cùng chiến tranh khái niệm, dung nhập đến chính mình thần quyền cùng thần chức ở trong, nhưng cái này chắc chắn là một cái thống khổ quá trình. Sẽ đối với ổ đỉnh tự thân quyền bính tạo thành cực lớn xung kích. Ở thần thượng thần tranh đấu bộc lộ thời khắc, vị kia là vạn vạn không dám làm như vậy. Vì lẽ đó, các ngươi coi quang minh thế giới là thành chỗ đột phá. Phải nói là chỗ đột phá một trong, chúng ta chung quy không phải giá áo túi cơm, không thể ngồi chờ chết, bây giờ thời cuộc chỉ có thể cầu mới cầu biến. Bất quá ngươi quang minh thế giới, đúng là hiện tại có hy vọng nhất một cái lối ra. Chuyên Húc vẻ mặt thản nhiên, kỳ thực đế hoàng người này, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Vị kia lòng dạ khí phách rất lớn, có thể bao dung vạn vật. Vấn đề là dưới trướng hắn 20 vị hoàng tử, chưa chắc sẽ cùng phụ thân của bọn họ đồng nhất bước đi. Lý Mặc Trần cau mày, nếu như tình huống như thế thật sự phát sinh, có thể ngăn được sao? Chuyên Húc không khỏi chuyển mắt nhìn hắn, hai người bên trong không thành vấn đề, hai người ở ngoài, ta làm hết sức. Cái này không phải là bởi vì bọn họ thực lực so với ta càng yếu hơn, mà là ta ở quang minh thế giới có lai lịch. Vì lẽ đó ngoài ra, chúng ta cũng giúp không được ngươi càng nhiều, chúng ta tạm thời không có làm tốt cùng đế hoàng chiến tranh toàn diện chuẩn bị, cũng chỉ có ta, bây giờ danh chính ngôn thuận. Theo sau hắn lại phất phất tay, đem một bức tranh bày ra ở Lý Mặc Trần trước mắt, còn có biến số này, ngươi cũng nhất định phải cân nhắc ở bên trong. Bất quá so với đế hoàng, cái này kỳ thực không đáng nhắc tới. Lý Mặc Trần chú ý nhìn tới, phát hiện đó là một cái bầu trời mặt đất đều hiện ra xám vàng màu sắc thế giới, vô số hình dạng kỳ dị chân sinh vật ở thế giới này du đãng. Chính đang tại nuốt chửng vùng thế giới kia tất cả sinh cơ. Có chút giống chuồn chuồn, có chút giống con kiến, có chút giống con ruồi, có thể hình dạng cũng không cùng giống nhau, bất quá số lượng đều rất khổng lồ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít. Lý Mặc Trần đang muốn hỏi do đến tụt cùng, sau đó liền trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt hướng về ngoài điện một cái hướng khác đầu bỏ qua. Thần Tiêu Tông đối mặt cái kia phiền phức, hắn là do cần tiếp khách nguyên cơ tạm thời thả xuống. Lại vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương lại chủ động tìm tới cửa. Bất quá, cái này kỳ thực cũng là hắn kỳ ngộ. Sư đệ xin mời từ đi chính là. Chuyên húc cũng có cảm ứng, cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu đầu không ngớt, đợi đến sư đệ xử lý xong những kia mắt không mở ra hỏa, người ta lại tiếp tục nói chuyện đi. Chương 777, sông trận. Ở nguyên khung thế giới ngoại vực, có mấy trăm chiếc thuyền hội tụ ở đây. Cái kia đều phảng phất là thuyền buồm như thế chất gỗ thuyền, lại ngoài ngạch kiên cố, có thể chống đỡ ánh sao tập kích, rộng lớn buồm vẫn có thể tụ dẫn tinh lực hào quang, chuyển hóa thành quần quận không ngừng động lực. Mà lúc này trong đó một chiếc lớn nhất thuyền trên, U Tuyệt Chân Nhân chính mục quang lạnh lẽo nhìn về phía trước một cái chính đang không ngừng hướng về nguyên khung thế giới áp sát trung thiên thế giới, ở trong đó có tới 1,600 vạn km hai thổ địa, cùng với gấp 3 tại lục địa diện tích hải dương. Bất kể là lấy nơi nào tiêu chuẩn đến xem, đều đạt đến là trung thiên thế giới tiêu chuẩn. Mà U Tuyệt Chân Nhân mắt nhìn chỗ, nhưng là thế giới này tây nam góc. Nơi đó đứng vững một ngọn núi lớn, cao tới 22.000m, mà trong núi ngoài núi thình lình đều kiếm khí phân tán. Đáng nhắc tới chính là, ở núi lớn dưới chân, còn có một khối cao tới 1.000m bia đá, bi trên chỉ có hai cái cực lớn chữ triện, Nguyên Hoàng. Chính là bộ kiếm trận này đem các ngươi cho làm khó. U Tuyệt Chân Nhân vẻ mặt bắt đầu chuyển hoãn, làm cái này một cái thái ớt chân tiên. Hắn tự nhiên là nhận biết lợi hại, biết bộ kiếm trận này lợi hại. Thần Tiêu Tông có đúng không? Đúng là có chút chỗ bất phàm. Không hoàn toàn là như vậy, tòa này Nguyên Hoàng chủng bên trong tự có trận pháp, bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, cùng kiếm trận trong ngoài tương ứng, để chúng ta không chỗ ra tay. Đây là ưu tuyệt sau lưng ba vị lão giả áo bào trắng một trong, then chốt là giới vực bài xích, cái này Nguyên Hoàng giới cùng Nguyên Khung giới vốn là một thể, tất cả Thần Tiêu Tông người ở đây giới đều không bị ảnh hưởng. Bọn họ cao thủ cũng không ít. Có 10 vị trở lên thiên tiên cấp, mà tông chủ Tư Đồ Tĩnh Vũ càng là một cái chân tiên cấp nữ tiên, dựa dâm giới vực cùng kiếm trận trợ rút, ta mấy người này đều không phải là đối thủ của nàng. Trước Tu Minh, Tu Nguyên hai vị sư đệ, đều là thương ở trong tay nàng. Nói như thế, cũng xác thực không phải các ngươi chi thất, mà là ta tông khinh thường bọn họ. Không ngờ cái này chỉ là hạ giới, lại còn có một cái sức mạnh như thế tông phái. Có thể ưu tuyệt chân nhân còn có không rõ, kỳ quái. Nguyên Hoàng giới vừa có như vậy biến số, Minh Kính chân nhân sớm nên chắc tính được là biết mới đúng. Cái vấn đề này, ở đây ba vị chân tiên cảnh đều trả lời không ra cái gì nguyên cớ, trong đó một cái dùng không xác định giọng nói nói, xác thực là rất kỳ quái, ở tại chúng ta đến lúc, bọn họ đã chiếm được tiên cơ, nhưng chúng ta ở quái tượng bên trong nhưng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu. Chúng ta từng suy đoán cái này Thần Tiêu Tông, là có cái gì che đậy thiên cơ bảo vật cùng bí pháp. Hay là cái này Nguyên Hoàng chủng bên trong ngoại trừ những kia tinh thần nguyên chất ở ngoài, còn có khác cái gì đồ vật cũng chưa biết chừng. Cái này cái gọi là Nguyên Hoàng, đã có năng lực đem tiếp cận đại thiên ngưỡng cửa thế giới đánh nát, lúc toàn thịnh định là một cái kim tiên không thể nghi ngờ, thậm chí đã tìm đến đại la ngưỡng cửa. Lưu lại cái gì? Đại la, tu mệnh ngươi quá đề cao bọn họ, cái này một giới mặc dù có thể bị bọn họ nát bấy, hơn nửa vẫn là người tu tiên quá nhiều, tiêu hao quá nhiều thiên địa nguyên lực nguyên cớ. U Tuyệt Chân Nhân một tiếng cười cười, bao hàm xem thường, ta xem cái này Nguyên Hoàng chủng bên trong trận pháp, uy lực cùng chủng ở ngoài kiếm trận chỉ ở sàn sàn với nhau. Có thể chỉ lấy kết cấu mà nói, lại chênh lệch kiếm trận này không biết bên trong để tính, chân ý đạo vận cũng khá là không chịu nổi, vì lẽ đó còn có thể có chút uy năng, chỉ thắng ở địa lợi hai chữ. Bởi vậy có thể thấy được một thân tu vị, cũng cường không đi nơi nào, nhiều nhất chỉ là thái ất. Như không phải cái kia nguyên chất hiếm thấy, nơi này ta đều xem thường. Đúng là kiếm trận này, cơ cấu lớn lao, tinh vi cực kỳ, thoạt nhìn thật không giống như là hạ giới truyền thừa. Cái này Thần Tiêu Tông, nhưng còn có cái gì khác lai lịch sao? Chúng ta ở chỗ này bị nghẹt sau khi cũng cẩn thận điều tra, cái này Thần Tiêu Tông độc bá một giới tuy có mấy ngàn năm lâu dài, có thể ở mấy chục năm trước, bọn họ vẫn là liền một vị tiên nhân đều không có. Này giới linh khí từ lâu khô cạn, lại làm sao thiên phú siêu quần tu giả đều không thể lên cấp. Mãi đến tận bọn họ tiền nhiệm tông chủ vấn kiếm chân nhân lấy đại thừa thân phá giới mà đi, tại ngoại vực tìm được cơ duyên, đột phá tiên cảnh. Có người nói người này lần trước trở về thì tu vị ít nhất đều là chân tiên. Cũng chính vì nguyên nhân này, Thần Tiêu Tông mới đến tiến thêm một bước cơ duyên, những năm gần đây có ít nhất 20 vị tu sĩ đột phá tiên cảnh, thậm chí còn có lực lượng chữa trị giới vực. Thần Tiêu Tông vị kia tiền nhiệm tông chủ thiên phú quả là cực kỳ xuất chúng, ở nguyên khung thế giới được xưng vô địch. Lấy sức lực của một người hoành ép một giới, lấy đại thừa tu vị chém giết thiên ma. Bất quá người này lấy chân tiên cảnh trở về, đến hôm nay mới 10 năm không tới, ta đoán người này bây giờ tu vị, nhiều lắm cũng chỉ đến tiếp cận thái ớt chân tiên. Sau đó dựa vào một ít ngoại vật cùng bí pháp, hoặc có sánh vai thái ớt chân tiên năng lực. Tông môn bên kia đã ở điều tra người này tại ngoại vực hành tung, có thể tạm thời vẫn không có thành quả. Ngoài ra bọn họ cùng ta tông giống như, đều là thừa hành thượng thanh linh bảo thiên tôn làm vì tổ sư. Nhưng mà thái thượng tổ sư truyền lại tiệt giáo ở chư thiên vạn giới truyền thừa ngàn tỷ, cái này thần tiêu tông không biết là hắn cách bao nhiêu đời truyền ra ngoài tông phái. Còn có, cái này một giới vực chi dân, phần lớn đều thờ phụng thần tiêu thiên mệnh thái ớt tiên quân, đèn nhang cực thịnh. Ta cẩn thận điều tra, cái này cái gọi là thái ớt tiên quân, kỳ thực chính là thần tiêu tông vị kia trước đây tông chủ Vân Kiếm Đào Nhiên. Thế nhưng người này ở cái này một giới cũng không thần vực, cũng không biết cái kia đèn nhang đến tột cùng đi tới nơi nào. Thần tiêu thiên mệnh thái ớt tiên quân. Vân Kiếm chân nhân. U Tuyệt chân nhân cân nhắc chốc lát, liền hơi lắc đầu, quên đi. Lúc này quanh người hắn hư không, đã bắt đầu vặn vẹo di động, người tuy rằng còn đứng ở nơi đó, tiếng nói cũng lại tiếp tục. Có thể mặt sau ba vị đều biết, vị này kỳ thực đã rời đi nơi này mà đi. Vẫn là sớm một chút đem chuyện nơi đây giải quyết đi, ta tông tinh hạm ở đây đã ngốc đến đủ lâu. Cái gọi là chậm thì sinh biến, tiếp tục kéo ở đây, nhất định sẽ làm người khác chú ý. Mà ba vị này chân tiên, cũng không chút do dự mà theo sát phía sau, cũng bước vào đến giữa hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền đến nơi này nguyên hoàng hai chữ bia đá phía trên. U Tuyệt túi đầu nhìn cái này bi một chút, liền phát ra một tiếng xì khẽ, sau đó trước người bọn họ cái này mặt có ít nhất 30 lịch vạn niên sử bia đá, ngay khi một luồng không tên lực lượng xuống phân cách thành hơn ngàn đoạn. Hết ngồi đáy giếng hạng người, cũng dám xưng hoàng. Thân thể của hắn lơ lửng trên bầu trời, tiếp tục hướng về trước, sau đó cái này trái phải bốn phương, đầy trời trên dưới, đột ngột hiện ra ngàn tỷ đạo lôi điện quấn quanh sắc bén kiếm khí, còn có trăm nghìn buộc tím sấm lôi trụ. Có thể ở thấy được cảnh này sau khi, cái kia U Tuyệt chân nhân mí mắt cũng không nháy một cái. Thanh thế không sai, lại tốt mã rẻ tuổi. Hắn chỉ hướng về trước lấy tay đi bắt, liền những kia kiếm khí không bị khống chế hội tụ ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một luồng càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng nguy hiểm khí cơ chính đang tại từ từ hình thành. Mà sau lưng hắn, cái kia ba cái ông lao tóc trắng hoàn toàn đều mặt lộ vẻ ý cười, trong ánh mắt tràn ngập kính phục. Không hổ là U Tuyệt sư thúc. Ngón này thu nạp vận phát, đã có thể nói ta giáo trong người số một. Lời ấy quá mức, sư thúc so với tổ sư vẫn là hơi có không bằng. Bất quá bằng vào ta xem thấy, sư thúc hắn khoảng cách kim tiên cảnh sợ là chỉ có cách một tia, nếu như cái này một bước đi tới, vậy chính là ta Thái Huyền Tông người thứ tư kim tiên. Trong đó chỉ có một cái, còn hơi có ý lo lắng, sư thúc năng lực, tất nhiên là để ta nhìn mà than thở, có thể đây có phải hay không quá bất cẩn. Sư thúc đều không chờ ta tông tinh hạm theo vào, vạn nhất cái này thần tiêu tông bên trong còn có hậu chiêu ẩn giấu, chỉ sợ. Buồn lo vô cớ. Sư thúc hắn tự có chừng mực, một cái hạ giới tiểu tông, có một cái chân tiên, cũng đã rất khiến người bất ngờ, bọn họ còn có thể có cái gì loại hậu chiêu. Người còn lại dửng dưng như không nói, ta cũng đã hạ lệnh, nhiều nhất một khắc trong thời gian, tất cả tinh hạm đều có thể nhập giới. Lúc này cái kia U Tuyệt chân nhân, đã ở ba người này tầm mắt chú ý bên trong, chống cái kia ngàn vạn kiếm khí, áp bức tính hàng lầm tại cái kia nguyên hoàng núi đỉnh núi. Bần đạo U Tuyệt, các ngươi tông chủ ở đâu? Làm cho nàng mau tới thấy ta. Theo câu nói này, U Tuyệt chân nhân đem hắn tay hơi ép xuống. Cái kia cấu ngưng tụ ở trong tay hắn khổng lồ kiếm khí lập tức buộc phát ra, trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đánh chém. Không chỉ lấy như bẻ cảnh khô tư thế đem cái này huyền huyết nham tinh chất ngọn núi lột bỏ đầy đủ ngàn trượng, cũng đem chu vi kiếm trận tàn phá đến nát vụn, làm cho tảng lớn bụi mù ở trên không trong mây dựng lên. Mà lúc này ở vào giữa sườn núi nơi, tọa chân tại kiếm trận trung ương ngụy kiếm nhất đã là mi tâm sâu nhíu. Vị này ngoại vực tiên nhân cường đại, đã vượt xa khỏi hắn có thể ứng đối quy cách, lại đem bộ này do bọn họ làm tỉ mỉ thay đổi thần tiêu vạn lôi kiếm trận không coi là gì. Ngụy kiếm nhất chỉ có không có kinh hoàng. Trước hắn liền đã biết rồi sư tôn của chính mình đã từ ngoại vực trở về. Mà trước mắt hắn vị này không biết họ tên Thái Ức Chân Tiên, xem ra cũng không so sánh với lần này trở về nguyên khung thế giới sư tôn mạnh hơn bao nhiêu. Điều này làm cho Ngụy Kiếm Nhất cảm thấy may mắn, khả năng sư tôn hắn lại hơi chậm một chút trở về, hắn lần này phải hóa thành hải cốt. Bất quá hắn sư tôn bản thân liền nắm giữ vận mệnh cùng hòa phúc, khả năng này bản thân liền là hắn năng lực một trong. Cái gọi là trấn áp khí vận năng lực, không ngoài như vậy. Vì lẽ đó Ngụy Kiếm Nhất tâm thái còn là phi thường thả lỏng, hắn đem lần này chiến đấu coi là mài giũa tự thân kiếm thuật cùng đạo cơ cơ hội, kiên trì 10 phần cùng đỉnh núi vị này Thái Ức Chân Tiên đọ sức. Mà lúc này đã không chỉ là thần tiêu vạn lôi kiếm trận, cái kia nguyên hoàng chủng bên trong tiên trận cũng bị hắn điều động lên, từng đạo uy lực kinh người trắng loa trùng sáng, liên tiếp không ngừng hướng về người này chiêu tới. Bé nhỏ kỹ năng. U Tuyệt vẫn như cũng là lấy tay một chiêu, liền làm những kia ánh sáng lóa mắt buộc, cái kia đầy trời kiếm khí ở hắn trong lòng bàn tay tụ tập, không thể đối với hắn bản thân tạo thành một tia nửa điểm thương tổn. Có thể chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, cái này đoàn tụ ở trong tay hắn nguy hiểm khí cơ liền đột nhiên không bị khống chế buộc phát ra. Cái kia dương viêm lực lượng, trong nháy mắt liền đem quanh thân 1 mét bên trong nhiệt độ tăng lên tới cực hạn, phảng phất mặt trời nhỏ giống như soi sáng bốn phương. Đồng thời còn có một đạo thuấn thiểm như điện, phong mang bức người phong phú kiếm khí lớn từ bên trong lộ ra. Những kia bị ưu tuyệt mạnh mẽ tụ ở trong tay ngàn vạn kiếm khí, càng ở ngụy kiếm nhất điều khiển phía dưới hội tụ thành một luồng, bùng nổ ra duệ bất khả đương phong mang, hầu như liền phá tan rồi ưu tuyệt chân nhân bên ngoài cơ thể cương khí hộ thể. Hơi có chút ý tứ, ưu tuyệt ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ có một chút ý chăm chú. Theo hắn đem tay háo lớn hời hợt vung lên, cái kia nhìn như sắc bén tuyệt luân kiếm mang, đoàn kia có thể thiêu đốt tất cả thái dương, liền đều toàn bộ bị xóa đi tiêu trừ, thật giống như là chúng nó nguyên bản liền không tồn tại tựa như. Vị này ngay sau đó lại từ đỉnh núi lững thững đi xuống, nhắm kiếm trận này đầu mối bước đi. Mà hắn mỗi một bước bước ra, cái này trong núi ngoài núi đều phát ra thiên băng địa liệt tiếng vang. Ven đường bên trong từng cái phù văn, từng viên một linh thạch, từng viên kiếm khí, đều không hề sức chống cự tán loạn tăng dã, sụp đổ. Mà cái này đi lại ở trên đỉnh núi bóng người, càng phảng phất so với cái này cả ngọn núi lớn còn trầm trọng hơn. Không chỉ khiến cả ngọn núi có chìm xuống tư thế, càng khiến trên đỉnh ngọn núi cùng sườn núi các nơi cắt đá đều xuống. Chương 778, áp chế. Coi như không tệ, tuy là mượn ngoại vật lực lượng mới leo đến thiên tiên, nhưng cái này một thân kiếm đạo kiếm ý cũng vẫn không tầm thường. Thế nhưng ngươi Thần Tiêu Tông đến tột cùng là còn nhiều xem thường người. Các ngươi tông chủ, đến nay cũng không chịu hiện thân sao? Lẽ nào cho rằng chỉ lấy các ngươi cái này kiếm trận, chỉ là mấy cái thiên tiên cảnh, liền có thể ngăn cản bản đạo? Mà lúc này ngụy kiếm nhất cái chán, đã tràn ra một chút đậu lớn mồ hôi lạnh. Xếp bằng ở chung quanh hắn, phối hợp hắn cùng khống chế ngự kiếm trận hơn 100 vị Thần Tiêu Tông môn nhân, cũng đều là sắc mặt trắng bệnh. Thần Tiêu Vạn Lôi kiếm trận gánh chịu tràn đầy áp lực, đã truyền đến trên người bọn họ. Phù văn kiếm khí nứt toát, cũng dẫn đến mọi người trong cơ thể pháp lực kịch liệt núc đích, hầu như liền rung động phế phủ. Tất cả mọi người nguyên khí đều đang kịch liệt tiêu hao, tòa này toàn lực vận chuyển kiếm trận, chính đang kéo dài từ bên trong cơ thể của bọn họ lấy ra lực lượng. Bao quát ngụy kiếm nhất ở bên trong, tất cả mọi người pháp lực cũng đã khô cạn, lúc này chỉ có thể lấy mệnh nguyên chuyển hóa, lực bảo đảm cái này cả tòa kiếm trận không đến nỗi tức thời tan vỡ. Có thể bất luận bọn họ cố gắng thế nào, đều không thể ngăn cản người kia bước tiến. Vị này dáng người nhìn như đi bộ nhàn nhã giống như, bước chân lại tựa như chậm thực nhanh, đã bước đến khoảng cách kiếm trận đầu mối không tới ngàn trượng. Mà tòa này hầu như tiêu hao hết Thần Tiêu Tông tất cả tài nguyên bố trí thành kiếm trận, đã bị hắn vỡ ra một cái cực lớn chỗ hổng. Đến nơi này, ưu tuyệt chân nhân lại đầy hứng thú nhìn trong trận, thú vị. Linh tiên cảnh giới, nhưng có thiên tiên lực lượng. Là dựa vào các ngươi trên người những thứ đồ này chứ. Cái kia động lực thiết giáp cũng từng thấy 2 lần, có thể cái kia như quần áo như thế vật còn sống, ta lại là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Ánh mắt của hắn, cũng càng thêm bắt đầu ác liệt, còn không đem bọn ngươi tông chủ, cái kia gọi tư đồ Tĩnh Vũ nữ tu gọi. Xem ở đều là đạo môn một nhánh phần trên. Bản đạo dĩ nhiên hạ thủ lưu tình, có thể như bọn ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản đạo liền diệt các ngươi thì lại làm sao? Cuối cùng một chữ tiếng vang lên rơi vào thời khắc, cái kia ngăn cản ở ưu tuyệt chân nhân trước người quang lôi kiếm khí, còn có cái kia 800 trượng bên trong phủ văn kiếm khí, đều đánh nổ ra, cái này một trong phạm vi tất cả vật chất đều bị nổ thành bột mịn. Ngụy kiếm nhất đã tê cả da đầu, hắn đã dùng hết kiếm trận các loại biến hóa, dùng hết tất cả năng lực, nhưng không cách nào trở ngại cái này ưu tuyệt chân nhân nửa bước. Thật vất vả đem kiếm khí ánh chớp đưa đến ưu tuyệt trước mặt, người sau lại chỉ cần vùng một phất ống tay áo, liền có thể toàn bộ xóa đi. Đây chính là thái ớt chân tiên sao. Người này triển lộ năng lực, xem ra còn ở sư tôn ngày đó bên trên. Suy nghĩ thêm đến đây người hàng lâm này giới, một thân năng lực cũng bị lột bỏ 3 đến 5 thành, thì càng thêm đáng sợ khủng bố. Liền không biết sư tôn hắn, có thể hay không ứng phó được đến. Ngụy kiếm nhất tự nhiên không phải lo lắng hắn sư tôn ứng phó không được cái này ưu tuyệt chân nhân, chân chính để cho hắn kiên kỵ, là người này sau lưng Thái Huyền Tông. Do 2 tháng này tiếp xúc đến xem, cái này định là một cái thế lực quảng đại tông phái không thể nghi ngờ, trong môn phái cường giả nói vậy cũng không chỉ cái này ưu tuyệt một người. Người phân thần. Ưu tuyệt chân nhân câu nói này trực tiếp ngay khi ngụy kiếm nhất vang lên bên tai, cũng làm cho ngụy kiếm nhất cả người run rẩy, ngơ ngác biến sắc. Hắn phát hiện vị này chẳng biết lúc nào lại đã đến bên cạnh hắn, cái kia mênh mông nhập ép, ác liệt sắc cơ, hầu như vào đúng lúc này nghiền nát hắn thần phách. Vị này ngón tay, cũng đã đưa đến trước mặt hắn, khoảng cách mi tâm của hắn chỉ có cách một tia. Nếu không chịu nói chuyện cẩn thận, vậy các ngươi cũng sẽ không dùng lại nói. nhưng mà cái kia ngón tay cũng không có thể chân chính điểm trúng ngụy kiếm nhất mi tâm. Ưu Tuyệt chân nhân nhận biết được bất ngờ lực cản, sau đó liền thần sắc hơi động, nhìn hướng về phía trước hư không. Theo bên kia không gian vặn mèo, mấy cái bóng người lục tục từ ngoại vực đi tiến vào. Đầu tiên là một nam một nữ, sau đó là mấy vị ăn mặc Thần Tiêu Tông trang phục nam tử. Này nữ tự nhiên là Thần Tiêu Tông tông chủ Tư Đồ Tĩnh Vũ không thể nghi ngờ, có thể Ưu Tuyệt sự chú ý càng nhiều là tập trung tại nam tử kia trên người. Đây là trước mắt bảy người này ở trong diện mạo trẻ tuổi nhất, liền tựa như xanh miết thiếu niên, cũng là duy nhất một cái để cho hắn không thấy rõ sâu cạn. Đó là tụ lý càn khôn thuật cùng thu nạp vận phát pháp. Lý Mặc Trần ở hai người từng bước một đi tới đồng thời, cũng đang vì mình đệ tử giải thích nghi hoặc. Người này căn cơ coi như không tệ, truyền vận cùng thái hư đạo pháp cũng rất đúng rồi. Ngươi có thể ngăn cản nhiều thời gian như vậy, đã vô cùng tốt. Thủ đoạn giống nhau, hắn từng ở Ả Hủ Dạ Mát Đa nơi đó gặp qua. Tuy rằng pháp thuật căn cơ không cùng giống nhau, nhưng mà Ả Hủ Dạ thu nạp, mặc dù cùng nghe đồn rằng đem tụ lý càn khôn tu luyện đến đăng phong tạo cực chấn nguyên đại tiên so sánh cũng là không kém. Cái kia chân lý cấp bao dung, ngụy chân lý cấp hỗn độn, mặc dù Lý Mặc Trần hiện tại gặp phải, cũng sẽ làm vị trí nhức đầu không thôi. Vậy cũng đúng là mấy vị thần vương bên trong, nhất làm cho Lý Mặc Trần cảm thấy kiêng kỵ một cái, hắn không hẳn có thể đánh xuyên qua Ả Hủ Dạ diện hóa hỗn độn vũ trụ. Mà cái này Ưu Tuyệt tu luyện tụ lý càn khôn, cũng xác thực đã đến tam muội, tuy rằng không thể vào Lý Mặc Trần con mắt, có thể ở cường đại thần cùng thái ớt chân tiên ở trong, Ưu Tuyệt cho là ít có đối thủ. Ngụy kiếm nhất nhưng có thể ỷ lại kiếm trận, cùng đối kháng hơi nửa khắc thời gian, đừng xem đạo nhân kia một phái ung dung thoải mái, thong dong tự nhiên tư thái. Có thể Lý Mặc Trần nhìn ra người này một thân năng lực, kỳ thực đã dùng ra 8 đến 9 thành. Có thể thấy được ngụy kiếm nhất một thân năng lực ở mấy năm qua ở trong tiến bộ không nhỏ, thậm chí liền tiến cảnh mà nói còn ở Tư Đồ Tĩnh Vũ bên trên, xem như là biết sỉ rồi sau đó dũng, để Lý Mặc Trần ngoài ngạch thỏa mãn. Mà lúc này Ưu Tuyệt con ngươi đã hơi co rút lại, một thân khí tức cũng theo đó biến hóa, lúc này trước nay chưa từng có thận trọng. Các hạ nói vậy chính là cái này một giới truyền thuyết trong vấn kiếm đạo nhân. Cái gọi là Thần Tiêu Thiên Mệnh Thái Ất Tiên Quân. Đến rất đúng lúc, bản đạo thủy nguyên giới, Thái Huyền Tông Ưu Tuyệt, hôm nay vừa lúc có một chuyện muốn cùng hai vị thương lượng. Cái này thời điểm, Ưu Tuyệt pháp lực đã trực thấu lòng đất, đem ngụy kiếm nhất dưới thân Thần Tiêu Vạn Lôi kiếm trận pháp tổng khu một lần đập nát loại bỏ. Hắn rất không thích đối phương loại kia ở trên cao nhìn xuống giọng nói, lại biết thực lực của đối phương, rất khả năng cũng đạt đến Thái Ất chân tiên cảnh giới. Vì lẽ đó không dám bất cẩn, cũng không cho là mình có thể ở kiếm trận vờn quanh trong hoàn cảnh cùng với đối kháng chính diện. Có thể ra ngoài Ưu Tuyệt dự liệu chính là, đối diện vị kia dĩ nhiên không có ngăn cản, chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, vẫn kiếm là ta trước đây dùng đạo hiệu, bất quá hiện tại, ngươi đến kêu ta thiên mệnh. Khi thiên mệnh hai chữ này nói ra, Ưu Tuyệt chỉ cảm thấy khắp toàn thân bỗng nhiên xẹt qua vô số dòng điện, tất cả lông tơ cũng vì đó sợ hãi dựng. Này không phải riêng là do đối diện tỏa ra nguy hiểm khí tức, càng là do vùng thế giới này phát sinh một chút biến hóa. Ưu Tuyệt cảm ứng được thế giới này nguyên hạch đều ở biên độ cực nhỏ rung động, mà cái kia vờn quanh cái này trung thiên thế giới pháp tắc chiêu nạp càng là vì đó biến hóa hình thái, tựa hồ tại hưởng ứng người này lời nói bên trong thiên mệnh hai chữ. Đây là chính mình ảo giác. Vẫn là trước mắt cái tên này, thật sự có sửa thiên địa năng lực. Hoặc là đơn thuần là cái trùng hợp. Trung thiên thế giới pháp tắc chiêu nạp cũng không vững chắc, thế giới nguyên hạch cũng rất nhỏ yếu. Cái này ngoại vực hơi lớn một điểm hư không báo tác, liền có thể gợi ra thế giới rung động. Mà ngay khi Ưu Tuyệt nghi ngờ không thôi thời điểm, Lý Mặc Trần đã đi tới trước mặt hắn. Liền giống như hắn trận đánh lúc trước ngụy kiếm nhất lúc không có dấu hiệu nào, quỷ thần khó lường. Ngươi phân thần. Lý Mặc Trần cũng nói cùng vừa nãy Ưu Tuyệt như thế, tư thái cũng là đồng dạng an nhàn tự nhiên, thành thạo điêu luyện. Cái gọi là có việc thương lượng, là vì chủng bên trong đoàn kia tinh thần nguyên chất. Ta Thần Tiêu Tông không cho. Vì lẽ đó chuẩn bị mạnh mẽ đem cướp đoạt có đúng không? Hắn không hề động thủ, có thể trong mắt lại là tinh mang lóe lên, một luồng mạnh mẽ hùng vĩ đến khó mà tin nổi kiếm khí ở hắn ngoài thân bỗng nhiên bộc phát, khóa chặt Ưu Tuyệt chân nhân thần phách nghiền ép xung kích. Mà thời khắc này, Ưu Tuyệt thần thức cùng thân thể cũng vì đó hoàn toàn ma túy, đồng thời nỗi lòng lạnh lẽo chìm vào đáy vực. Nếu như nói trước hắn, chỉ là ở cảnh giác suy đoán. Như vậy hiện tại đã có thể xác định, trước mắt vị này thiên mệnh đạo nhân lại là hắn một đời tới nay đối mặt nguy hiểm nhất, kẻ địch mạnh mẽ nhất. Pháp lực của đối phương đâu chỉ là thái ớt chân tiên. Cái kia kiên quyết là ngự trị ở bên trên hắn. Mà lại sâu như tinh không, mênh mông vô ngẩn. Làm càn. Ưu Tuyệt trong miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn có nguyên thần bí pháp để cho hắn ở thời điểm mấu chốt nhất tránh thoát khỏi đối phương thần niệm áp chế, khiến linh hồn của hắn cùng thân thể đều khôi phục chốc lát tự do. Sau đó phía sau hắn kiếm liền bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tựa như một dải lụa cầu vồng giống như hướng về trước người đối thủ chém xuống. Một kiếm này thình lình đem nơi đây pháp tắc chiêu nạp xé ra hơn nửa, cũng làm cho U Tuyệt Chân Nhân ở cái này khắc thoát khỏi gông xiềng, khôi phục tự thân hơn nửa thực lực. U Tuyệt Chân Nhân bên ngoài cơ thể cũng vào lúc này che lên một tầng huyết quang. Cứ việc hắn đã biết thực lực của đối phương xa không phải mình có thể với tới, có thể U Tuyệt thà chết đều không muốn chịu đựng như vậy nhục nhã. Đối phương cái này rõ ràng là muốn đem chính mình gây ở bên người cái này Thần Tiêu Tông đệ tử trên người tất cả, đều đầu đuôi phản trả lại hắn. Nhưng mà thế kiếm kia kiếm uy cũng đã ở 1/30 vạn cái trong nháy mắt tăng trưởng nhảy lên tới cực hạn quang ảnh vừa mới cho đến đối phương trước người, sẽ ở cái kia vị thiên mệnh đạo nhân chú ý phía dưới cố định hình ảnh. U Tuyệt trong mắt, cũng dần hiện ra không cách nào tự ức kinh ngạc. Hắn tự tin hắn cái này uy thế của một kiếm, dù là chân chính kim tiên, cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối, thậm chí là nhượng bộ lui binh. Có thể cái này thời điểm, đối phương vẹn vẹn chỉ là mắt nhìn, liền để hắn kiếm không cách nào tiến thêm, không đáng kể. Điều này làm cho U Tuyệt trong đầu, hiện ra một cái để cho hắn không cách nào tin tưởng, cũng khó mà tin nổi ý nghĩ. Chẳng lẽ nói trước mắt hắn vị này cái gọi là thiên mệnh đạo nhân, Thần Tiêu Tông trước đây tông chủ, dĩ nhiên thân chứng đại la. Nhưng cái này há cũng không nói mơ giữa ban ngày, một cái trong vòng 20 năm vừa mới đột phá tiên cảnh hạ giới tu sĩ, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chứng thành đại la đạo nghiệp. Ầm. Ngay khi U Tuyệt chân nhân tạp nghiệm lộ ra thời khắc, hắn thanh kia dùng lượng lớn đỉnh cấp linh tài đúc ra, bên người ẩn nhưỡng tế luyện 300 năm kiếm khí càng ầm ầm nổ tung. Đồng thời tán thành vô số bụi kim loại nghịch lưu sóng chiều cuồn cuộn. U Tuyệt sợ hãi hoảng sợ, lúc này liền vận chuyển nổi lên tụ lý càn khôn pháp môn, nỗ lực đem những này kim loại bột phấn toàn bộ nhét vào đến trong tay háo hư không. Hắn cũng xác thực làm được, ống tay háo phất động trong lúc đó, những kia mang theo ác liệt kình khí bụi đều ở trước mắt hắn biến mất không còn tăm tích. Nhưng đối diện đạo nhân lại khẽ lắc đầu, ngươi môn pháp thuật này vốn là mượn ngoại vật lực lượng triển khai, ở vãn bối tiểu tu trước mặt còn có thể giả thần giả quỷ, sao dám ở trước mặt ta khoe khoang. Chương 779, đại la. Quả nhiên ngay khi hắn lúc nói chuyện, U Tuyệt chân nhân tay phải tay háo lớn liền cũng ầm ầm bạo nát, lộ ra chọc lốc cánh tay, còn có trên cánh tay khảm nạm một khối đá quý màu đen. Mà cái này hàm ẩn lượng lớn hư không lực lượng bảo thạch cũng sau đó nổ bể ra đến, bởi vậy buộc phát ra hư không năng lượng, hầu như liền đem U Tuyệt chân nhân cánh tay xé nát. Người sau đã tim mật đều tang, ở cái kia nổ tung sau cương lực trùng kích vào lui về phía sau 300 trượng sau khi, hay dùng bao hàm si ngớ ra cùng kinh sợ ánh mắt nhìn đối thủ. Hắn hầu như là từ trong hàm răng phun ra tiếng nói. Các hạ có thể đã là đại la. Cái này đại la hai chữ, cũng chấn kinh rồi nơi đây mọi người. Lấy ngụy kiếm nhất cầm đầu một đám Thần Tiêu Tông môn nhân, cũng không khỏi hướng về Lý Mặc Trần liếc mắt lấy đó, sau đó thần sắc của bọn họ cũng không có không kích động không thôi. Chỉ có Tư Đồ Tĩnh Vũ những thứ này hộ tống Lý Mặc Trần chạy tới mấy người, sắc mặt cũng vẫn tính bình tĩnh. Bọn họ đã kích động qua, lúc trước thấy vị này cùng nghe đồn rằng Chân Vũ Đại Đế sư gọi nhau huynh đệ thời điểm, cũng đã ý thức được bọn họ vị này Thái Thượng Tông Chủ, đã tiến vào một cái bọn họ cao cao không thể với tới cảnh giới. Đại La, chính là đạo gia 36 thiên bên trong cao nhất rộng nhất chi thiên, có vô thiên, vô thượng chi ý, mà Đại La cảnh giới, cũng là bọn họ tu sĩ có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Ở tại bên trên tuy còn có Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên cái này một cảnh, có thể cũng đồng dạng là do Đại La Kim Tiên kéo dài phát, cái kia đã cũng không bình thường tu hành có thể đạt đến cảnh giới, cần một ít đặc thù cơ duyên mới có thể thành tựu. Mà bọn họ Thần Tiêu Tông tất cả truyền thừa đạo điển bên trong, có ghi chép Đại La Kim Tiên cũng gần chỉ có hơn 20 vị. Cái kia hoàn toàn đều là cùng đại đạo hợp chân tồn tại, cùng với tự nhiên, thể động hư vô, động hợp vô hình, ra có nhập không có, bất tử bất diệt, không gì không làm được, không chỗ nào không biết, không gì không biết. Ở phương Đông tu giới, Vân Đạo bây giờ xác thực đã là Đại La Kim Tiên vị nghiệp. Lý Mặc Trần đặt hai tay sau lưng, dùng ngậm lấy trêu tức cùng cảnh cáo ánh mắt nhìn vị này U Tuyệt chân nhân. Tựa như các ngươi Thái Huyền Tông như vậy làm việc, bản đạo ngày hôm nay mặc dù đem các ngươi toàn bộ đánh giết ở đây, người khác cũng là không lời nào để nói. Thế nhưng bản đạo nể tình các ngươi chưa từng thương người phần trên, lại là cùng xuất phát từ Thái Thượng Tổ sư dưới trướng đạo mạch, có thể mở ra một con đường. Chỉ cần bồi thường ta tông tất cả tổn thất, các ngươi hôm nay đều có thể bình yên rời đi. Hắn nguyên bản là không có tốt như vậy nói chuyện. Bất quá hôm nay đến thăm Chân Vũ Đại Đế cùng cái này Thái Huyền Tông hơi có ngọn nguồn. Mà lại cái này U Tuyệt ra tay cũng thật là có đúng mực, dù là ở cuối cùng phá trận thời khắc, cũng chỉ là dự định đem Ngụy Kiếm Nhất đánh ngất, mà không có ý muốn hại người. Mà Thái Huyền Tông cùng Tư Đồ Tĩnh Vũ bọn họ ở đây giới tranh đấu rằng có 2 tháng, song phương cũng thật là có rất nhiều lưu thủ, chưa từng xuất hiện tử thương. Có thể thấy được cái này Thái Huyền Tông tuy tự xưng thượng giới tiên chân, thói quen sẽ ỷ thế hiếp người, có thể môn phong kỳ thực rất tốt, ít nhất so với bọn họ Thần Tiêu Tông giảng đạo lý nhiều lắm. Xem ở Chuyên Húc đại đế trên mặt, Lý Mặc Trần khó thực hiện đến quá mức. Lúc này U Tuyệt chân nhân đã ở Lý Mặc Trần thần niệm uy áp phía dưới gần như tan vỡ, trên mặt của hắn không có chút hồng hào, trên trán thì lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng tạ lỗi xin tha, cái này không có gì hay do dự, U Tuyệt chân nhân cũng không có bất kỳ căm tức xấu hổ ý niệm. Nếu như là bị đồng cấp tu sĩ như vậy áp bức, vậy dĩ nhiên là vô cùng nhục nhã. Có thể nếu như đối phương là một cái đại la kim tiên, cái kia há cũng không phải chuyện đương nhiên việc. Nhưng mà trước hắn triển khai bí pháp, đã để U Tuyệt thần phách thiếu thốn không còn hơi sức, ở đối diện vị kia đã tăng cường gần gấp đôi niệm lực chèn ép xuống, căn bản liền không còn hơi sức mở miệng. Ở cái này khác, cái kia ngoài núi trong hư không truyền đến cực lớn sóng linh lực. Từng chiếc tinh hạm từ ngoại vực qua lại mà vào. Chúng nó xếp thành hàng ngũ, đem khổng lồ khí nguyên rót nhập vào U Tuyệt trong cơ thể. Đồng thời nhiễu loạn thiên địa, khiến từng cái cực lớn quang lôi ngưng tụ, đem thiên địa ánh chiếu rọi thành một mảnh trắng lóa vẻ. Không thể. U Tuyệt con ngươi bắt đầu co rút lại, mắt hiện ra sốt ruột vẻ. Thời khắc này hắn cực kỳ ảo não, hối hận chính mình vận dụng nguyên thần bí thuật dễ rủa quyết đoán. Hắn hận nổi lên chính mình mấy cái sư điệt, chết tiệt tu mệnh, chết tiệt tu tùng, liền không nhìn ra trước mắt hắn vị này bày ra năng lực sao. Nhưng sau đó hắn liền ý thức được, chính mình cái này ba cái chỉ có chân tiên cảnh sư điệt, ở đối diện cái kia đại la kim tiên niệm ép phía dưới, e sợ cũng là dùng chuyển không thể trạng thái. Mà ngay sau đó, hắn liền thấy đối diện Lý Mặc Trần nhẹ như mây gió một tiếng cười cười, xem ra hôm nay là không động kiếm không thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, giấu tại Lý Mặc Trần trong tay áo thiên mệnh kiếm ra khỏi vỏ. Ở trên không trong mây, cái này đạo màu vàng kiếm quang không mang theo bất kỳ khói lửa ngang trời một chém, liền cái kia mấy trăm chiếc chất gỗ tinh hạm đều ở khoảng khắc nát vụn, hoàn toàn tan rã. U Tuyệt trái tim nhất thời đánh khẩn, hầu như liền ngừng nhảy lên. Nhưng hắn sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, bị chém nát chỉ là những tinh hạm kia. Hạm trên những kia Thái Huyền Tông các đệ tử, tất cả đều lông tóc không tổn hại. Thời khắc này, U Tuyệt cũng đông nhiên hiểu ra, biết cái này quá nửa là đối phương cố ý hành động, vẫn có ý muốn cho bọn họ một bài học. Vị này xuất thân hạ giới Đại La Kim Tiên, hiển nhiên không phải một cái lòng dạ rộng rãi người. 4. Liên quan tới Thái Huyền Tông người đến tiếp sau xử lý, Lý Mặc Trần không có làm có bất kỳ chú ý gì. Hắn đem những thứ này người tu vị phong tỏa sau khi, liền trực tiếp giao cho Tư Đồ Tĩnh Vũ. Lý Mặc Trần tin tưởng chính mình những này đệ tử, có đầy đủ trí tuệ đem việc này xử lý thỏa đáng. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần liền trực tiếp đi vào cái kia nguyên hoàng trùng bên trong. Trong này các loại cấm pháp, đối với một cái đại la kim tiên mà nói tương đương thùng rông kêu to, Lý Mặc Trần giơ tay là có thể loại bỏ. Đương nhiên, trở ngại Tư Đồ Tĩnh Vũ mấy người thu lấy đoàn kia tinh thần nguyên chất, không chỉ là cái này trùng bên trong tiên trận, còn có nguyên hoàng bản thân. Khi Lý Mặc Trần mang theo cả đám người, đi tới cái kia trùng bên trong chủ yếu nhất nhà một thì một cái ăn mặc màu tím trang phục, quanh thân tiên khí quanh quẩn trung niên đạo nhân bỗng nhiên từ cái kia dài đến 4 mét trong quan tài ngọc bay ra, lắc mình đến trước mặt bọn họ. Bất quá vị này còn chưa kịp có bất luận động tác gì, liền bị Lý Mặc Trần khống chế lại, bị định thân đứng ở tại chỗ không cách nào làm bất luận động tác gì, cũng không cách nào điều động quanh thân thiên địa nguyên năng. Liền như trước Cú Tuyệt, toàn bộ giới vực pháp tắc chiêu nạp đều ở bài xích nó. Sở dĩ nói là nó, là do cái này nguyên hoàng kỳ thực không có bất kỳ linh trí, cả người thoạt nhìn cùng cương thi không khác biệt gì. Nanh vuốt bén nhọn, da thịt tái nhợt. Đây là một cái có thái ớt chân tiên cấp độ, vẫn không có thể sinh thành tự mình ý thức sát thi. U Tuyệt chân nhân cũng không đoán sai, cái gọi là nguyên hoàng, khi còn sống cũng gần gần chỉ là một cái thái ớt chân tiên mà thôi. Không biết hối cải. Lý Mặc Trần nhìn lướt qua cái này hạt nhân nhà mồ chu vi phủ trận kết cấu sau khi, liền phát ra một tiếng cười gằn. Vị này nguyên hoàng ở đánh nát nguyên khung giới sau khi, lại còn nghĩ tiếp tục ép cái này tản tạ thế giới linh cơ, ý đồ nghịch chuyển sinh tử, tới một cái khởi tử hoàn sinh. Nhưng mà mảnh này suy yếu thế giới, sớm đã vô lực chống đỡ nguyên hoàng vọng tưởng, cái kia ý chí đất trời cũng đối với hắn ghét cay ghét đắng cực điểm. Vì lẽ đó nguyên hoàng bố trí cái này một bí pháp tự nhiên là không thể nào thành công, cũng cuối cùng nuôi thành trước mắt hắn cái này cụ sát thi nguyên hoàng. Bất quá quái vật này vẫn là rất hữu dụng đấy. Lý Mặc Trần chuẩn bị đem hơi thêm cải tạo một phen, làm cái này tương lai chấn thủ Thần Tiêu Tông đồ vật. Người này một thân đạo nghiệp tu vị tuy rằng rất bình thường, có thể cơ thể hắn lại rất không yếu, tương đương với thần cách 15 cổ thần. Lý Mặc Trần chỉ cần lấy tự thân nắm giữ sinh tử quyền năng đem hơi thêm cải tạo, dựa vào ngoại vật, liền có thể để Thần Tiêu Tông thêm ra một cái đuổi sát kim tiên cảnh cường đại chiến lực. Lý Mặc Trần biết mình tương lai lai lịch sớm muộn sẽ bại lộ, vì lẽ đó cái này Thần Tiêu Tông an toàn là nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Mà cái này cụ vốn là xuất thân từ nguyên khung thế giới sát thi, liền có thể bảo đảm Thần Tiêu Tông ở tuyệt đại đa số lúc an toàn. Ngay sau đó, Lý Mặc Trần ánh mắt liền bị cái kia trong quan tài ngọc một cái lấp lóe ánh sao sự vật hấp dẫn tới. Cái kia đúng là một đoàn tinh thần nguyên chất. Hơn nữa phân lượng vượt qua Lý Mặc Trần trước đánh giá. Ta đến nói với các ngươi tiếng xin lỗi, cái này đoàn tinh thần nguyên chất ta hữu dụng nơi, là không cách nào lưu lại tại tông môn. Nếu như chuyên húc đối với hắn cảnh cáo trở thành sự thật, như vậy hắn ở quang minh thế giới chứng đạo con đường chính là cực kỳ hiểm ác. Cái này thời điểm, bất kỳ một điểm thẻ đánh bạc tăng cường đều là đầy đủ quý giá. Mà lại đối với hắn Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận mà nói, cái này tinh thần nguyên chất xác thực không thể thiếu, mà lại là càng nhiều càng tốt. Nhưng bằng sư tôn xử trí, Tư Đồ Tĩnh Vũ trả lời không chậm trễ chút nào, cái này vốn là sư tôn đồ vật, như không phải sư tôn, cái này đoàn tinh thần nguyên chất sớm nên bị cái kia Thái Huyền Tông người lấy đi, làm sao còn có thể lưu lại đến hiện tại. Mà đứng ở sau lưng nàng mấy vị, cũng đều không hề dị nghĩa. Thậm chí có người sâu sắc cau mày, lời nói chứa bất mãn, đệ tử cả gan, lấy làm sư thúc lời ấy có sai lầm thỏa đáng, ngài đây là muốn tự đứng ngoài tại Thần Tiêu Tông. Ta Thần Tiêu Tông cùng sư thúc vốn là một thể, vinh nhục tương hệ. Ngài như cảm giác vật này hữu dụng, làm sao cần hỏi dò. Lý sư huynh nói đúng cực kỳ. Tư Đồ Tĩnh Vũ bật cười, chúng ta những thứ này hậu bối, chính dựa vào sư tôn trông nom. Nếu như trong môn phái ai dám không phục, ta tự nhiên có thể nhượng bọn họ hiểu được đạo lý. Nàng nặn nặn nằm đấm, hiển nhiên là làm tốt lấy đức thu phục người chuẩn bị. Thiện. Lý Mặc Trần cũng là lại chưa lập dị, trực tiếp đem đoàn kia tinh thần nguyên chất thu nhập đến chính mình trong tay áo. Chương 780, Nguyên thể. Cùng ngày Lý Mặc Trần cùng chuyên húc mật nghị non nửa ngày mới đem vị này đưa đi, sau đó ở nguyên khung thế giới, ở lại không sai biệt lắm dòng dã 5 ngày. Cái này vượt xa khỏi Lý Mặc Trần kế hoạch ban đầu ở ngoài, nhưng hắn trung quy vẫn là không yên lòng cái này dưỡng dục hắn tông môn, ở chỗ này ở thêm gấp đôi thời gian. Cái này cũng là do hắn tự thân linh niệm ngờ ngợ cảm ứng được một chút dấu hiệu, không thể không từ trước làm một ít chuẩn bị, lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh bi kịch. Mà ở Thần Tiêu Sơn dừng lại trong lúc, Lý Mặc Trần không chỉ tiêu tốn thời gian dài dùng cho chỉ điểm đệ tử, càng phân tâm hai dùng, chỉ huy Tư Đồ Tĩnh Vũ mấy người cải tạo trong ngọn núi Thần Tiêu Phục Ma kiếm trận. Lấy hắn bây giờ đạo nghiệp tu vị, chỉ cần thoáng dùng chút tâm tư, thì có thể làm cho tòa kiếm trận này phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Để tòa kiếm trận này uy năng ở vốn là trụ cột trên lại tăng lên 2 đến 3 cái tầng thứ. Lý Mặc Trần còn cố ý tẩy luyện một phen Chấn Tiêu kiếm, không chỉ một lần nữa sắp xếp kiếm khí bên trong pháp cấm, càng lấy tay bên trong 3 viên căn nguyên máu đưa nó chất liệu, mức độ lớn cường hóa tăng lên. Cái này trực tiếp liền để Thần Tiêu Tông cái này Chấn Tông chí bảo tăng lên tới Hậu Thiên Linh bảo tầng thứ, chỉ vì bản thân nó kiếm ý đạo ẩn, vốn là phi thường mạnh mẽ, có các loại thần quyền pháp tắc, ở Thần Tiêu Tông mấy ngàn năm ẩn nhượng xuống, đã đạt đến cao đẳng tầng thứ. Bây giờ khi chất liệu đổi tới, toàn thân tăng lên cũng là nước chảy thành sông. Tự nhiên, tên kia gọi là Nguyên Hoàng sát thi cũng bị hắn tế luyện hoàn thành. Chuyện này đối với chấp trưởng Ngụy Chân Lý cấp sinh tử thần quyền Lý Mặc Trần tới nói dễ như trở bàn tay, sau đó hắn lại tự mình ở sau núi tìm một vùng đào một cái hố sâu, bố trí một cái quy mô không nhỏ trận pháp, đem cái này sát thi ném đi vào gần nhưỡng. Nguyên Hoàng khi còn sống là đã từng hủy diệt nguyên khung thế giới thủ phạm. Một thân hội tụ không biết bao nhiêu sinh linh nhân quả cùng ác nghiệt. Vì lẽ đó theo Lý Mặc Trần, cái này cụ sát thi có rất lớn trưởng thành không gian. Chỉ cần tế luyện đúng phương pháp, thân thể của nó cường độ ở 3 năm rưỡi bên trong liền có thể so sánh với Kim Tiên. Sau đó chính là cô động Thần Tiêu Thiên Mệnh Thái Ất Tiên Quân ở đây giới đèn nhang thần khu. Đây mới là Lý Mặc Trần chân chính dùng cho chấn áp Thần Tiêu Tông khí vận thủ đoạn. Chỉ cần Lý Mặc Trần một chút thần nghiệm, hội tụ 2 ước đèn nhang tín nghiệm, liền có thể ở đây giới ngưng tụ ra một bộ kim tiên cấp bậc phân thân. Thần vực hắn cũng trước đó chuẩn bị kỹ càng, đó là một chiếc người một lạ khu trục hạng, liền lơ lửng ở Thần Tiêu Tông trên không. Mà thông thường giữ gìn, cũng sẽ do Thần Tiêu Tông phụ trách. Cái này đèn nhang thần khu trình độ trọng yếu, xa xa ở Chấn Tiêu kiếm cùng Nguyên Hoàng sát thi bên trên, tương lai Thần Tiêu Tông như gặp kiếp nạn gì, cái này chính là trọng yếu nhất phòng ngự thủ đoạn. Kết hợp giới vực cùng Thần Tiêu Phục Ma kiếm trận lực lượng, dù là đối mặt đại la kim tiên đều có thể chống đỡ một trận, để cho hắn có thời gian thong dong cứu hộ. Tuy nói tương lai có bị ô nhiễm nguy hiểm, ở cái này một giới khả năng bước lên quang huy chi chủ góc chân, có thể chỉ cần Lý Mặc Trần lúc nào cũng coi chừng, vấn đề cũng không lớn. Dù sao nguyên khung thế giới cùng quang minh thế giới cách nhau không xa, mà lấy Lý Mặc Trần bây giờ bất cứ lúc nào có thể tăng lên tới chân lý cấp bậc thời không, sau 15 phút liền có thể qua lại. Mãi đến tận hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng sau khi, Lý Mặc Trần lại lần nữa triệu đến rồi Tư Đồ Tĩnh Vũ cùng trong môn phái Đông Đảo Tiên Cảnh trưởng lão, lại thuần thuần giao hấn, ân ân giao phó một phen. Đơn giản là mọi người tu vị không thể hạ xuống, Thần Tiêu Thiên Mệnh Thái Ất Tiên Quân tín ngưỡng vẫn cần mở rộng củng cố, Thần Tiêu Sơn cần càng nhiều linh năng địa mạch, còn có đối với phàm tục thế nhân quản lý các loại. Sư tôn ngài nói Thái Hạ cùng mẹ gì gạ quy chế, ta đã ở chủ bị. Tư Đồ Tĩnh Vũ đều đâu vào đấy trả lời Lý Mặc Trần vấn đề, đối với này chế, ta cùng mấy vị sư huynh đều rất xem trọng. Ta tông phải tiếp tục trưởng khống này giới, khó tránh khỏi muốn cùng thế tục vương quyền xung đột. Chẳng bằng thi hành cái này quy chế, không thiết lập ra vương vị, chỉ có hư quân, mà lại 12 năm một lần thay phiên, còn có nội các kiềm chế. Muốn đối với thế tục làm can thiệp tới nói sẽ ung dung rất nhiều, cùng thế tục chính quyền sẽ không có quá kịch liệt xung đột. Bất quá ta cho rằng muốn chân chính thi hành này chế, còn cần một quãng thời gian ấp ủ đệ tử cho rằng cái này một quốc gia chế then chốt, vẫn là nhân tâm cùng tư tưởng, nguyên khung thế giới tất cả mọi người đều thói quen đế chế. Một khi không có hoàng đế, bọn họ rất khó thích ứng. Vì lẽ đó ở thi hành trước, nhất định phải có một quãng thời gian dẫn dắt dân ý, cách tân tư tưởng. Ta đã tổ chức nhân thủ, đem sư tôn mang về những kia sách truyền vào dân gian. Lời ấy rất hợp ý ta, nhân tâm khó nghịch, không thể áp đặt. Nên không vội không tử, làm đủ làm nền, sau đó nước chảy thành sông. Lý Mặc Trần đối với vị này chấp trưởng Thần Tiêu Tông người cầm đầu nữ đệ tử, là chân chính yên tâm đi xuống. Bất quá Tư Đồ Tĩnh Vũ đón lấy lại sâu sắc lệ nằm ở trước mắt của hắn, nàng nói ra lời, cũng làm cho hắn không khỏi trở nên đau đầu. Đệ tử cả gan, cầu xin sư tôn cần phải mang theo đệ tử đi tới cái kia quang minh thế giới. Một đoạn này nói, cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó ồ lên, khiếp sợ không thôi. Nhưng chân chính cảm giác bất ngờ nhưng cũng không mấy cái, nếu là chân chính quen thuộc Tư Đồ Tĩnh Vũ tính tình, liền biết vị này một lòng mộ đạo, sở dĩ đảm nhiệm Thần Tiêu Tông chủ, là tình thế bức bách, không phải mong muốn. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng không có một chút nào ý kinh ngạc, hắn sớm biết Tư Đồ Tĩnh Vũ có ý nghĩ như thế, đều không cần thiết đi hỏi nguyên do. Ngươi muốn đi bên kia không phải là không thể, nhưng hôm nay cái này Thần Tiêu Tông, vẫn cần Tĩnh Vũ ngươi đến tòa chấn. Sư tôn lời ấy sai rồi. Tư Đồ Tĩnh Vũ đem đầu dơ lên, không phục lắm mà nhìn hắn, theo ta được biết, Ngụy sư huynh ít ngày nữa liền có thể lên cấp thiên tiên, so với ta vai, đủ để chống đỡ Thần Tiêu môn đỉnh. Cái này Thần Tiêu vị trí tông chủ, vốn nên là của hắn. Nàng cung Ngụy kiếm nhất đồng dạng, đều là mượn Lý Mặc Trần ban xuống sinh vật thực trang cùng ma động thiết giáp, mới có vượt cấp thực lực. Tư Đồ Tĩnh Vũ hiện tại tu vi chân chính, cũng gần gần chỉ là thiên tiên mà thôi. Bên cạnh Ngụy kiếm nhất nghe vậy, nhưng là cười khổ không thôi, hắn có thể không như thế cho rằng. So với chấp trưởng Thần Tiêu Tông, hắn hiện tại cũng đối với quang minh thế giới càng cảm thấy hứng thú. Lý Mặc Trần thì lại biết chính mình nhất định phải cho cái sáng tỏ trả lời chắc chắn không thể. Hắn hơi làm suy nghĩ, liền giọng nói ngưng nhiên nói, Tĩnh Vũ, ngươi ở Thần Tiêu Tông đợi thêm 5 năm làm sao? Ta đoán chừng cái này trong vòng mấy năm, Thần Tiêu Tông có thể sẽ tao ngộ một lần chân chính kiếp nạn. Chỉ lấy sư huynh ngươi lực lượng, chỉ sợ một cây làm chẳng lên non. Ta đáp ứng ngươi, 5 năm sau khi, bất luận ta báo trước kiếp nạn có hay không phát sinh, ta đều sẽ đưa ngươi mang hướng về quang minh thế giới. Cái này thời điểm, điện này bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tư Đồ Tĩnh Vũ cũng hơi nhướng mày, sau đó trong mắt nàng càng nhiều chính là thoải mái. Nàng liền biết, sư tôn trở về sau khi một lòng một dạ nhào vào Thần Tiêu Phục Ma kiếm trận cùng Thần Tiêu Thiên Mệnh Thái Ất Tiên Quân trên, nhất định là có nguyên nhân. Vì lẽ đó vị này Thần Tiêu Tông chủ sau đó lại là không sợ hãi phản cười. Vậy thì một lời đã định. Trong vòng 5 năm, đệ tử tự nhiên vì tông môn cúc cung tận tụy, chết rồi sau đó vẫn vậy, có thể sư tôn ngươi cũng không cho đổi ý. Nàng muốn chính là sư tôn cái hứa hẹn này, chưa từng hy vọng lần này liền có thể thoát khỏi Thần Tiêu Tông trách nhiệm này cùng gông xiềng. 4. Ngươi để ta chờ lâu 2 ngày. Lý Mặc Trần rời đi nguyên khung thế giới sau 32 phút, ở một đoàn hư không báo tác ngoại vi, chuyên hút hơi hàm chứa treo chọc nói với hắn, liền đoán ngươi chuyện bên đó, trong vòng 3 ngày nhất định không có cách nào kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, ở bên cạnh hắn, còn có ma pháp nữ thần Diana, đại địa thiên sứ Nguyệt Thần Thỏ. Hai người sau cũng là trước đó 2 ngày đến nơi này, giờ khắc này chính mặt không hề cảm xúc, thân thể có chút cứng đờ hướng về Lý Mặc Trần hành lễ. Bên cạnh vị này Trần Vũ đại đế thân phận, rõ ràng là kinh sợ đến Nguyệt Thần Thỏ, cái này nguyên bản là tồn tại ở điện tịch cùng truyền thuyết trong đại năng, bây giờ lại chân thực hiện hiện ở bên cạnh nàng. Diana tâm tư thì lại càng thêm phức tạp, nàng trước tuyệt không nghĩ tới Lý Mặc Trần còn có như vậy cường viện. Lý Mặc Trần thì lại thật không tiện sờ sờ mũi, xin lỗi, là ta thất ước. Hắn sớm định ra là trong vòng 3 ngày ở nguyên khung thế giới hoàn thành tất cả bố trí, kết quả thần tiêu phục ma kiếm trận quy mô so với hắn dự định muốn lớn gấp đôi, đối với sát thi nguyên hoàng tẩy luyện, cũng hầu như liền đến không có chút nào tì vết mức độ, sau đó thần tiêu thiên mệnh thái ớt tiên quân thần vực cùng thần khu, cũng phi đi hắn càng nhiều tâm lực. Cuối cùng còn có đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận cường hóa, bộ kiếm trận này tiền tố, đã bị hắn thay tên là đô thiên, có khác biệt tại trước chu thiên. Đô thiên ý cùng chu thiên sắp xỉ, giải thích là chu, đại, toàn, có thể ngoài ra, đều chữ còn có quản lý, đầu mục, thủ lĩnh ngụ ý. Chỉ vì bộ kiếm trận này tinh thần chi pháp, đã chân chính tiến vào ngụy chân lý cấp bậc, xác thực đã có quản lý chư thiên tinh lực năng lực. Không tính là thất ước, dù sao ngươi đã thông báo qua ta. Chuyên húc lắc đầu, sau đó chú ý cái kia hư không báo táp nơi sâu xa, một con cực kỳ lớn tồn tại, ngươi hiện tại là muốn chuẩn bị một, hai, vẫn là tức khắc bắt đầu. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng chú ý đi qua, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo. Đó là một con cực lớn tinh thú, dù đang ở trên hư không báo táp vị trí trung tâm, thậm chí có thể nói báo táp này chính là do nó mà sinh. Dáng dấp của nó như là một con cực lớn thỏ rừng, lấy nhảy lên di động hình thức không ngừng biến hóa phương vị. Ta hiện tại liền chuẩn bị động thủ, làm phiền sư huynh vì ta chăm sóc. Nguyên Hoàng Mộ cùng đoàn kia tinh thần nguyên chất, thật là hấp dẫn Lý Mặc Trần trở về nguyên khung giới nguyên do, nếu như chỉ là cái kia tinh thần nguyên chất, có thể không cần thiết nhất định phải đợi đến tinh hồng long khải cấp độ tăng lên sau. Con này do Tư Đồ Tĩnh Vũ phát hiện to lớn tinh thú, mới là Lý Mặc Trần lên đường trước, đem tinh hồng long khải cường hóa đến tiếp cận ngụy chân lý cấp nguyên do. Chương 781, giết thỏ. Mà hộ pháp nhiệm vụ này, nguyên bản là thuộc về Nguyệt Thần Thỏ cùng Diana, bất quá hiện tại có chân vũ đại đế cái này có thể tín nhiệm giúp đỡ, Lý Mặc Trần không đạo lý không cần. Chuyên húc sẽ không trực tiếp tham gia hắn cùng Quang Huy chi chủ chiến tranh, nhưng cũng không ý vị này liền không giúp được gì. Tỷ như săn giết tinh thú, tỷ như thăm dò hắc ám thế giới tội nghiệt chi biển, lại tỷ như những kia đã khoảng cách quang minh thế giới không xa nguy hiểm trùng quần. Liên như Diana, ma pháp nữ thần nhất định phải ở quang minh thế giới duy trì trung lập. Có thể ở vực ngoại, nàng lại không bị lúc trước thệ ước ràng buộc. Việc nhỏ. Chuyên húc mỉm cười, nếu như không phải biết ngươi cái kia tinh hồng long khải năng lực, ta kỳ thực đều có thể giúp ngươi đưa nó chém giết. Sau đó hắn lại bốn phía quét nhìn hư không, ta đoán nơi này cũng không có hai vị trở lên thần vương đại la. Đó là một con tuổi thọ đạt đến 2 triệu năm tinh thú, thân thể dài đến 500 km, đủ để gợi ra tất cả thần vương cùng đại la thèm nhỏ dãi. Chỉ là tinh thú tuổi tác một khi đạt đến 100 vạn năm trở lên, liền rất khó bị giết chết, bình thường thần vương cùng đại la đều là đối với không thể làm gì, vì lẽ đó bị nửa đường xen vào cấp giật, hoặc là quấy rầy khả năng xác thực tồn tại. Bất quá khả năng này tính kỳ thực cực nhỏ, đừng xem Lý Mặc Trần đến nơi này mới chỉ dùng 3-12 phút. Có thể hắn độn tốc, nơi này khoảng cách quang minh thế giới, không sai biệt lắm tương đương với quang minh thế giới cùng nguyên khung thế giới khoảng cách gấp 3. Ở chung quanh đây, cũng không có cái gì loại cỡ lớn thế giới, tồn tại đại la khả năng nhỏ bé không đáng kể. Nguyệt Thần Thỏ vẻ mặt lại có chút thấp thỏm, ta cảm giác nó hẳn là ta tổ tiên. Tinh thú là chư giới sinh linh nguyên khởi, chúng nó liền dường như tinh thần như thế, đem tự thân tồn tại hình thức, cùng với chúng nó có pháp tắc lực lượng, hình chiếu tại chư thiên thế giới. Vì lẽ đó con này thỏ rừng hình dạng tinh thú, xác thực có thể là huyết mạch của nàng nguyên khởi. Lý Mặc Trần lại nghiêng mắt chừng nàng một chút, ở nói cái gì nói dối. Ngươi tổ tiên Triều Thiên Hống ở 30 triệu năm trước thì có. Bất quá vẫn là khá liên quan. Cái kia đông đảo tinh thú trong lúc đó kỳ thực cũng có tương đương chặt chẽ kế thừa quan hệ. Chúng nó sinh sôi phương thức cũng không phải là giao hợp, mà là ánh sao lẫn nhau soi sáng, ảnh hưởng lẫn nhau. Sau đó hắn liền trực tiếp bước vào đến cái kia hư không báo táp bên trong, hướng về đầu kia tinh thú hiện tại chỗ qua lại mà đi. Nếu như không có chuyên húc, Lý Mặc Trần là nhất định phải lại chuẩn bị một phen, ít nhất phải ở cái này tinh vực trong bảy trận. Bảo đảm đi a nạ các nàng, có thể ngắn ngủi ngăn được ở lại một cái thần vương. Có thể đã có Bắc Cực Chân Vũ Đại Đế ở bên trợ quyền tòa chấn, Lý Mặc Trần cũng là bất cẩn một hồi. Ta nghe nói 2 triệu năm trở lên tinh thú, ít nhất đều có thần cách 20 trở lên, hơn nữa lực lượng vĩnh vô cùng tận. Vì lẽ đó thế gian tuyệt đại đa số thần vương cùng đại la, đều đối với chúng nó tránh thật xa. Ta thậm chí nghe nói một ít cường đại tinh thú, có thể đối kháng 3 đến 5 vị thần vương. Ở Lý Mặc Trần rời đi sau khi, Diana liền liếc mắt nhìn chuyên húc, đế quân bệ hạ cho rằng hắn có thể thành công. Nàng biết Lý Mặc Trần nhu đồ, có thể cái kia đến xây dựng ở Lý Mặc Trần có thể một người tự lực giết chết đầu kia tinh thú tình huống xuống. Vấn đề không lớn, con này tinh thú thực lực không tính rất mạnh, then chốt là nó cũng trốn không thoát. Mà hữu đèn tiến bệ hạ ở cái này tinh vực, cũng không phải bình thường thần vương có thể so sánh. Chuyên húc nở nụ cười, ngươi hẳn phải biết chứ. Hắn căn cơ ngay khi tính không. Ở tinh vực, vị này vận mệnh chúa tể sức chiến đấu mới là cường đại nhất. Bất quá nhiều lắm hoa một chút thời gian, ngắn thì 3, 5 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng, chúng ta đến ở chỗ này chờ một trận. Cũng là ở bọn họ lúc nói chuyện, bên kia đã truyền đến một trận cực lớn sóng linh lực. Ở bên trong tinh vực âm thanh là không cách nào truyền bá, có thể linh lực, cũng có thể xưng là ma năng, ở tinh vực trong lại có thể không bị nghẹn ngại. Mà khi Đỉ Ạ Nạ ngưng thần nhìn sang thời điểm, cũng chỉ thấy Lý Mặc Trần mượn cái kia 401 thanh đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận, ngưng tụ ra một luồng kiếm khí khổng lồ, khí thế hung mạnh đánh chém ở cái kia tinh thú chân phải trên. Không biết đúng hay không cái kia mảnh thời không, bị Lý Mặc Trần lực lượng tạm thời đông lại duyên cớ, đầu kia tinh thú dĩ nhiên không thể động đậy không thể tránh né. Nhưng mà người sau thân là tinh thú siêu cường năng lực phòng ngự cũng bày ra không bỏ sót, Lý Mặc Trần đây cơ hồ có thể đem một cái cỡ trung thế giới trực tiếp nổ nát toàn lực nhất kích, lại chỉ là làm cái này tinh thú bắp đùi nơi, bưu tung ra lượng lớn trắng bạc máu tươi, bị cái kia tinh thú bên ngoài cơ thể vảy giáp cùng bộ xương vững vàng ngăn cản lại. Đi à nạ con ngươi, nhất thời rụt lại một hồi. Chỉ một kiếm liền đem tinh thú trọng thương đến cái trình độ này sao? Thật giống là chân lý cấp thời không? Án giờ dậy thực lực, dĩ nhiên đã đến tầng thứ này. Nàng nghĩ thầm không trách, vị này có thể ở Hắc Ám thế giới Nghiệt Hải thu được Huy Hoàng đại thắng, ở mấy vị kia thần vương liên thủ tình huống xuống, ngược lại là đem cái kia nữ thần tự do giết chết. Có người nói vị này vận mệnh chúa tể ở bên kia có khác hậu chiêu, có thể thực lực của hắn, nói vậy cũng là nhân tố trọng yếu nhất một trong. Nhân quả năng lực cùng chân lý cấp thời không? Chuyên Húc nhướng nhướng mày, sau đó liền sửa lại miệng, xem ra nhiều nhất trong vòng 2 ngày liền có thể giải quyết, hắn ở hướng về hắn quá khứ tương lai mượn lực. Cái này đều là đỉnh cấp nhất thần quyền lực lượng, hắn vị đạo hữu này, cũng hơi hơi để cho hắn có chút ngoài ý muốn. 4. Chính như Chuyên Húc dự liệu, Lý Mặc Trần kết thúc chiến đấu thời gian, vừa vặn là ở 2 ngày sau. Từ 2 cái giờ trước bắt đầu, con này đã bị cắt đứt tứ chi, thân thể cũng gần như tàn tạ tinh thú liền bắt đầu bản năng chạy trốn, có thể vẫn bị Lý Mặc Trần trấn áp, cuối cùng vẫn là chết vào Lý Mặc Trần dưới kiếm. Con này tinh thú thực lực kỳ thực không yếu, có ít nhất 3 loại chân lý pháp tắc, hấp thu, nhảy cùng xé rách. Mà còn lại ngụy chân lý cấp, thì lại cao tới 7 loại, trong đó không thiếu lực lượng, không gian cùng phòng ngự loại này chiến lực khá là cường đại pháp tắc. Bất quá tinh thú cũng không trí tuệ, không cách nào hợp lý lợi dụng nó thần quyền lực lượng, vì lẽ đó Lý Mặc Trần toàn bộ hành trình đều không có được qua thương. Con này tinh thú không có vĩnh hằng cùng sức sống loại hình thần quyền lực lượng, nó hoàn toàn chính là dựa vào tự thân dũng mãnh đến tột đỉnh năng lực hồi phục, còn có cái kia chân lý cấp bậc hấp thu cùng Lý Mặc Trần đối kháng. Bất quá nó năng lực hồi phục, chung quy vẫn là không cách nào di bình Lý Mặc Trần đối với nó thương tổn. Ở kiên trì 2 ngày sau, rốt cục lực không còn tồn. Lúc này Nguyệt Thần Thỏ đã đang hấp thu con này tinh thú trắng bạc máu tươi, phân tích người sau năng lực. Có thể cái kia tràn đầy như là biển tin tức, lại làm cho nàng hầu như tại chỗ ngất. Chỉ vì giữa hai thú hoàn toàn không phải một cấp số, chúng nó ở giữa chênh lệch, so với lúc trước Nguyệt Thần Thỏ thu được tài phẩm máu tươi thời điểm còn muốn lớn. Con này tinh thú nắm giữ đông đảo pháp tắc lực lượng, số lượng cao tới 200, trong đó phần lớn cũng đã đạt đến cao đẳng cùng cứu cực tầng thứ. Cái này cũng là tinh thú chết rồi, chúng nó nguyên năng lượng hạt nhân đủ diễn hóa thế giới trụ cột. Lý Mặc Trần nhưng là đứng thẳng tại tinh thú thi hài trung ương, cảm ứng tự thân tinh hồng long khải biến hóa. Mượn tinh thú dòng máu, Lý Mặc Trần hoàn toàn tẩy đi long khải bên trong thuộc về tài phòn, thuộc về sở cả đi lực lượng, lấy bỏ ra không gian, dùng cho thu nạp con này tinh thú lực lượng. Hắn ý tưởng không thể nghi ngờ thành công, lúc này bất luận người nào đều có thể cảm nhận được, ở cái này tinh hồng long khải bên trong chạy xuôi cường đại khí tức. Có thể cũng thất bại, cái này tinh thú lực lượng vẫn là vượt qua tinh hồng long khải gánh chịu cực hạn. Cái này áo giáp là phục chế tinh thú năng lực không sai, có thể Lý Mặc Trần một khi bắt đầu toàn lực thôi phát này khí, như vậy nhiều nhất 30 phút, cái này cụ long khải liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí dù là không sử dụng, cái này thần thoại vũ trang cũng sẽ từng điểm tự hủy tán loạn. Vì lẽ đó tiếp đó, Lý Mặc Trần còn đến đi tìm càng nhiều kim loại, hoặc là cùng kiên cố có quan hệ nguyên chất, dùng cho tăng cường tinh hồng long khải gánh chịu năng lực. Theo Lý Mặc Trần, con này tinh thú năng lực đều là phi thường thực dụng. Liên tỉ như cái kia nhảy, có thể không chỉ là nhảy đến cao mà thôi, cũng có thể kéo dài tới ra không gian nhảy, thời không nhảy, thậm chí chiều không gian nhảy. Cho tới xe rách liền càng thêm cường đại, bất kỳ vũ khí nào phụ ra chân lý cấp bậc xe rách, đều sẽ trở nên uy lực vô cùng. Bất quá cường đại nhất vẫn là hấp thu, nó có thể hấp thu bất kỳ năng lượng cùng vật chất, thậm chí là hấp thu thời không, hấp thu pháp tắc, hấp thu khái niệm, là một loại công và thủ đầy đủ tuyệt hảo năng lực. Đáng tiếc cái môn này thần quyền ở tinh thú trên người uy lực có hạn, chỉ vì cái này hấp thu tới năng lượng cùng vật chất thế nào cũng phải có cái nơi đi. Mà cái này tinh thú tuy rằng có ngụy chân lý cấp không gian, cứu cực hỗn độn, có thể nó sẽ không sử dụng, cũng là không cách nào thể hiện ra hấp thu cường đại. Lý Mặc Trần bên này lại có vô số phương pháp đi chứa đựng hấp thu đến tất cả, cùng lắm thì liền vận dụng thời không năng lực ném đến quá khứ tương lai. Huống hồ hắn năm gần đây cũng ở mượn gần thủy lâu đài tiện lợi, tìm hiểu tới rõ mùn gẳng đờ năng lực, có nắm giữ cao đẳng năng lượng tuần hoàn, cao đẳng năng lượng thả ra. Dù là chỉ là đi hấp thu động năng, Lý Mặc Trần đều có thể đem cái môn này thần quyền chơi ra hoa đến. Ngoài ra, tinh thú sức mạnh của bản thân cùng ma năng, cũng cường đại đến khó mà tin nổi. Tổng sản lượng ít nhất là tài phòn gấp mấy trăm lần. Giữa hai con liền như con kiến cùng cự nhân khác nhau. Mà sức mạnh to lớn như vậy, để các tinh thú mặc dù không có bất kỳ thần quyền, cũng đủ để cùng tuyệt đại đa số thần vương chống lại. Lý Mặc Trần liền rất chờ mong tương lai, thuần túy lấy lực lượng áp chế Odin. Bất quá cái này tiền đề là tinh hồng long khải chất liệu có thể tăng lên thêm một bước, để cho hắn không có bất kỳ hạn chế sử dụng loại năng lực này. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần mới bắt đầu thu lấy hắn chiến lợi phẩm. Kỳ thực cũng không có cái gì tốt thu lấy, tinh thú trên người tất cả mọi thứ, trên lý thuyết tới nói đều là vô thượng trí bảo. Nó một thân vảy giáp, chỉ liền cường độ mà nói vượt xa Lý Mặc Trần tinh hồng long khải. Bất quá tinh thú tất cả máu thịt nanh vớt, tất cả da lân bộ xương, đều hàm ẩn chư thiên tinh thần nguyên rủa. Bất luận người nào lâu dài mang theo, đều sẽ gợi ra thân thể cùng linh hồn đột biến, thậm chí là bị ô nhiễm, bản thân cũng bị chuyển hóa thành một bộ tinh thú. Chương 782, chặn đánh. Trước mắt còn không có bất kỳ người nào có thể phá giải cái này nguyền rủa bí mật, có người cho rằng là chúng nó trên người tinh lực quá mức nồng nặc, có người thì lại cho rằng là một loại không nhìn thấy, tương tự vi khuẩn cùng vi rút sự vật, là tinh thú một loại sinh sôi phương thức. Nói tóm lại, tinh thú trên người duy nhất có dùng, cũng chỉ có chúng nó lưu lại tinh thú tinh hạch. Có thể chúng nó ngoại trừ diễn sinh thế giới ở ngoài, không có cái khác tác dụng. Con này tinh thú liền lưu lại một khối to bằng đầu nắm tay tinh hạch, thoạt nhìn rất nhỏ, tương lai lại đủ để diễn hóa ra một cái trung tiểu hình thế giới. Vật này Lý Mặc Trần vô dụng, dù là đem hòa vào quang minh thế giới nguyên hạch, cũng không đổi được dù là 1% số lượng. Bất quá nó lại là tuyệt hảo giao dịch thẻ đánh bạc, có thể dùng tại đổi lấy một ít Lý Mặc Trần nghĩ muốn đồ vật. Ngoài ra, Lý Mặc Trần cũng đem cái này tinh thú trên người các loại đồ vật đều thu lấy một điểm, đem từng cái phong ấn tại từng cái thần thoại hợp kim chế tạo phong ấn hộp trong. Đây là Anthony thỉnh cầu, vị này đang nghe nói hắn chuẩn bị dùng tinh hồng long khải phục chế tinh thú lực lượng sau khi, liền hướng Lý Mặc Trần đưa ra nghĩ muốn nghiên cứu tinh thú cấu tạo ý nghĩ. Lý Mặc Trần tự nhiên là không muốn Anthony đi gánh chịu bị chuyển hóa thành tinh thú nguy hiểm, có thể người sau lại lấy bãi công uy hiếp, lại dùng đương thời còn ở luyện lô bên trong tinh hồng long khải làm con tin, cuối cùng vẫn là khiến cho Lý Mặc Trần đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Lý Mặc Trần biết Anthony phong cách, một khi hắn không đồng ý, vị này nói không chắc còn sẽ làm ra cái gì càng chuyện quá đáng đi ra, tỉ như dùng ma động thiết giáp sản lượng đến áp chế các loại. Bất quá hắn sở dĩ đáp ứng, nguyên nhân chính vẫn là Lý Mặc Trần chính mình cũng đối với tinh thú cấu tạo, đối với chúng nó thân thể bên trong huyền bí cảm thấy rất hứng thú. Đối với một cái một lòng hướng đạo, nghĩ muốn thấu triệt thế giới này chân lý tu giả mà nói, cái này không thể nghi ngờ là một phần không cách nào từ chối mê hoặc. Ở cái này sau khi, chuyên húc liền cáo từ rời đi, Lý Mặc Trần cũng cuối cùng tại bước lên đường về. Bọn họ từ nơi này trở về quang minh thế giới thời gian, vừa vặn là 47 phút. Lý Mặc Trần mang theo mọi người lấy tốc độ ánh sáng dao động, rất nhanh sẽ tiếp cận quang minh thế giới ngoại vực. Đến nơi này sau, Lý Mặc Trần ngay đầu tiên lấy thần niệm cùng phó thể thông với, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ từ hắn phó thể bên kia tiếp thu được tin tức đến xem, quang minh thế giới tình huống vẫn tính bình tĩnh. Bất kể là thiên mệnh thần hệ cùng vận mệnh giáo hội, vẫn là húc nhật, quang ma đồng minh, đều không có phát sinh vượt qua khống chế ở ngoài chuyện. Bao quát gã ở bên trong các đại thần hệ xác thực là có ngờ vực, bất quá trước mắt còn chỉ là dừng lại đang thăm dò giai đoạn, cường độ cũng là không đến nơi đến trốn. Mà hắn phó thể, phi thường quả quyết tổ chức giáng trả. Được lợi từ thiên mệnh thần hệ gần nhất tăng lên dữ dội thực lực, Lý Mặc Trần phó thể hoàn toàn không hề lộ diện, đã đem tất cả mạch nước ngầm cùng sóng lớn đè xuống. Ở dưới trướng hắn các thần, đã có thể làm chức trách lớn. Chỉ cần mấy vị kia thần vương không trực tiếp ra tay, bọn họ lực lượng đã đủ để duy trì cục diện. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần chuẩn bị tiến một bước gia tốc, trở về hắn thần quốc thời điểm, Lý Mặc Trần trong lòng lại bỗng nhiên sinh sôi báo động, ở trong hư không dừng lại đột pháp, ngưng mắt hướng về hư không nơi nào đó nhìn sang. Là vị đạo hữu kia đang nhòm ngó ta. Không biết đúng hay không có gan hiện thân gặp mặt. Hắn không có chờ bao lâu, chỉ nháy mắt sau khi, thì có hai cái khắp toàn thân đều bao phủ kim loại thiết giáp bóng người vượt không mà tới, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lý Mặc Trần con ngươi cũng lúc này co rút lại, trong con ngươi tinh mang bước người. Hắn nhận ra loại này động lực thiết giáp, là cái kia đế hoàng dưới trướng nhân loại đế quốc đỉnh cấp nhất một hình ma động thiết giáp. Do cái kia đế quốc cơ giới thần giáo chế tạo, chỉ thiết giáp bản thân sức chiến đấu, liền có thể sánh vai một cái chủ thần. Cứ việc tạo hình ngốc dày nặng nghề một chút, không hề vẻ đẹp có thể nói, có thể chúng nó bản thân ẩn chứa kỹ thuật cùng tài liệu, lại vượt qua Anthony chế tạo thử kẻ hủy diệt không ngừng một cấp số. Đây là bọn hắn chính đang tại nghiên cứu chế tạo kiểu mới nhất động lực thiết giáp, sức chiến đấu đối với đánh dấu chung đẳng thần. Có thể đến hiện tại cũng chỉ chế tạo 2 giá thí nghiệm cơ, còn có rất nhiều thiếu hụt, trong vòng 10 năm 20 năm cũng đừng nghĩ lượng sinh. Mà đối diện hai vị này thân phận, đã không cần hao tâm tốn sức đi phỏng đoán. Cái kia nhất định là đế hoàng dưới trướng hoàng tử, 20 vị gen nguyên thể một trong. Lý Mặc Trần thậm chí từ hai người này chiến giáp trên văn trường, nhận ra bọn họ thân phận. Đó là đế quốc chi quyền rổ gạ đon cùng thánh huyết thiên sứ sen dài. Chuyên húc vừa mới vừa đưa ra cảnh cáo, cái này nhân loại đế quốc liền trực tiếp tham gia sao. Hai vị này gen nguyên thể tuy không có rõ ràng định ý, có thể đối mặt Lý Mặc Trần thời điểm, nhưng có phát ra từ trong xương khinh bị cùng ngạ mạn. Hắn là cái kia cái gọi là vận mệnh chúa tể, bên cạnh thế giới này nguyên sinh thần chỉ. Họ rút đối thủ một trong. Hẳn là hắn, dày đặc như vậy chân lý chi vận, hơn nữa là cùng thời không, vận mệnh tương quan, chung quanh đây ngoại trừ hắn, sẽ không có khác biệt người. Sen giải vẫn luôn ở nhìn Lý Mặc Trần, hắn đầu khôi giáp hiện ra một cái vết nước, bên trong hiện ra một cái thụ đồng, chính ở trên dưới xem ký hắn. Xem ra không có bị hỗn độn ô nhiễm vết tích, bất quá ô nhiễm giả luôn luôn đều giỏi về ẩn dấu, ta còn phải cẩn thận nhận ra. Nhận ra cái gì? Có hay không bị hỗn độn ô nhiễm, ta với hắn đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Dô gà đon a một tiếng, tựa như hàm chứa chê cười, cũng có miệt thị tất cả bá đạo. Ở cái này vị lúc nói chuyện, Lý Mặc Trần đã đem Nguyệt Thần Thỏ cùng đi ạ nạ sớm rời đi đến bên ngoài mấy vạn dặm, để cho hai người rời xa chiến trường. Hắn đã nhận biết được vị này đế quốc chi quyền dâng trào chiến ý, biết đón lấy một tràng ác chiến đã không thể tránh khỏi. Mà phía sau hắn hai người, dù là phó thần vương cấp đi ạ nạ, cũng không đủ sức tham dự trận này thần vương trong lúc đó chiến tranh. Có thể Lý Mặc Trần đón lấy còn không chuẩn bị sẵn sàng, liền thấy một đạo bá đạo đến cực điểm quyền lực, từ trong hư không oanh kích mà tới. Để cho hắn cảm xúc bành trướng chính là, vẹn vẹn chỉ là cái này quyền lực khúc nhạc dạo, cũng đã để trên người hắn bộ phận máu thịt, bắt đầu sụp đổ. Lý Mặc Trần hầu như trong nháy mắt liền phân biệt vị này đế quốc chi quyền lực lượng hạt nhân, chân lý cấp xung kích, chân lý cấp rung động, chân lý cấp đả kích, chân lý cấp chiến đấu, còn có chân lý cấp nghiền ép. Phần này có thể sẽ rách phần lớn tinh thần rộng lớn sức mạnh to lớn, ở Lý Mặc Trần trước ngực cầm ầm bạo phát, chỉ dùng một phần ngàn vạn giây, liền đem Lý Mặc Trần thân thể sẽ thành phấn vụn. Bất quá đó chỉ là ảo giác, Lý Mặc Trần đã thông qua tản ra đồ thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận, Nazi đến một bên ngoài ngàn km. Chuyên húc có một câu nói không sai, ở cái này trong tinh vực, hắn lực lượng mới là trạng thái đỉnh cao nhất. Đồ thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận tinh thần thần quyền đạt đến ngụy chân lý cấp bậc sau khi, Lý Mặc Trần tinh thần dược thiên thuật, cũng đã đạt đến hắn lực lượng thời không đều không thể đuổi kịp độ cao. Tinh thần chi pháp bao la vạn tượng, vì lẽ đó dễ học khó tinh, là tất cả pháp tắc ở trong khó nhất nắm giữ. Độ khó thậm chí xa vượt xa tại thời không cùng vận mệnh, không kém hơn nhân quả. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần đến nay cũng chỉ đem hắn tinh thần tăng lên đến cứu cực tầng thứ, mà lại vẫn là mới vừa mới nhập môn giai đoạn. Có thể môn này cường đại tự nhiên pháp tắc một khi có thể học có thành tựu, dù là chỉ là bước vào đến chân lý trước cửa, đều có thể nắm giữ các loại khó mà tin nổi cường đại năng lực. Mượn sức mạnh của tinh thần ở trong tinh vực qua lại nhảy vọt, chỉ là trong đó không đủ nhất nói một loại. Dô gà đon như hình với bóng xuất hiện ở Lý Mặc Trần trước mắt, sau đó lại là một quyền ầm ầm đảo ra. Hắn ngụy chân lý cấp không gian, cùng với ngụy chân lý cấp tốc độ, để vị này hầu như đổi bình Lý Mặc Trần nhảy vọt tốc độ. Nhưng lại chỉ là hầu như, Lý Mặc Trần nhảy vọt tốc độ vẫn như cũ vượt qua tại trên hắn. Vị này đế quốc chi quyền mỗi một lần oanh kích tuy rằng đều là rộng lớn hùng vĩ, bối rối ngân hà, hung mãnh cường hãn đến để Lý Mặc Trần tê cả da đầu, lại đều không ngoại lệ oanh kích ở chỗ trống. Ngược lại là cái kia đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận hội tụ lên ngàn vạn kiếm khí, bắt đầu rào cắt rổ gạ đon bên ngoài cơ thể nguyên lực võ trang, làm cho người sau trên dưới quanh người tuôn ra vô số lôi hỏa. Ở tinh vực chư thiên tinh thần chiếu dọi xuống, cái kia 401 thanh kiếm khí lôi hỏa tinh thần chi lực, so với tại quang minh thế giới bên trong tăng cường ít nhất 6 thành. Một cái rất tốt thần thoại vũ trang. Có thể như quả chỉ là trình độ như thế này, ngươi ngày hôm nay vẫn là sẽ chết ở trong tay ta. Dô gà đon trong miệng khen một câu, giọng nói bên trong cũng thêm ra mấy phần chăm chú, mà tiếp theo một cái trước mắt, vị này tay phải liền bỗng nhiên hướng về Lý Mặc Trần vứt ra một cái hư huyễn đen mỏ neo. Cái này không nghi ngờ chút nào là một cái cường đại thần thoại vũ trang, Lý Mặc Trần cuối cùng tất cả biện pháp đều không thể ngăn cản vật này tới người. mà đen mỏ neo xiềng xích cuối cùng thì bị rổ gạ đon vững vàng mà nắm tại trong tay. Trước đây cũng đã gặp qua như ngươi đối thủ như vậy, thực lực không ra sao, chạy được đúng là rất nhanh. Vì lẽ đó ta đặc biệt xin mời cơ giới thần giáo người chế tạo vật này. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đã bị cái kia đen mỏ neo đinh rơi vào ngực bụng bên trong. Vật này không có bất kỳ triệu hoán năng lực, mà khi Lý Mặc Trần hoàn thành lại một lần tinh thần dược thiên thuật sau khi, xa xa đế quốc chi quyền lại hầu như đồng bộ xuất hiện ở phía trước của hắn. Vị này không chậm trễ chút nào lại một quyền oanh kích, không có bất kỳ biến hóa nào cùng kỹ xảo, chỉ là đơn giản một quyền. Có thể phía trước tất cả vật chất đều ở hắn quyền phong phía dưới tăng dã, tất cả ánh sao đều bị vặn vẹo bài trừ, thế như đại dương, như bẻ cánh khô, khí thôn non sông. Lý Mặc Trần con ngươi hơi ngưng lạnh, hắn tuyệt không dám chính diện cứng rắn chống đỡ vị này dù là một quyền. Dù là có thể bẻ thánh thuẫn như vậy ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang, hắn cũng tuyệt không nguyện cùng vị này chính diện đối hám, cái kia nhất định là mang tính áp đảo kết quả. Trừ phi hắn hiện tại có thể vận dụng tinh hồng long khải, bằng không tuyệt đối không có cách nào ở sát thương lực phương diện cùng vị này đối kháng chính diện. Ầm. Dù gã đòn quyền phong vẫn như cũ đánh hụt, chỉ là nát bấy khu tinh vực này. Cùng với trước thoáng không giống chính là, lần này nhưng có chút còn lại tinh thần, ở quyền lực của hắn áp lực nặng nề phía dưới hội giải chôn vùi, mà không phải đơn thuần chỉ là nát bấy hảo ảnh. Nhân quả tái giá. Theo cái này tiếng ngậm lấy kinh ngạc kinh dị, vị này đế quốc chi quyền một thân khí cơ cũng hơi ngưng lại. Hắn biện biết đến đối thủ là lợi dụng chu vi tinh thần lâm thời ngưng tụ ra một cái giả thể, sau đó lấy nhân quả tái giá, vặn vẹo trong tay hắn này cái hư huyễn mỏ neo thuyền mục tiêu. Bởi vậy có thể thấy được đối thủ nhân quả năng lực đã đạt đến độ cao tương đương, để cho hắn cái này đã có năng lực chống cự vận mệnh, thậm chí chúa tể vận mệnh người đều không cách nào phát hiện, không còn hơi sức cãi lời. Thú vị! Ta hiện tại thừa nhận ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Hắn giọng nói trước nay chưa từng có nghiêm nghị, khổng lồ linh hồn lực lượng vô ngần vô tận giống như hướng về bốn phía mở rộng. Cùng lúc đó, cái kia hư huyễn mỏ neo thuyền cũng bắt đầu điên cuồng truy đuổi Lý Mặc Trần bóng người. Chương 783, Giao Phong. Diana điện hạ ngài tựa hồ nhận được bọn họ. Thuận tiện nói một chút sao? Những thần vương này đến tột cùng là từ đâu tới? Còn có bọn họ nói hỗn độn ô nhiễm lại là chuyện gì xảy ra? Ở chiến trường biên giới, Nguyệt Thần Thỏ nắm chặt quyền, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bên trong lại ngậm lấy mấy phần hãi hùng khiếp vía mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Nàng chủ nhân hiện tại đối thủ, rất có thể đã mạnh hơn rẻ ở cùng Odin tổng cùng. Đó là đế quốc chi quyền rổ gạ đon cùng thánh huyết thiên sứ sen dài, bọn họ đều đến từ chính nhân loại đế quốc, cũng được gọi là tạ dạ đế quốc. Là cái này đế quốc to lớn hoàng tử cùng gen nguyên thể. Gen nguyên thể. Tỉ mỉ tình huống ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là tạ dạ đế quốc đế hoàng lấy chính mình gen làm trụ cột, kết hợp thần thoại sinh vật gen, bồi dưỡng ra 20 vị cường đại thần vương. Lại lấy những thần vương này làm vì hàng mẫu, chế tạo ra vô số tinh giới chiến sĩ, bọn họ cũng được gọi là Astartes tu sĩ, ý tứ là khởi nguyên. Mà những thứ này tinh giới chiến sĩ, lại tạo thành 20 cái quân đoàn, cùng với vô số chiến đoàn. Diana lúc này cũng đồng dạng nhíu chặt mày, làm cái này một cái ma pháp nữ thần, nàng hiểu biết so với quang minh thế giới hầu như tất cả thần linh đều rộng khắp. Bọn họ quốc thổ cực kỳ quảng đại, khả năng tương đương với 800 cái quang minh thế giới. Bọn họ quân đội càng là đếm không xuể, chỉ là tinh giới chiến sĩ số lượng, là có thể nghiền ép 100 cái quang huy chi chủ. Mà bọn họ đế hoàng, không chỉ là một cái thần cách 24 thần thượng thần, có người nói còn nắm giữ sáng tạo cấp pháp tắc quyền bính. Bất quá trước đó, ta chỉ cho rằng là truyền thuyết. Sáng tạo cấp. Nguyệt Thần Thỏ rất nhanh hiểu ra, đây là ngự trị ở chân lý cấp bên trên cảnh giới. Hẳn là, chân lý cấp chỉ là thấm nhuần hiện tại chân lý, mà sáng tạo cấp thì lại có thể sáng tạo ra thuộc về tự mình pháp tắc. Đi Á Nạ nói tiếp, cho tới ngươi hỏi hỗn độn ô nhiễm, là đến từ chính hỗn độn lĩnh vực ô nhiễm. Có người nói cái này tinh vực cũng không phải là vô biên vô hạn, ở tinh vực biên giới đều bị hỗn độn bao vây. Ở cái kia hỗn độn bên trong, tồn tại 5 vị hỗn độn chi thần. Bọn họ phân biệt là sinh ra ở bạo lực, cứu hận cùng chiến tranh khỏn chi chủ, sinh ra ở hy vọng, quỷ kế, ảo tưởng cùng dục vọng tin chi chủ, sinh ra ở tuyệt vọng, ôn dịch cùng hủy diệt nụ hứa lệ chi chủ, sinh ra ở vui sướng, miệt mài, sung sướng sân chi chủ, còn có sinh ra ở mâu thuẫn cùng phân tranh mạ lạ. Nguyệt Thần Thỏ rất khó hiểu, cùng cái này quang minh thế giới thần chỉ đám người tựa hồ không khác biệt gì. Cái này hỗn độn, nghe tới cùng nhiệt hải cũng rất tương tự. Có khác nhau, hỗn độn không tồn tại thiện và ác, chỉ đại biểu chung kết. Còn cái kia 5 vị hỗn độn chi thần, ta nghe nói bọn họ sẽ không chừa thủ đoạn nào ô nhiễm sinh mệnh có trí tuệ tâm linh, để thế giới tất cả quay về hỗn độn. Hỗn độn 5 thần tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là phá hư tất cả văn minh, phá hủy tất cả sinh linh cùng tự nhiên. Đi Á Nạ lắc đầu, bọn họ lực lượng cũng rất cường đại, vượt quá ngươi tưởng tượng cường. Đồng dạng là vui sướng, miệt mài, sung sướng, cái kia sơn thần quyền lực lượng là sáng tạo cấp độ, cùng Venus so với, lại như là ma pháp cùng ảo thuật khác nhau. Tất cả cùng sơn thần lực tiếp xúc qua, đều sẽ chìm đắm tại vui sướng không cách nào tự kiểm chế, sau đó ở vui sướng sung sướng điều động vì hắn hiệu lực, ta chưa từng thấy, bất quá hẳn là hít he do in như thế cảm giác, hơn nữa càng cường liệt hơn mấy ngàn lần, sẽ có rất mạnh nghiện tính. Vì lẽ đó thế giới này ngoại trừ đế hoàng cùng có hạn mấy vị thần thượng thần, còn có phương Đông văn minh hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên, không người có thể cùng bọn họ đối kháng. Ở bọn hát, dưới cờ còn có đông đảo hỗn độn thần. Cái này thời điểm, vị kia vẫn ở bên quan chiến thánh huyết thiên sứ sen dài, đồng nhiên liền hướng bên này quét nhìn sang. Xin mời kết thúc ngươi mờ ám được không? Mỹ lệ nữ sĩ, ta rất hy vọng đây là một tràng công bằng chiến đấu, xin ngươi không muốn tự cho là thông minh. Đi Á Nạ hơi thở hơi trì trệ, sau đó liền quả đoán kiềm chế nổi lên thần lực. Nàng vừa nãy vẫn tận sức tại kéo dài quang minh thế giới ma võng, cái này có thể tiếp viện hữu hiệu Lý Mặc Trần, thủ pháp cũng khá là bí ẩn, có thể kết quả vẫn bị đối thủ phát hiện. Bất quá cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cùng vị kia đế quốc chi quyền chiến đấu đã trạng thái rõ ràng. Người sau đã dùng hết hắn hầu như tất cả thủ đoạn, đều không thể khóa chặt lại Lý Mặc Trần bóng người, cũng đồng dạng không cách nào đuổi kịp Lý Mặc Trần nửa mảnh góc áo. Mà cái kia hư huyễn mỏ neo thuyền, tuy là trong chòm sao này vặn vẹo xoay quanh, hình dạng liền tựa như một con cự xà. Có thể cái kia đỉnh mỏ neo thuyền, nhưng vẫn đều nằm ở không biết làm thế nào trạng thái, chỉ là theo Lý Mặc Trần nhảy vọt, mà không ngừng chuyển đổi phương hướng.